hơn 10 đạo vạn dặm kiếm quang, hội tụ cùng một chỗ, chém vỡ hư không, thiêu đốt liệt hào quang, so mặt trời còn muốn chói mắt, hư không tiêu tan, càn khôn nổ vang, diệt tuyệt hết thảy sinh cơ. Vù vù vù, chung quanh quần sơn trong, vậy mà đã tuôn ra mấy ngàn cường giả, bọn hắn cấp tốc chạy như bay mà đến. Nhanh, nhìn xem có thể hay không tìm được Long Trần thi thể, tốt nhất là sống. Lão giả kia hét lớn, bởi vì đúng lúc này, Mặc ra vô số cường giả cũng bừng lên, lão giả kia một lần nữa lấy ra một chiếc phi thuyền, tựa hồ chờ kết quả đi ra, là được lập tức ly khai. Hư không càng không ngừng vặn vẹo, những cường giả kia còn không dám tới gần, sợ bị tan vỡ không gian thôn phệ, ở chung quanh càng không ngừng bồi hồi. Tốt nhất là sống, vậy các ngươi thì phải chết rồi. Bỗng nhiên trong hư không, truyền đến Long Trần cái kia âm thanh lạnh như băng, như là địa ngục ác ma nguyền rủa, làm cho người toàn thân phát lạnh. Những cường giả kia sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi nhao nhao tứ tán chạy trốn. Đúng lúc này, hư không phía trên, một ngụm lò đan lóe ra thần quang, chậm rãi hiển hiện ở trước mặt mọi người. Đây chính là yêu nguyệt lô, đối mặt khủng bố như thế công kích, Long Trần huyết nhục chi thân thể, căn bản không cách nào ngăn cản, trực tiếp triệu hồi ra yêu nguyệt lô đến bang chi ngăn cản. Hôm nay yêu nguyệt lô, trải qua u minh nghiệp hỏa tẩy lễ, trở nên càng thêm cường hãn, không tốn sức chút nào địa đem những công kích này ngăn lại. Gấp gáp như vậy đi, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường a. Long Trần hừ lạnh một tiếng, yêu nguyệt lô trên, vô số phù văn sáng lên, đạo đạo hỏa diễm chi mũi tên kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc phốc, những bốn phía kia chạy trốn các cường giả, nhao nhao bị đục lỗ, liền cổ họng đều không có thốt một tiếng, nhao nhao hóa thành cho tàn. Cái kia lấy ra phi thuyền lão giả, tại Long Trần phát ra tiếng thời điểm, cũng cảm giác không ổn, điều khiển lấy phi thuyền bay nhanh mà đi, đương Long Trần diệt sát những cường giả kia thời điểm, lão giả kia đã biến mất không thấy gì nữa, hắn phi thuyền tốc độ phi thường nhanh. Hô, Long Trần đem yêu nguyệt lô thu vào, sau lưng lôi đỉnh cánh chim rung rung, đối với cái kia phi thuyền biến mất phương hướng chạy như bay mà đi. Long Trần, giặc cùng đường chớ đuổi a. Sau lưng truyền đến Mặc Ý lão gia tử la lên, hiển nhiên Mặc Ý lão gia tử lo lắng, đằng sau càng kinh khủng hơn nữa bẫy dập chờ hắn, hắn cũng đã nhìn ra, những người kia tập kích Mặc gia, trên thực tế mục tiêu là Long Trần. Lão gia tử yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Long Trần đáp lại một câu, người đã bay nhanh mà đi, biến mất tại phía chân trời bên trong. Giặc cùng đường, đây cũng không phải là giặc cùng đường, đây là một chỉ phú khấu, Long Trần một đường chạy như bay, tốc độ càng không ngừng tăng lên, rất nhanh hắn tự cảm ứng được này chiếc phi thuyền vị trí. Bất quá Long Trần cũng không có trực tiếp xông đi lên, mà là tới bảo trì nhất định khoảng cách, hắn có thể cảm ứng được cái kia chiếc phi thuyền vị trí, nhưng là cái kia chiếc phi thuyền lại nhìn không tới hắn. Đã mục tiêu là hắn, như vậy tự cũng không có người nhằm vào Mặc ra rồi. Long Trần muốn xem, đối phương trong hồ lô đến cùng bán được cái gì dược. Long Trần một đường chạy như bay, chăm chú theo sát ở đằng kia chiếc phi thuyền đằng sau, rất nhanh, Long Trần cơ bản đã tập trung vào cái kia chiếc phi thuyền phương hướng, dựa theo nó phi hành lộ tuyến, dĩ nhiên là thẳng đến viễn cổ thế gia liên minh tổng bộ. Long Trần trong mắt hiển hiện một vòng sâm lãnh sát ý, hắn trên cơ bản đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi, khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong. Đế Phong, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn rồi. Phi thuyền một đường chạy như bay, thẳng đến viễn cổ thế gia liên minh tổng bộ bay đi, viễn cổ thế gia liên minh tổng bộ, ở vào Trung Châu một mảnh hoang mạc bên trong. Hoang mạc bên trong, có một mảnh ốc đảo, giống như sa mạc trên biển một hòn đảo, cái này phiến ốc đảo bị cực lớn trận pháp bao trùm. Hô, cái kia phi thuyền thẳng tắp bay về phía ốc đảo, cái kia trận pháp phía trên đạo đạo rung động hiển hiện, phi thuyền thẳng tắp xuyên qua đại trận, bay về phía ốc đảo ở chỗ sâu trong. Phi thuyền qua đi, rung động biến mất. Đương Long Trần đã đến thời điểm, đại trận nổ vang rung động, đại trận phía trên vô số phù văn chi kiếm sinh ra, nhắm ngay Long Trần. Người nào, Long Trần vừa xong, lập tức có vô số viễn cổ thế gia liên minh cường giả hiển hiện, dương cung bạt kiếm mà đối với Long Trần, một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Ta muốn nói ta là cha ngươi, nhưng là lại cảm thấy vũ nhục chính mình, ta là ai, ngươi không biết sao. Làm gì biết rõ còn cố hỏi, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem cầm đầu một vị thông minh cảnh đệ tử, khinh thường nói. Hôm nay thiên võ đại lục, có lẽ có thế hệ trước cường giả không biết hắn Long Trần, đó là bởi vì, những lão quái vật kia, khép lại quan tựu là vài chục năm, trên trăm năm, không biết Long Trần rất bình thường. Nhưng là làm vì một người tuổi còn trẻ đệ tử, nếu như nói không biết Long Trần, đó là tuyệt đối không có khả năng. Long Trần, người tới chúng ta viễn cổ liên minh làm cái gì? Cầm đầu cái vị kia đệ tử, sắc mặt khó coi, ngoài mạnh trong yếu địa quát. Đối mặt Long Trần, nói không sợ cái kia chính là giả. Đây chính là toàn bộ thiên võ đại lục nhất làm cho người sợ hãi ra hỏa, bởi vì hắn một khi tức giận rồi, ai cũng dám giết, bởi vì có quá nhiều tự cho là rất cường đại người, cuối cùng nhất đều bị Long Trần cho giết chết. Bọn hắn tuy nhiên cùng Long Trần đồng dạng, đều là mới vào thông minh cảnh cường giả, nhưng là cùng Long Trần so với, bọn hắn tự cùng con sâu cái kiến nhỏ yếu, Long Trần phất tay, có thể diệt giết bọn hắn một mảnh. Nhưng là thân là Thiên Võ Liên Minh đệ tử, bọn hắn cũng không thể biểu hiện được quá mức yếu thế, chỉ có thể kiên trì đối mặt Long Trần. Ta không làm khó dễ các ngươi, truyền lời cho Đế Long, Đế Phong hai cha con, tự nói là Long Tam gia đến rồi, lại để cho bọn hắn đi ra tiếp giá, đương nhiên nếu như không đi ra, tự chính mình đi vào cũng được. Bất quá ta người này tính tình không tốt lắm, nhìn cái gì không vừa mắt, tự muốn chém lưỡng đao, ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, về phần như thế nào lựa chọn, tự xem bọn hắn được rồi. Long Trần đem Long Cốt Tào Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, lạnh lùng thốt. Trên thực tế, căn bản không cần những đệ tử này đi bẩm báo, sớm đã có người lên bên trên báo cáo đi, nhưng là Long Trần như trước cho bọn hắn một chút thời gian, lại để cho bọn hắn đi chuẩn bị. Một lát sau, Long Trần khiêng Long Cốt Tào Nguyệt, chậm rãi đi về hướng đại trận, những viễn cổ kia Thế Gia Liên Minh đệ tử sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Long Trần, ngươi muốn làm gì? 10 hơi thời gian đã đến, không muốn chết tựu tránh ra, đương nhiên, nếu như các ngươi muốn lưu lại một liệt sĩ mỹ danh, ta không ngại thành toàn các ngươi. Long Trần nói chuyện, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt đã giơ lên cao cao, trường đao chỉ thiên, một đạo đao ảnh phóng lên trời, cuồng bạo lực lượng tại chậm rãi ngưng tụ. Những viễn cổ kia Thế Gia Liên Minh các đệ tử, sợ tới mức lập tức lui qua một bên, bọn hắn căn bản không dám ngăn trở Long Trần, bọn hắn còn không muốn chết. Long Trần, ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng truyền đến, một đám người chạy như bay mà đến, cầm đầu tổng cộng có 3 người, Đế Long cùng Đế Phong phụ tử đều đến rồi, mặt khác còn có một người, lại để cho Long Trần thập phần ngoài ý muốn, đồng thời con ngươi ở chỗ sâu trong mang theo một vòng giật mình. Long Trần, ngươi đây là muốn? Một thân cung trang như thiên nữ hạ phàm Phượng Phỉ, nhìn xem Long Trần nhíu mày nói, con ngươi ở chỗ sâu trong, mang theo một vòng lãnh ý, tựa hồ đối với Long Trần có chút phản cảm. Long Trần nhàn nhạt địa hộc ra hai chữ, sát nhân. Chương 2419, đầu óc có bệnh. Sát nhân, đương hai chữ này theo Long Trần trong miệng thốt ra, ở đây các cường giả sắc mặt tựu thay đổi, một hồi xôn xao. Long Trần ngươi có ý tứ gì? Tìm chúng ta viễn cổ Thế Gia Liên Minh tổng bộ tới giết ngươi. Ngươi đây quả thực là khinh người quá đáng, chúng ta viễn cổ Thế Gia Liên Minh chiêu ngươi chọc giận ngươi. Ngươi thật sự là cuồng được không có bên cạnh rồi, thật sự cho rằng toàn bộ thiên hạ, đều không có người có thể trị được ngươi rồi sao? Phượng Phỉ đại nhân lúc này, ngươi còn dám như thế hung hăng càn quấy. Trong lúc nhất thời, viễn cổ Thế Gia Liên Minh các cường giả, nhao nhao quát mắng, hiển nhiên đối với Long Trần thái độ, cực kỳ phẫn nộ. Đế Long thoáng phẩy tay, ngăn lại mọi người ồn ào, nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, không biết ta viễn cổ Thế Gia Liên Minh địa phương nào đắc tội ngươi, kính xin nói ra, nếu quả thật chính là ta viễn cổ Thế Gia Liên Minh sai, ta Đế Long không ngại hướng ngươi chịu nhận lỗi. Nhưng là nếu như các hạ là cố tình gây sự, sinh sự từ việc không đâu, cố ý làm khó dễ, tuy nhiên ta viễn cổ Thế Gia Liên Minh thế đơn lực bạc, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý người khác vỗ nhục. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất thấy được dưới đời này lớn nhất chê cười. Ngươi cười cái gì? Đế Phong lạnh lùng thốt. Long Trần đình chỉ tiếng cười, con mắt đảo qua Đế Long phụ tử, ta cười các ngươi thật là có ý tứ, vậy mà cùng ta chơi loại này ngây thơ xiếc, như thế nào? Muốn mượn đao giết người? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Đế Phong quát lạnh nói. Long Trần đem Long Cốt Tào Nguyệt kháng trên bả vai trên, lười biếng mà nói, các ngươi đánh lén Mặc gia, bố trí xuống bẫy dập, có thể giết ta liền giết ta, giết không được ta, tự dẫn ta đến nơi đây. Sau đó bày làm ra một bộ người vô tội bộ dáng, sau đó lại để cho người giúp các ngươi xuất đầu. Không tệ không tệ, có ý tứ, có ý tứ. Đế Phong sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói, Long Trần ngươi quá cuồng vọng rồi, chúng ta viễn cổ Thế Gia Liên Minh muốn đối phó ngươi, một mình ta là đủ, ngươi thật sự cho rằng, hiện tại ta đây còn có thể sợ ngươi sao? Phong Nhi, không muốn cùng hắn nói nhảm, hắn tự là cố ý bới móc. Đế Long mở miệng nói, Long Trần, ngươi nếu như muốn báo thù, liền trực tiếp động thủ đi, đừng tìm một ít ngây thơ buồn cười lý do, hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, chúng ta viễn cổ Thế Gia Liên Minh lưng, là sẽ không trước bất kỳ ai uốn lượn. Đế Long nói xong, đối với Phượng Phỉ có chút thi lễ một cái, trên mặt hiển hiện một vòng áy náy, Phượng Phỉ đại nhân, thật sự là thật có lỗi, ngài vừa mới đại giá quang lâm, chúng ta còn chưa tận tình địa chủ hữu nghị, tựu ra chuyện như vậy. Đây là chúng ta viễn cổ Thế Gia Liên Minh việc tư, kính xin ngài không muốn nhúng tay, sợ rằng chúng ta viễn cổ Thế Gia người trong liên minh toàn bộ chết trận, cũng tuyệt đối không bị bất luận kẻ nào sao. Phượng Phỉ cau mày, quay đầu nhìn về phía Long Trần, lạnh lùng thốt. Long Trần, người có thể hay không muốn gây chuyện thị phi, hôm nay thiên võ đại lục đã bắt đầu tiến vào hắc ám thời đại, như vậy tự giết lẫn nhau có ý tứ sao? Long Trần cao thấp nhìn Phượng Phỉ, lắc đầu, thở dài nói. Tuy nhiên ta biết rõ, ta nếu như với ngươi khởi xung đột, chẳng khác nào đã rơi vào bọn hắn phụ tử hai cái trong cạm bẫy. Nhưng là ta không thể không nói, người nữ nhân này thật sự lại để cho người rất không thoải mái, người có phải hay không đầu óc nước vào rồi, không rõ đúng sai, trước cho ta Long Tam gia khấu trừ một cái gây chuyện thị phi tự giết lẫn nhau mũ. Người xác định đầu óc người không có bệnh sao? Long Trần trong nội tâm bốc hỏa, cái này Phượng Phỉ quá ngu xuẩn điểm, đế Long phụ tử diễn trò, tự là cho nàng xem, nàng vậy mà một điểm cũng nhìn không ra. Long Trần vốn định đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa nói ra, nhưng là nghe xong Phượng Phỉ, hắn thậm chí liền giải thích dục vọng cũng không có. Lúc này đã hoàn toàn đã minh bạch đế Long phụ tử kế hoạch, bọn hắn đánh lén Mặc gia, tự là cố ý dẫn Long Trần đi ra, cái kia sát trận, bọn hắn cũng không có báo hy vọng quá lớn. Nếu như đã thất bại, tất nhiên hội chọc giận hắn, hắn chứng kiến người nọ chạy trốn, nhất định sẽ muốn biết phía sau màn thôi thủ là ai, mà hội một đường theo tới. Long Trần không biết Phượng Phỉ tại sao phải ở chỗ này, nhưng đây tuyệt đối không phải trùng hợp, dựa theo Long Trần suy tính, đế gia căn bản không có năng lực mời Phượng Phỉ, hẳn là Diệp gia ở sau lưng từ đó quấy phá. Phượng Phỉ đi vào viễn cổ thế gia liên minh, đế Long phụ tử nhất định là nhiệt tình tiếp đãi, cho Phượng Phỉ lưu lại ấn tượng tốt, có lẽ sau lưng cũng tiết lộ một ít về Long Trần nói bậy, dẫn động Phượng Phỉ đối với Long Trần địch ý. Mà đúng lúc này, hết lần này tới lần khác Long Trần giết đến tận viễn cổ thế gia liên minh, đế Long phụ tử lại bày làm ra một bộ bị oan khuất, cận kề cái chết cũng muốn cản vệ tôn nghiêm tư thế, Phượng Phỉ đối với Long Trần càng thêm phản cảm rồi. Tuy nhiên quá trình Long Trần không biết, nhưng là dùng Long Trần kinh nghiệm, cái này đại khái xáo lộ là tuyệt đối sẽ không sai. Phượng Phỉ tuy nhiên chiến lược khủng bố, nhưng là suốt đời đều tại thần tộc lớn lên, từ nhỏ tự bị người cung kính, ai cũng không dám đối với nàng sử dụng mưu kế, chớ nói chi là lợi dụng nàng. Kết quả như thế đơn giản xáo lộ, Phượng Phỉ tự nhẹ nhàng như vậy nhập khanh rồi, trực tiếp bắt đầu nhằm vào Long Trần, thực tế mới mở miệng, trong lời nói có gai, thoáng cái cũng chọc giận Long Trần. Lớn mật Long Trần, cũng dám đối với Phượng Phỉ đại nhân vô lễ. Phượng Phỉ không đợi nói chuyện, xa xa Phượng Phỉ các tùy tùng nổi giận, bọn hắn đi theo Phượng Phỉ nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua có người dám đối với Phượng Phỉ bất kính, chớ nói chi là mắng Phượng Phỉ là nữ nhân không có đầu óc rồi. Phượng Phỉ đại nhân, chỉ cần ngài một câu, thuộc hạ lập tức vì ngài chém giết người này. Mấy trăm cái tùy tùng cao giọng quát, mà ngay cả Phượng Phỉ những thị nữ kia, cũng là tay đè trường kiếm, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Thế nào địa, chính mình có bệnh còn không cho người nói, muốn giết người diệt khẩu. Long Trần nhìn xem những thị vệ kia cười lạnh nói, ta có nói sai sao? Người ta như vậy rõ ràng bẫy dập, người cũng đi đến bên trong nhảy, bị người làm vũ khí sử dụng, không thể không đầu óc là cái gì. Long Trần, đế phong nghiêm nghị uống đến, người vũ nhục chúng ta có thể, nhưng là vũ nhục Phượng Phỉ đại nhân không được, tranh thủ thời gian hướng Phượng Phỉ đại nhân dập đầu xin lỗi. Dập đầu xin lỗi, ta còn chưa thấy qua, nếu không ngươi giáo giáo ta. Ngươi trước làm mẫu cho ta tốt chứ. Long Trần nhìn xem đế phong cười lạnh nói. Ngươi, đế phong lập tức nghẹn lời, không biết nên như thế nào hồi đổi. Phượng Phỉ chậm rãi về phía trước, trong đám người kia mà ra, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói, ngươi đây là bức ta động thủ giết ngươi sao? Bằng vào ngươi đối với ta bất kính, ta tự có vô số lý do giết ngươi, liền Long gia đều không thể bảo hộ ngươi. Đối với ngươi bất kính, Long Trần nhìn xem Phượng Phỉ, trên mặt hiển hiện một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, ta tại sao phải mời ngươi? Tôn kính là lẫn nhau, ngươi không tôn kính ta, ta cái gì muốn tôn kính ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là đại đế, coi như là đại đế, cũng chưa bao giờ muốn cầu người khác nhất định phải tôn kính hắn a, ngươi chẳng lẽ so đại đế càng mạnh hơn nữa? Áp đảo đại đế phía trên, Long Trần càng nói càng im lặng, nghe được bất kính cái từ này, Long Trần như thế nào cảm giác tốt như vậy cười, như vậy buồn nôn đâu. Long Trần ngươi mấy lần nhằm vào ta, nếu như ta lại đối với ngươi cho lại để cho, còn lại để cho người đã cho ta sợ ngươi, đến đây đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, xử suất ngươi toàn bộ lực lượng, ta nhìn xem, ngươi có thể hay không trong tay ta đi 10 chiêu. Phượng Phỉ cũng nổi giận, nàng hai mắt phát lạnh, toàn thân khí tức bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, một cỗ vô hình khí cơ bao phủ toàn bộ thế giới, trong hư không, vậy mà ẩn ẩn có thiên đạo nổ vang thanh âm truyền đến. Phượng Phỉ cũng không có bộc phát khí thế, nhưng là vì phẫn nộ, khí tức bắt đầu phóng ra ngoài, nhưng là cho người áp lực, lại không thể so với thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tới chênh lệch, một khi nàng toàn lực bộc phát, không biết hội kinh khủng đến cỡ nào. Đế Long cùng Đế Phong liếc nhau, hai người trong mắt tràn đầy khiếp sợ, Phượng Phỉ thật sự quá kinh khủng. Bất quá trong lúc khiếp sợ, còn mang theo vẻ đắc ý, không thể tưởng được hết thảy thật không ngờ đơn giản, bọn hắn bố trí rất nhiều chuẩn bị ở sau, căn bản không dùng được, tự nâng lên Long Trần cùng Phượng Phỉ mâu thuẫn. Hay là thôi đi, thu hồi ngươi dọa người khí thế, tự coi như ngươi chiến lực lại cao, không có giết ta chi tâm, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu như chỉ là muốn giáo huấn ta, hay là thôi đi, ta Long Trần am hiểu chính là sát nhân, những cái gọi là kia đọ sức, không cần phải lãng phí thời gian cùng tinh lực. Long Trần lắc lắc đầu nói, Phượng Phỉ nộ khí mặc dù thịnh, nhưng là đối với Long Trần cũng không có quá nhiều sát ý, nàng bất quá là muốn đánh bại Long Trần, phát tiết trong lòng một ngụm nộ khí. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần cũng không muốn cùng Phượng Phỉ động thủ, Long Trần không am hiểu cùng người khác luận bàn đọ sức, Long Trần chỉ am hiểu sát nhân. Sợ chính là sợ rồi, còn kể một ít đường hoàng chuyện ma quỷ, để che giấu chính mình nhát gan, Long Trần ngươi còn có thể yếu điểm mặt sao? Đã thừa nhận không phải Phượng Phỉ đại nhân đối thủ, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội, Phượng Phỉ đại nhân đại lược, tuyệt đối sẽ không sẽ cùng ngươi so đo. Đế Phong cười lạnh nói, một phen trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, trong ánh mắt, càng là mang theo một tia âm độc, hắn muốn cố ý kích phát Long Trần lửa giận, lại để cho hắn cùng với Phượng Phỉ kịch chiến. Đều nói Long Trần cường hoành bá đạo, trời sinh ngông nghênh, nguyên lai không gì hơn cái này. Đúng vậy, trên thực tế chính là một cái bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh kẻ bất lực mà thôi, hôm nay cuối cùng nhận rõ diện mục thật của hắn. Bình thường khiêu khích Phượng Phỉ đại nhân, hôm nay Phượng Phỉ đại nhân nổi giận, hắn liền cái giấm cũng không dám phóng, cái gì đó. Còn Thiên Võ Đại Lục một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, bất quá là lừa đời lấy tiếng mà thôi, rác rưởi một cái. Viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, không kiêng nể gì cả địa trào phúng lấy, đứng ngoài quan sát không sợ chuyện lớn, bọn hắn thỏa thích địa khiêu khích lấy Long Trần lửa giận. Oanh, bỗng nhiên một ngụm lò đan không hề dấu hiệu địa xuất hiện tại Long Trần sau lưng, lò đan phía trên vô tận phù văn sáng lên, một đạo quỷ dị chấn động hiển hiện. Long Trần, ngươi, Phượng Phỉ chấn động, nàng nhận ra Long Trần lò đan, chính là một ngụm hiếm thấy yêu lô. Phốc phốc phốc, đương yêu nguyệt lô trên phù văn sáng lên, vừa rồi trào phúng qua Long Trần những cường giả kia, lập tức sắc mặt đại biến, cảm giác trong đầu có đồ vật gì đó tại bành trướng, ngay sau đó đầu lâu lập tức bạo toái. Trong nháy mắt mấy trăm viễn cổ thế gia liên minh cường giả bị quỷ dị đánh chết, liền chết đều không có minh bạch chính mình là chết như thế nào, viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, một hồi xôn xao, nguyên một đám trên mặt hiển hiện vẻ hoảng sợ. Một bầy kiến hôi, cũng dám ồn ào, hay vẫn là yên tĩnh một điểm thì tốt hơn. Long Trần sau lưng yêu nguyệt lô rung rung, yêu dị phù văn lưu chuyển, chiếu rọi tại Long Trần trên người, hình ảnh thoạt nhìn là như vậy tà dị cùng khủng bố. Đế Phong cùng Đế Long cũng chấn động, bọn hắn không biết Long Trần lại vẫn có khủng bố như thế một chiêu này tới quá đột nhiên, liên Phượng Phỉ ở bên trong cũng không kịp ngăn cản. Yêu tâm phá dục, không thể tưởng được ngươi lại có thể đạt được yêu binh linh hồn hợp nhất, khó trách như thế hung hăng càn quấy, cũng tốt, có cường đại như thế yêu binh, ngươi có lẽ có tư cách cùng ta đánh một trận. Phượng Phỉ khiếp sợ qua đi, trong đôi mắt chiến ý bốc lên, yêu nguyệt lô xuất hiện, làm cho nàng càng thêm muốn cùng Long Trần đánh một trận. Chương 2420, hồn lực tranh phong. Yêu tâm phá dục, đó là yêu nguyệt lô đánh chết vừa rồi những cường giả kia lúc, tại Long Trần trong đầu quanh quẩn một câu khẩu hiệu, là yêu nguyệt lô lần thứ nhất dựa vào lực lượng của mình, thi triển sát chiêu. Phượng Phỉ vậy mà liếc thấy ra một chiêu này, cái này làm cho Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, Phượng Phỉ kiến thức quả nhiên lợi hại. Nhìn xem Phượng Phỉ trong mắt chiến ý thiêu đốt, hiển nhiên yêu nguyệt lô xuất hiện, làm cho nàng khiếp sợ đồng thời, cũng làm cho nàng sinh ra cùng Long Trần đọ sức dục vọng. Ta không cùng ngươi chiến đấu lý do, ngươi tốt nhất cũng không muốn cố tình gây sự, ta cũng không muốn bị người đương kẻ đần đùa nghịch. Long Trần lắc lắc đầu nói, nếu như Long Trần cùng Phượng Phỉ kịch chiến, mặc kệ thắng thua, đều trúng Đế Long phụ tử cái bẫy, cùng Phượng Phỉ khủng bố như vậy nhân vật kịch chiến, Long Trần chỗ có át chủ bài đều muốn bạo lộ, cho nên Long Trần cũng không muốn cùng Phượng Phỉ kịch chiến. Cái này có thể không phải do ngươi. Phượng Phỉ hừ lạnh một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, một chỉ ngọc thủ lăng không đập rơi, không có kích hoạt dị tượng, không có bộc phát khí thế, nhưng là cái này một tay, lại hấp xả được hư không một hồi vặn vẹo, Long Trần vị trí, trong nháy mắt sụp đổ. Một trường này giống như khung lung, bao phủ trên, xuống, trước, về sau, trái, phải sở hữu phương vị, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy, Phượng Phỉ đây là muốn bước Long Trần tiếp chiêu, không để cho Long Trần cơ hội trốn tránh. Long Trần giận dữ, cái này Phượng Phỉ đầu óc quả nhiên có bệnh, rõ ràng là bị người lợi dụng, còn muốn ra tay. Hô, Long Trần không do dự, hừ lạnh một tiếng, cũng là một trường đánh ra, đồng dạng không có triệu hoán thần hoàn chiến thân, cùng Phượng Phỉ đồng dạng, nhìn về phía trên tựu là bay bổng một trường đập rơi. Bất quá Long Trần một trường đập rơi thời điểm, trong thức hải thần môn mở rộng ra, vô tận linh hồn chi lực bộc phát, Phượng Phỉ dùng cường đại linh hồn chi lực bóp méo không gian pháp tắc, Long Trần cũng đồng dạng dùng linh hồn chi lực đánh trả. 3. Long Trần bàn tay lớn cùng Phượng Phỉ ngọc thủ chạm vào nhau, cũng không có phát ra kinh thiên bạo hưởng, nhưng là song trưởng tương giao trong nháy mắt, linh hồn phong bạo, dùng hai người làm hạch tâm, trong nháy mắt mang tất cả bát phương. A, à, ở đây các cường giả lập tức cảm giác không ổn, nhao nhao rút lui, nhưng là như trước bị linh hồn phong bạo đuổi theo, bọn hắn cảm giác thức hải chấn động, linh hồn đều cũng bị cắn nát, phát ra thê lương tiếng kêu. Đế Long, Đế Phong chờ một đám viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cũng đã biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới hai người vừa lên đến, dĩ nhiên là liều linh hồn chi lực. Bọn hắn che chở mọi người cấp tốc rút lui, chỉ có kéo ra đầy đủ khoảng cách, linh hồn phong bạo mới có thể dần dần yếu. Xuy xuy xuy xuy, mọi người cấp tốc ly khai khủng bố linh hồn phong bạo, trong hư không truyền đến quái tiếng nổ, mọi người theo tiếng nhìn lại, không khỏi hoảng sợ. Trời ạ, linh hồn chi lực, cắt liệt hư không, dùng vô hình chi lực, chảm hữu hình chi đạo, cái này linh hồn chi lực, đạt đến một cái gì cảnh giới a? Có người kinh hô, linh hồn chi lực, bình thường chỉ có thể nhằm vào cường giả phát ra, loại này vô hình chi lực, thì không cách nào hình thành vật lý tổn thương. Nhưng là lúc này Long Trần cùng Phượng Phỉ song trưởng đối nhau, hai người mi tâm sáng lên, chỉ thấy hai người sau lưng trong suốt năng lượng lưu chuyển quấn dao, hình thành cuồng bạo vòng xoáy, khủng bố lực lượng, phảng phất hàng tỷ đem vô hình lưỡi dao sắc bén, đem hư không cắt liệt, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ở đây đều là cường giả, thế nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế linh hồn chi lực, đều bị hù rồi sao? Mọi người vẫn còn cấp tốc bạo lui, bởi vì theo hai người linh hồn chi lực bộc phát, bọn hắn như trước cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, không thể không lui được xa hơn, mới có thể bảo chứng an toàn của mình. Ông, hư không càng không ngừng rung rung, linh hồn phong bạo mang tất cả chư thiên, trong suốt vòng xoáy cấp tốc khuếch tán, phạm vi càng lúc càng lớn, uy danh càng ngày càng dọa người, liền thiên địa đều chịu biến sắc. Ngươi không chịu cùng ta một trận chiến, chỉ dùng linh hồn chi lực cùng ta đối kháng, lại không biết, linh hồn chi lực là của ta cường hạng, ta khuyên ngươi hay vẫn là toàn lực một trận chiến, nếu không, ngươi một điểm cơ hội đều không có. Phượng Phỉ Ngọc Dung lạnh lùng, giống như một chỉ cao ngạo phượng hoàng, trong giọng nói tràn đầy tự phụ. Linh hồn chi lực là của ngươi cường hạng, cũng thế, vậy thì tỉ thí linh hồn chi lực tốt rồi. Long Trần hừ lạnh một tiếng đạo, Long Trần cũng không muốn cùng Phượng Phỉ một trận chiến, nhưng là cái này ngu xuẩn nữ nhân, vậy mà ép buộc hắn ra tay, hôm nay Phượng Phỉ nói nàng linh hồn chi lực cường đại, Long Trần lập tức dùng ngôn ngữ ép buộc ở nàng, hai người đọ sức giới hạn tại linh hồn chi lực. Như vậy Long Trần tựu không cần bạo lộ càng nhiều nữa át chủ bài rồi. Vô chi, ngươi cho rằng ngươi là một cái đan tu, linh hồn chi lực sẽ chiếm ưu thế sao? Đã ngươi như thế cuồng vọng, chết rồi, chớ có trách ta. Gặp Long Trần như trước bất phi sở động, Phượng Phỉ nộ khí tăng vọt, bỗng nhiên thân thể nhoáng một cái, người cấp tốc rút lui. Hô, Phượng Phỉ rút lui thời điểm, ngọc thủ cấp tốc kết ấn, một hơi biến hóa 17 đạo ấn pháp, mỗi một đạo ấn pháp phát ra, thiên địa đều mạnh mà một hồi rung rung. Trong hư không một cái khổng lồ hư ảnh chậm rãi hiển hiện, đồng thời một tiếng to rõ phượng minh, vang vọng thiên địa, chấn đắc tất cả mọi người linh hồn chấn động, cảm giác đầu đều muốn bị chấn nát rồi. Đó là một mình dài vạn dặm xinh đẹp phượng hoàng, nó toàn bộ trên khuôn mặt phù văn lưu chuyển, thần quang thắp sáng thiên khung, nói không nên lời thần tuấn. Cực lớn phượng hoàng xuất hiện ở trên hư không phía trên, hai cánh triển khai, thiên địa pháp tắc đang run động, sóng cả phập phồng, thụy hà dậy sóng, như là đến từ trên 9 tầng trời thần thú hàng lâm. Bế nghệ thương sinh. Đây là cái gì? Mọi người không khỏi hoảng hốt, cái này điên cuồng khí tức quá kinh khủng, so thông minh cảnh bước thứ tư cường giả còn muốn dọa người. Thế nhưng mà nó trên người cũng không có ma thú khí tức, cũng không có huyền thú chấn động, lại để cho người phân biệt không xuất ra lai lịch của nó. Triệu hồi ra bổn mạng của ngươi hồn thú, phân cao thấp a. Phượng Phỉ lăng không mà đứng, sau lưng là hai cánh triển khai phượng hoàng, làm nổi bật ra nàng tuyệt đại tao nhã, chỉ có điều thanh âm của nàng tràn đầy lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm tình. Bổn mạng hồn thú, Long Trần trong lòng dùng mình, Long Trần chợt nhớ tới đến rồi, Mộng Kỳ đã từng đối với hắn đã từng nói qua, vạn linh đồ nội, có ngưng tụ hồn thú phương pháp. Chỉ có điều ngưng tụ hồn thú, cần thú hồn mới được, thú hồn phẩm giai càng cao, chỗ ngưng tụ ra hồn thú lại càng cường. Mộng Kỳ một mực không có tìm được phù hợp thú hồn, cho nên sẽ không có ngưng tụ hồn thú, bởi vì ngưng tụ hồn thú cần tiêu hao lớn lượng hồn lực, đối với bổn nguyên có nhất định được tổn thương. Nhất là bổn mạng thần thú, là muốn theo bản tôn trong linh hồn, phân liệt ra một khỏa linh hồn chi loại đến ngưng tụ. Một người, chỉ có thể có được một cái bổn mạng hồn thú nếu là chiến đấu lợi khí, cũng là phụ trợ tu hành tốt giúp đỡ. Mộng Kỳ về sau bởi vì đã có Long Trần đưa cho hắn cửu liên tụ hồn đan, vẫn không có nghĩ qua ngưng tụ hồn thú, chỉ có điều cửu liên tụ hồn đan, chỉ có thể phụ trợ tu hành, nhưng không cách nào chiến đấu. Hôm nay chứng kiến Phượng Phỉ khủng bố hồn thú, Long Trần tâm tự lục bộp thoáng cái, hắn hồn lực cường đại, nhưng là chưa từng có tinh nghiên qua hồn kỹ, chớ nói chi là ngưng tụ hồn thú rồi. Đối phó ngươi, bề ngoài giống như còn không cần ta xuất động bổn mạng thần thú a, có bản lãnh gì, cứ việc xử đi ra a. Long Trần chỉ có thể kiên trì đạo, cũng không thể nói mình không có hồn thú a. Long Trần nói như vậy, Phượng Phỉ càng thêm nổi giận, Long Trần rõ ràng tựu là xem thường nàng, ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên trong tay ấn pháp biến đổi. Ông, sau lưng nàng vạn dặm Phượng Hoàng, lần nữa phát ra một tiếng kêu to, mang theo vô tận hung lệ chi khí, đối với Long Trần vọt tới. Vạn dặm Phượng Hoàng khẽ động, thiên địa khí cơ bị mang ra một cái cự đại vòng xoáy, rõ ràng chỉ là linh hồn chi lực chỗ ngưng tụ, nhưng là động tác của nó, lại làm thiên địa nổ vang, cuồng bạo sát ý, phô thiên cái địa mà đến. Thật không hổ là Phượng Phỉ đại nhân, cái này linh hồn một kích, căn bản không thể ngăn cản, Phong Nhi, ngươi nếu như cùng Phượng Phỉ đại nhân chống lại, một chiêu này có thể ngăn ở sao? Đế Long nhìn xem Phượng Phỉ Phượng Hoàng, đối với Đế Phong truyền âm nói. Nếu là lúc trước, ta khẳng định không cách nào ngăn cản, nhưng là hôm nay ta đã triệt để thức tỉnh huyết hoàng huyết mạch, dung hợp huyết hoàng thần hồn, có huyết hoàng thần hồn gia trì, một kích này có lẽ không có vấn đề. Đế Phong nhìn xem Phượng Phỉ vạn dặm Phượng Hoàng, khóe miệng mang theo một vòng dáng tươi cười. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, thực lực ngươi bây giờ cùng át chủ bài, một tia cũng không muốn bạo lộ, chờ tiến vào tinh vực thần giới, khống chế luân hồi chi lực, khi đó thần hoàng lực lượng mới có thể hoàn toàn bị ngươi khống chế, đến lúc đó, Long Trần bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nhưng là hiện tại ngươi muốn nhẫn, Long Trần đã không còn là địch nhân của ngươi rồi, địch nhân của ngươi hẳn là Phượng Phỉ cấp bậc kia tồn tại. Thần tộc muốn lợi dụng chúng ta, hắc hắc, chúng ta làm sao không muốn lợi dụng bọn hắn. Ngươi chỉ cần tiếp tục nịnh nọt ngươi cái kia mẹ, Diệp gia, sớm muộn sẽ bị ngươi khống chế, minh bạch chưa? Ta cưới cái kia ngu ngốc nữ nhân, chịu nhục nhiều năm như vậy, chính là vì cho ngươi trải đường, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Đế Long đảo, cha yên tâm, hài nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Đế Phong thập phần tự tin địa đạo, oanh, đúng lúc này, hư không một tiếng bạo hưởng, đã cắt đứt bọn hắn phụ tử hai người truyền âm, chỉ thấy hư không phía trên, một tòa cự đại lò đan chặn điên cuồng công kích. Cái kia lò đan đúng là yêu nguyệt lô, chỉ có điều không phải nó bản thể, mà là Long Trần linh hồn chi lực chỗ ngưng tụ. Long Trần trong lúc nhất thời không biết mô phỏng cái gì hình thái để ngăn cản, dứt khoát đem linh hồn chi lực ngưng tụ thành yêu nguyệt lô bộ dáng để ngăn cản. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, đương hắn dùng linh hồn mô phỏng ra yêu nguyệt lô bộ dáng, Long Trần linh hồn trong không gian yêu nguyệt lô hào quang tách ra, vậy mà tại gia trì bên ngoài yêu nguyệt lô. Long Trần ca ca, ta không hiểu nhiều loại này thuật pháp, tối đa chỉ có thể gia trì hai thành lực lượng cho ngươi. Linh Nhi có chút áy náy địa đối với Long Trần truyền âm nói. Yêu nguyệt lô đã trải qua vô số chủ nhân, cơ hồ mỗi người chủ nhân hội thứ đồ vật, nàng đều có thể nhớ kỹ một ít. Long Trần loại phương pháp này, nàng cũng từng gặp được qua, tìm kiếm vô số trí nhớ, nàng chỉ tìm ra một cái có thể trợ giúp Long Trần phương thức. Chỉ có điều, cái này chủ nhân linh hồn chi thuật cũng không cường đại, nàng có thể trợ giúp Long Trần lực lượng thập phần có hạn. Linh Nhi, cái này đã rất tốt rồi, người rất rất giỏi. Long Trần khen, Linh Nhi thật sự hảo cường, có nó cái này hai thành lực lượng phụ trợ, nhưng có thể lại để cho Long Trần linh hồn chi lực, ngưng thực mấy lần. Vốn Long Trần tựu không am hiểu chiến đấu hình linh hồn chi lực khống chế, cái này linh hồn phóng ra ngoài, cùng luyện đan thời điểm hoàn toàn bất đồng, đối với linh hồn chi lực khống chế là mặt khác một loại phong cách. Hắn cũng không am hiểu. Nhưng là hôm nay đã có Linh Nhi phụ trợ, có Linh Nhi phụ trách khống chế tính ổn định, mà Long Trần chỉ cần toàn lực phóng thích linh hồn chi lực là tốt rồi. Tuy nhiên không biết Phượng Phỉ linh hồn chi lực như thế nào, nhưng là Long Trần tự tin, của mình linh hồn chi lực, tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Linh hồn chi lực như thế lỏng, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Phượng Phỉ hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cái kia Phượng Hoàng toàn thân phù văn sáng lên, như là nước chảy tuôn hướng Phượng Hoàng đầu. Ông! Phượng Hoàng trong con ngươi, có quang mang màu vàng kích xạ mà ra, đâm vào lò đan phía trên. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt đó, cực lớn lò đan, lập tức hiện đầy vết rạn, ngay sau đó ầm ầm bạo toái. Chương 2421, thần quan chi nộ, lưỡng bại câu thương. Oanh, Long Trần linh hồn chi lực ngưng tụ ra yêu nguyệt lô, trong nháy mắt bạo toái, ở đằng kia Phượng Hoàng công kích phía dưới, vậy mà lộ ra như vậy không chịu nổi một kích. Long Trần trong nội tâm kinh hãi. Cái này Phượng Phỉ linh hồn công kích thật không ngờ sắc bén, rõ ràng hai người linh hồn chi lực không kém bao nhiêu, thậm chí Long Trần cảm giác của mình linh hồn chi lực muốn so với Phượng Phỉ còn cường đại hơn một phần. Thế nhưng mà hai người tại linh hồn chi lực vận dụng xuống, Long Trần so Phượng Phỉ chênh lệch nhiều lắm, Long Trần không có hùng hồn linh hồn chi lực, lại không hiểu vận dụng, bị Phượng Phỉ một kích công phá. Phượng Phỉ có thể đem tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ bộc phát, nhưng là Long Trần linh hồn chi lực hiển nhiên lực ngưng tụ không đủ, Phượng Phỉ bổn mạng hồn thú một kích phía dưới liền đem Long Trần phòng ngự chém vỡ. Cái kia Phượng Hoàng trong con ngươi kiếm quang, dư thế không suy, thẳng đến Long Trần chém dụng, đồng thời vô tận linh hồn khí tức, điên cuồng dũng mãnh vào Long Trần trong thức hải, tại Long Trần trong thức hải, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Long Trần vậy mà toàn thân cứng ngắc không cách nào nhúc nhích, đó là bị cái kia Phượng Hoàng tập trung sau kết quả, cái kia Phượng Hoàng công kích, trực tiếp xâm nhập Long Trần thức hải, muốn đem Long Trần diệt sát. Phượng Phỉ mình cũng lại càng hoảng sợ, nàng vốn tưởng rằng Long Trần như thế hung hăng càn quấy, tất nhiên còn có hậu thủ, kết quả cái kia yêu nguyệt lô bạo toái, linh hồn chi lực trực tiếp xâm nhập hắn thức hải, dưới một kích này đi, Long Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vốn nàng phi thường tức giận Long Trần mấy lần xông tới tại nàng, không có cho nàng xứng đáng tôn kính, hôm nay Long Trần lại mắng nàng ngu xuẩn, cái này mới ra tay, muốn cho Long Trần chút giáo huấn, cũng không có nghĩ tới muốn giết hắn. Nhưng là ai nghĩ đến, Long Trần linh hồn chi lực như thế hùng hậu, lại không hiểu được vận dụng, lúc này nàng muốn thu hồi công kích cũng không còn kịp rồi, trong lòng lập tức sinh ra một tia hối hận, nhưng là hết thảy đều đã chậm. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần mi tâm sáng lên, tại Long Trần trong thức hải thần cửa mở ra, thần quan tinh rung rung, một đạo thần mang kích xạ mà ra, đem xâm nhập Long Trần trong đầu sở hữu linh hồn chi lực cắn nát. Thần quan tinh phảng phất nhận lấy khiêu khích, vậy mà tự động phát ra công kích, loại công kích này không riêng tập hợp Long Trần linh hồn chi lực, càng bổ sung lấy một loại kỳ dị pháp tắc, theo Long Trần mi tâm xông ra. Đạo kia thần mang đâm vào Phượng Hoàng chém ra quang trên thân kiếm, cái kia kiếm quang như là dễ như trở bàn tay bị nát bấy, thần mang dư thế không suy, chạm ở đằng kia vạn dặm Phượng Hoàng phía trên. Phốc, thần mang theo Phượng Hoàng đầu lâu đâm vào, từ phía sau xuyên ra, vậy mà đem cái kia Phượng Hoàng cho xuyên thủng. Cái kia Phượng Hoàng trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành đầy trời phù văn, cuối cùng nhất tuôn hướng Phượng Phỉ tại trong hư không một hồi lay động, liền lùi lại mấy bước, trên mặt không có một tia huyết sắc, theo khóe miệng của nàng, tràn ra một tia máu tươi, chậm rãi nhỏ tại đại địa phía trên. Phượng Phỉ đại nhân bị thương, Phượng Phỉ thị nữ cùng các tùy tùng kinh hãi, nhao nhao vọt lên, thị nữ đem Phượng Phỉ đỡ lấy, bọn hắn kinh hãi phát hiện, Phượng Phỉ khí tức vậy mà uể oải rất nhiều. Còn đối với mặt Long Trần, đồng dạng sắc mặt một mảnh u ám, mà ngay cả con ngươi sáng rọi đều mở đi rất nhiều. Vừa rồi thần quan tinh tự động công kích, trong nháy mắt đó, thế mà thay đổi dùng không riêng gì Long Trần linh hồn chi lực, càng rút lấy phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải tứ tinh chi lực, duy chỉ có minh môn tinh lực lượng không có bị động dùng. Ngũ tinh chi lực bị rút lấy, Long Trần cũng không biết bị rút lấy cái gì lực lượng, dù sao một kích qua đi, hắn cảm giác thân thể một hồi suy yếu, mỏi mệt muốn chết, đây là hắn chưa bao giờ gặp được qua tình huống. Hỗn đản, Phượng Phỉ đại nhân đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi lại thừa cơ hạ độc thủ, hôm nay tựu làm thịt ngươi. Một người thị vệ lớn tiếng gào thét, gặp Long Trần khí tức biến yếu, cầm trong tay trường kiếm đối với Long Trần đánh tới, hắn vừa ra tay, mặt khác thị vệ cũng đi theo lao đến. Ngu ngốc, đã cho ta bị thương, liền thu thập không được các ngươi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ bốn phía, hai tay của hắn phụ về sau, trong tay lại lén lút nhiều hơn một khối đồng bài, cái kia là tới từ địa ngục chi môn trên đồng bài. Dừng tay, đúng lúc này, quát lạnh một tiếng truyền đến, là Phượng Phỉ mở miệng, thanh âm của nàng trung khí tức rõ ràng chưa đủ, rất hiển nhiên, Phượng Phỉ cũng bị thụ rất nghiêm trọng thương. Phượng Phỉ thanh âm không lớn, nhưng là những thị vệ kia, lập tức dừng bước, không dám có chút làm trái, tuy nhiên bọn hắn biết rõ, đây là đánh chết Long Trần thời cơ tốt nhất, nhưng là Phượng Phỉ lên tiếng, bọn hắn không thể không buông tha cho. Chỉ là tất cả mọi người không biết là, Phượng Phỉ một câu, đưa bọn chúng theo quỷ môn quan ở bên trong kéo lại. Gặp những người kia lui về phía sau, Long Trần lặng lẽ đem đồng bài thu vào, động tác này cực kỳ ẩn nấp, tất cả mọi người không thấy được hắn động tác này, Long Trần một mực bảo chỉ đứng chắp tay tư thế, nhàn nhạt mà nhìn xem Phượng Phỉ. Phượng Phỉ cũng nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt, là ta xem nhẹ ngươi rồi, lúc này đây, chúng ta xem như liều mạng một cái ngang tay, bất quá tiếp theo, ngươi tựu cũng không may mắn như vậy rồi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Vừa rồi hết thảy, phát sinh được quá đột nhiên, căn bản không để cho nàng bất luận cái gì chuẩn bị thời gian, tựu đần độn u mê bị thương. Chỉ có điều Phượng Phỉ là tự nhiên mình kiêu ngạo, nàng không muốn lần thứ hai ra tay, cho nên, ước định tiếp theo, lại nhất quyết cao thấp, nàng nhìn ra được, Long Trần bị thương có lẽ so nàng quá nặng. Ta hy vọng không có lần sau, bởi vì tiếp theo ngươi lại đối với ta ra tay, ta có thể sẽ giết ngươi. Long Trần nhìn xem Phượng Phỉ, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng lạnh ý. Có chút không rõ thị phi người, hội bởi vì nàng ngu xuẩn, mà đã muốn mạng của ngươi, đối với cái này loại người, Long Trần đồng dạng xem là địch nhân, đối với địch nhân, hắn sẽ không nương tay, dù là ngươi là tuyệt thế mỹ nhân, đồng dạng hội hạ tử thủ. Long Trần ngươi quá kiêu ngạo rồi, mấy lần đối với Phượng Phỉ địch nhân bất kính, hôm nay ta tựu giáo huấn một chút ngươi cái này cuồng vọng chi đồ. Đúng lúc này, Đế Phong trong đám người kia mà ra, Nghĩa Chính Ngôn từ địa chỉ vào Long Trần lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, người đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, bất quá cậu cuối cùng là cậu, lại yếu đích lão hổ, cũng có thể một cái tát đập chết ngươi. Dù là ngươi bây giờ khí tức cùng trước kia bất đồng, dù là ngươi khả năng tại huyết hoàng bên kia đã nhận được càng nhiều nữa chỗ tốt, nhưng là chỉ cần ngươi dám ra tay, ta như trước có thể đem ngươi đánh thành chó chết. Ngươi, Đế Phong trong lòng dùng mình, Long Trần tựa hồ phát hiện hắn có chút bí mật, tại Long Trần trước mặt, hắn giống như đều bị nhìn thấy thông thấu, cái này lại để cho hắn trong lòng có một vòng bất an. Long Trần mấy lần bại hắn, mỗi lần nhìn thấy Long Trần, hắn đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, Long Trần đã thành tâm ma của hắn, Long Trần một câu, làm hắn có chút chột dạ rồi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta sẽ không lấy ngươi mạng chó, bởi vì ngươi mệnh không là của ta, về sau sẽ có người với các ngươi đế gia, hảo hảo thanh toán một khoản, cho nên mạng của ngươi, ta sẽ không thu. Long Trần thản nhiên nói, dõng dạc, hôm nay tiểu giáo huấn một chút ngươi, vì Phượng Phỉ đại nhân xả giận. Đế Phong tuy nhiên trong lòng có chút hư, nhưng là Long Trần lúc này bị trọng thương, với hắn mà nói, là một lần ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, tự tính toán giết không được Long Trần, cũng có thể nhục nhã hắn một phen. Huống chi hắn hiện tại đã có một cái lấy cớ, vì Phượng Phỉ mà ra tay giáo huấn Long Trần, về sau người khác cũng sẽ không chê cười hắn, đã có thể nịnh nọt Phượng Phỉ, cũng có thể thò ra Long Trần một ít chi tiết, xem hắn có phải hay không đang hù dọa người. Ngay tại Đế Phong vừa muốn ra tay chi tế, Phượng Phỉ hư lạnh một tiếng nói, hôm nay bất luận kẻ nào không được khó xử Long Trần, tiếp theo ta muốn thân thủ đánh bại hắn. Phượng Phỉ đại nhân, thế nhưng mà hắn, Đế Phong khẩn trương, cơ hội này rất khó khăn được. Phượng Phỉ không có phản ứng Đế Phong, mà là nhìn về phía Long Trần nói, tuy nhiên ngươi cuồng vọng, nhưng là ngươi xác thực có cuồng vọng tư cách, ngươi đi đi, tiếp theo, ta sẽ nhượng cho ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Phượng Phỉ đại nhân đều đã lên tiếng, còn không mau cút đi. Đế Phong trong nội tâm cuồng nộ, nhưng là hắn không dám đối với Phượng Phỉ nổi giận, mà là đối với Long Trần quát. Long Trần cười nhạt một tiếng, cũng đồng dạng không có đánh lý Đế Phong, đối với Phượng Phỉ nói, ta nên nói lời, đã nói, như thế nào lựa chọn ở chỗ ngươi. Long Trần nói xong, triệu hồi ra phi thuyền phù văn rung rung, tựu như vậy chạy như bay mà đi. Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Phượng Phỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói, khởi giá, phản hồi thần tộc. Những thị vệ kia, tranh thủ thời gian lấy ra liễn xa, bọn thị nữ rèm xe vén lên, thỉnh Phượng Phỉ tiến vào liễn trong xe, liễn xa chạy như bay mà đi, biến mất tại phía chân trời. Đế Phong, ta sau khi rời đi, nếu như ngươi tìm Long Trần phiền toái, ta sẽ giết ngươi. Liễn xa biến mất, nhưng là Phượng Phỉ âm thanh lạnh như băng, lại tại trong hư không quanh quẩn. Nữ nhân này, Đế Phong nghiến răng nghiến lợi, một quyền kích tại không trung, chấn đắc hư không nổ vang, vốn hắn ý định Phượng Phỉ sau khi rời đi, lập tức đuổi theo giết Long Trần, lại bị Phượng Phỉ cho đã nhìn ra. Phong Nhi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, một cái Long Trần tính toán cái gì? Theo chúng ta đại kế so với, không đáng mỉm cười một cái. Hơn nữa, cái kia Phượng Phỉ chính là thiên chi kiều nữ, người muốn bảo trì xứng đáng lễ phép cùng cao thủ phong phạm, có lẽ tương lai có một ngày, hắc hắc. Đế Long cười hắc hắc đạo, nàng, Đế Phong sững sờ, lập tức lắc đầu, hắn có tự mình hiểu lấy, Phượng Phỉ nữ nhân này rất cao ngạo rồi, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn coi như là trong bụi hoa lão luyện, liếc có thể nhìn ra Phượng Phỉ tính cách, loại nữ nhân này, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp nàng, nếu không ai cũng khống chế không được nàng. Làm sao bây giờ, cứ như vậy được rồi, không công bỏ qua như vậy một cái trời ban cơ hội tốt. Muốn hay không phái người, Đế Phong vẫn đang có chút chưa từ bỏ ý định. Đế Long lắc đầu, khoát tay nói, không muốn làm một ít được không bù mất chuyện ngu xuẩn, không có bất kỳ ý tứ, chúng ta bây giờ đem bờ mông bôi sạch sẽ là tốt rồi. Nói xong, Đế Long mang theo mọi người quay trở về viễn cổ thế gia liên minh tổng bộ. Long Trần ca ca, Linh Nhi thật kỳ quái, ngươi vì cái gì không nói cho Phượng Phỉ chuyện này trải qua đâu. Như vậy không công chúng ngưu kế của người khác, tốt không cam lòng a. Linh Nhi có chút khó hiểu địa đạo. Long Trần lắc đầu nói, cái bẫy đều cần phải có ngu ngốc phối hợp mới được, ta giải thích cũng vô dụng, Đế Long bọn hắn đã sớm làm tốt cục, căn bản sẽ không cho ta cơ hội. Linh Nhi không hiểu, Long Trần ca ca ngươi có thể cho ta nói một chút sao? Linh Nhi đạo, Kỳ thật rất đơn giản a, ta tự tính toán đem sự tình từ đầu chí cuối nói rồi, Đế Long sẽ lập tức xin lỗi, sau đó ngay lập tức đi loại bỏ. Hàng này cha, không kéo cái 10 ngày nửa tháng, là sẽ không ra kết quả, dùng tính tình của ta, hội chờ bọn hắn loại bỏ. Bọn hắn đoán chắc tính tình của ta, không biết chuẩn bị bao nhiêu đầu mưu kế, đem ta cùng Phượng Phỉ mâu thuẫn trở nên gay gắt, muốn mượn Phượng Phỉ tay giết ta, tự tính toán giết không được ta, cũng muốn hai người chúng ta trở thành cừu địch. Cho nên ta thứ nhất, trực tiếp đem mưu kế của bọn hắn làm rõ rồi, thế nhưng mà Phượng Phỉ tên ngu ngốc này nữ nhân, hay vẫn là thành thành thật thật trúng kế, vậy thì không có biện pháp rồi. Long Trần nhắc tới chuyện này, tự hỏa đại, nữ nhân này quá ngu xuẩn. Lão đầu kia, cứ như vậy tùy ý hắn nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Linh Nhi có chút không cam lòng mà nói, cái kia điều khiển phi thuyền lão đầu không có bị bắt chặt, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Cùng một cái hẳn phải chết chi nhân, có cái gì kế hay so sánh. Long Trần lắc đầu, điều khiển lấy phi thuyền cấp tốc rời đi. Chương 2422, phản hồi thiên võ liên minh. Hẳn phải chết chi nhân, Long Trần ca ca ngươi cho hắn hạ dược. Linh Nhi kinh ngạc mà hỏi thăm, Long Trần thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, có chút giờ khóc giờ cười mà nói, Linh Nhi a, ngươi sống nhiều như vậy tuế nguyệt, có thể hay không dùng từ chính xác một điểm, ngươi có phải hay không muốn nói hạ độc a? Đúng, tự là ý tứ này. Linh Nhi đạo, Long Trần một hồi im lặng, hạ dược cái từ này, lại để cho người nghe xong, liền nhớ lại nào đó hạ lưu ác tha hoạt động, nghe có chút chói tai. Bản thân là một cái đám ông lớn, đi cho một cái lão đầu tử hạ dược, này làm sao nghe như thế nào không được tự nhiên. Long Trần ca ca, tuy nhiên ta sống vô số tuế nguyệt, nhưng là linh hồn của ta là độc lập. Ta một mực không có đi dung hợp những người kia linh hồn, ta sợ dung hợp về sau, ta không phải ta rồi. Cho nên, ta chỉ có cần thời điểm, mới có thể xem xét linh hồn của bọn hắn trí nhớ, tìm kiếm một ít gì đó, hoặc là tạm thời dùng linh hồn của bọn hắn, đến khống chế thanh âm của mình cùng ngữ điệu. Linh Nhi giải thích nói, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách mới quen Linh Nhi thời điểm, thanh âm của nàng là một cái già nua giọng nam âm, hơn nữa ngữ điệu cực kỳ cuồng vọng. Còn nói hắn khi còn trẻ người bộ pháp không muốn quá lớn, dễ dàng kéo đến chứng, Long Trần vẫn cảm thấy hết sức kỳ quái, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Long Trần điều khiển lấy phi thuyền, một đường chạy như bay, cũng không có cảm ứng được nguy hiểm, hẳn là không có người đuổi theo, Long Trần buông lỏng rất nhiều. Lúc này Linh Nhi hóa thành một cái tiểu cô nương, nhu thuận địa ngồi ở Long Trần bên người, mắt to nhìn xem Long Trần, chờ mong Long Trần cho nàng giải thích nghi hoặc, phi thường đáng yêu. Long Trần vuốt vuốt Linh Nhi đầu nói, cách làm của ngươi đúng, nếu như ngươi dung hợp nhiều người như vậy trí nhớ, ngươi sẽ bị lạc ở trong đó, cuối cùng nhất tìm không thấy chính mình rồi. Trên thực tế, nhân tâm quỷ, các loại âm mưu tầng tầng lớp lớp, nhưng là tìm căn nguyên kết ngọn nguồn, vẫn là vì mục đích cuối cùng nhất, đương mục đích cuối cùng nhất đạt đến, tất nhiên sẽ lập tức thanh lý thoáng một phát đối với chính mình bất lợi dấu vết. Lão đầu kia, bị Đế Long phụ tử lợi dụng hết rồi, ta vừa ly khai, hắn lập tức sẽ bị Đế Long phụ tử tiêu diệt. Vì cái gì? Linh Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, ngập nước trong mắt to, tràn đầy khó hiểu. Bởi vì lão đầu kia vừa chết, sở hữu chứng cứ tựu đều biến mất, bọn hắn có thể tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đem sự tình che giấu đi qua. Nói thí dụ như, người này cùng Mạc Gia là đối thủ một mất một còn, bọn hắn công kích Mạc Gia, hoàn toàn là ân oán cá nhân, cùng viễn cổ thế gia liên minh không có vấn đề gì. Sau đó vì viễn cổ thế gia liên minh tôn nghiêm, đưa hắn giết đi, dùng cảnh báo cáo, sau đó đem kết quả này cáo chi Phượng Phỉ, xem như cho nàng một cái công đạo. Như vậy, cái này âm mưu, tự không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt rồi, chân tướng đã bị che giấu, cho nên nói, lão đầu này còn có thể sống sao? Long Trần cười nói, Long Trần ca ca, người thông minh như vậy, đem chỗ có chuyện đều thấy như vậy thông thấu, vì cái gì còn muốn nhảy vào bẫy dập đâu? Người hoàn toàn có thể nghĩ đến một cái biện pháp, đã chọc thủng Đế gia phụ tử âm mưu, lại có thể cùng Phượng Phỉ không thương hòa khí a? Tiểu cô nương hỏi, vấn đề này hỏi rất hay. Long Trần cười khổ nói, Long Trần ca ca, ngươi vì cái gì cười đến cổ quái như vậy nha? Linh Nhi hỏi, Long Trần thở dài nói, ta có thể nhìn thấu người khác, nhưng là đáng tiếc ta nhìn không thấu tự chính mình. Tự tính toán ta nhìn thấu tự chính mình, nhưng là có đôi khi, tự chính mình cũng không bị ta khống chế. Nhìn thấu lại có làm được cái gì? Long Trần vốn có thể đi giải thích, có thể âm thầm cùng Phượng Phỉ truyền âm, thậm chí có thể đem Mạc Gia bị tập kích lưu ảnh ngọc cho nàng xem. Nhưng nhìn đến Phượng Phỉ cái kia lạnh như băng mặt, cùng cái kia cao cao tại thượng bao quát chúng sinh ngữ khí, Long Trần lập tức chẳng muốn đi giải thích, nếu như mọi người hòa hòa khí khí, giải thích là một loại câu thông. Nhưng là đối phương dùng lỗ mũi xem người, lại đi giải thích, cái kia chính là một loại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lại để cho Long Trần thấp kém địa đi theo người khác giải thích, Long Trần thật sự làm không được. Có đôi khi Long Trần cũng rất mâu thuẫn, nhiều khi, trí tuệ của hắn, căn bản không có điều dùng, tính tình của hắn khống chế lấy hết thảy. Long Trần ca ca, người sắc mặt tốt chênh lệch, ta mang theo ngươi bay đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Linh Nhi nhìn xem Long Trần sắc mặt đen tối, có chút bận tâm địa đạo. Không có việc gì, cũng sắp đã đến. Long Trần lắc đầu, thương thế của hắn tự mình biết, lần này không riêng tiêu hết sạch linh hồn chi lực, mà ngay cả ngũ tinh đều nhận lấy tổn thương. Để cho nhất Long Trần khó chịu chính là, hắn không biết ngũ tinh thương ở nơi nào, càng không biết như thế nào đi khôi phục, hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng chính mình đến khôi phục. Bất quá Long Trần cũng không sợ hãi, bởi vì hắn cảm nhận được ngũ đại ngôi sao chính đang tiến hành một loại mình chữa thương, có lẽ dùng không được bao lâu sẽ chính mình khôi phục. Lần này cùng Phượng Phỉ một trận chiến, tuy nhiên liều mạng một cái cân sức ngang tài, nhưng là Long Trần biết rõ là hắn thua một bậc. Long Trần đầy cho rằng có thể dựa vào chính mình cường đại linh hồn chi lực, cùng Phượng Phỉ đối với hao tổn, chỉ thủ chớ không tấn công, có thể đem linh hồn của nàng chi lực hao hết sạch. Trên thực tế, Phượng Phỉ so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, linh hồn chi lực chỉ so với hắn mạnh hơn một tầng, nhưng là đối với linh hồn công kích khống chế, so với hắn không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Đáng tiếc đan đế trí nhớ, linh hồn chi lực khống chế, giới hạn tại luyện đan, đối chiến phương diện, không có một tia tương quan trí nhớ, cái này cũng làm cho hắn, linh hồn chi lực cường hãn, lại sẽ không vận dụng, cái này lại để cho người phi thường nhức cả trứng. Long Trần cũng muốn đi theo Mộng Kỳ học tập tu luyện hồn thuật, nhưng là hắn thật sự không có thời gian, phân thân thiếu phương pháp. Đừng nói là tu luyện hồn thuật rồi, hắn thậm chí mà ngay cả luyện đan tăng lên cảnh giới cùng hoàn thiện minh môn tinh thời gian đều không có, chớ nói chi là đi nghiên cứu hồn thuật rồi. Long Trần, người bị thương. Đương Long Trần trở lại, Mặc Ý lão gia tử chứng kiến Long Trần sắc mặt, không khỏi chấn động, người nào khủng bố như thế, đem Long Trần thương thành cái dạng này. Không có việc gì, ra chút hít ngoài ý muốn, ta đi xem Mặc Niệm. Long Trần ý bảo chính mình không có việc gì, lần nữa chứng kiến Mặc Niệm thời điểm, Mặc Niệm thân thể sinh cơ đã bắt đầu khôi phục, hẳn là ngôi sao không gian không có việc gì rồi, linh hồn bắt đầu chậm rãi trở về thân thể. Bất quá bởi vì linh hồn cùng thân thể chia lìa thời gian quá dài, hắn cần một chút thời gian mới có thể tỉnh lại, Mặc Niệm không có gặp nguy hiểm, Long Trần cũng yên lòng rồi. Xem ra, lại có thời gian một ngày, Niệm Nhi tựu muốn tỉnh, Long Trần, không bằng ngươi ở tại chỗ này, ta tới giúp ngươi chữa thương a, theo ta thấy, ngươi bổn nguyên giống như bị thương, của ta luân hồi chi lực, có lẽ có thể giúp đỡ một điểm bề bộn. Mặc gia tộc trưởng đối với Long Trần đạo, dù sao hắn là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, trong mắt hắn, tưởng rằng Long Trần linh căn bị hao tổn, chỉ có dùng luân hồi chi lực mới có thể chậm rãi chữa trị. Chỉ có điều, loại này khôi phục với hắn mà nói, sẽ là một loại thật lớn gánh nặng, cũng sẽ suy giảm tới hắn bổn nguyên, nhưng là tự hướng về phía Long Trần vì Mặc Niệm, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tiến vào minh giới, tự tính toán lại đại gánh nặng, cũng muốn ra tay. Long Trần lắc đầu, liền linh căn đều không có, hắn ở đâu có cái gì bổn nguyên, ngũ đại ngôi sao căn bản không cách nào dùng ngoại lực chữa trị, chỉ có thể từ từ sẽ đến rồi. Tiền bối hảo ý tâm lĩnh, tiểu tử điểm ấy thương mình có thể làm, tính toán thời gian, còn có 3 ngày, tinh vực thần giới muốn mở ra. Mặc Niệm thân thể có lẽ cũng có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, đến lúc đó mọi người cùng nhau tại thần tộc tập hợp a, đến lúc đó trong đó hết thảy, ta sẽ ở trước mặt nói cho hắn biết. Long Trần nói xong, không để ý Mặc gia tộc trưởng giữ lại, cưỡi Mặc gia truyền tống trận ly khai, trải qua 2 lần truyền tống, đi tới Thiên Võ Liên Minh tổng bộ. Tiểu tử, người đi làm cái gì rồi? Ai đem ngươi thương thành cái dạng này? Khi thấy Long Trần bộ dáng, lão gia tử thiếu chút nữa tại chỗ bạo tẩu, bởi vì lúc này Long Trần, sắc mặt u ám, thật giống như thọ nguyên gần bộ dáng. Khúc Kiếm Anh bọn người giật nảy mình, Long Trần khí tức quá yếu, ánh mắt đã mất đi ngày thường vầng sáng, làm lòng người đau. Không có việc gì, ta đã tốt hơn nhiều, thân thể chính dần dần khôi phục. Long Trần ý bảo mọi người không cần lo lắng. Trên thực tế, Long Trần xác thực cảm giác tốt hơn nhiều, trong khoảng thời gian này, nguyên vốn có chút ảm đạm ngũ đại ngôi sao, lại bắt đầu chậm rãi khôi phục sáng bóng, bắt đầu tẩm bổ thân thể của hắn, dựa theo Long Trần đoán chừng, lại có một ngày một đêm, có thể hoàn toàn khôi phục. Nói, là cái nào không biết xấu hổ lão bất tử ra tay, ta đi giúp ngươi chém hắn. Lão gia tử cả giận nói, dựa theo suy đoán của hắn, nhất định là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả làm, hơn nữa còn là cấp bậc này bên trong đỉnh cấp cường giả mới có thể làm được, đây cũng là hắn nhất phẫn nộ nguyên nhân. Long Trần cười khổ nói, đừng nói nữa, lúc này đây, ta cho ngài mất thể diện, ta là bị một cái tu vi cùng ta tương đương ra hỏa cho làm bị thương. Không có khả năng, không riêng lão gia tử, mà ngay cả Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền bọn người không thể tin được, cùng giai bên trong, lại vẫn có người có thể làm bị thương Long Trần. là Đế Phong, hay vẫn là Thiên Tà Tử? Mọi người hỏi, trong mắt bọn hắn, cùng giai bên trong, lại là địch nhân, chỉ sợ chỉ có hai người có thể làm được a. Lần trước Long Trần độ kiếp thời điểm, đại triển thần uy, đem hai người giết được chật vật chạy trốn, mai danh ẩn tích, cũng không dám nữa đi ra, chẳng lẽ hai người đã lấy được cái gì kỳ ngộ, chiến lực tăng vọt? Không phải bọn hắn, là thần tộc người, tên của nàng gọi Phượng Phỉ. Long Trần đành phải ăn ngay nói thật, Phượng Phỉ, ngươi, vậy mà cùng nàng động thủ. Khúc Kiếm Anh bọn người hoảng hốt, các ngươi biết rõ nàng? Long Trần sững sờ, đương nhiên biết rõ a, ba ngày trước nàng đã tới Thiên Võ Liên Minh, đến hỏi ý kiến hỏi chúng ta tinh vực thần giới danh ngạch. Trời ạ, cái kia Phượng Phỉ chúng ta đều xem qua, cho rằng nàng là hiện nay đang có thiên kiêu bên trong, có khả năng nhất chứng nhận đế tồn tại, ngươi vậy mà cùng nàng động thủ, khó trách bị thương. Khúc Kiếm Anh bọn người vẻ mặt giật mình, nàng xem thấy Long Trần, tức giận nói. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi như thế nào cùng nàng động thủ, lúc này tốt rồi, bị đánh bại, trong nội tâm thoải mái chưa sao? Nói cái gì đó, Phượng Phỉ làm sao vậy, làm sao lại không thể động thủ? Gặp Khúc Kiếm Anh oán trách Long Trần, lão đầu tử lập tức mặt tựu trầm xuống, Long Trần cùng nàng động thủ, tất nhiên có không thể không ra tay lý do, cho dù bại thì thế nào, nào có ngươi như vậy của trách hài tử hay sao? Khúc Kiếm Anh bị giáo huấn khiển trách, lập tức nộ khí tỏa ra, nhưng là nghe được cuối cùng một câu, tựa hồ mình quả thật có chút quá mức, Long Trần bị thua, trong nội tâm khẳng định không dễ chịu, chính mình còn oán trách hắn, hội làm hắn càng thêm thất lạc. Khúc Kiếm Anh vừa muốn an ủi Long Trần vài câu, Long Trần gãi gãi đầu nói, kỳ thật a, cũng không tính thất bại, nàng bị thương không thể so với ta nhẹ, nhiều lắm là xem như một cái ngang tay a. Cái gì? Trong lúc nhất thời mọi người há to miệng, đều nhìn xem Long Trần. Chương 2423, Minh Thú, tiểu tử ngươi không có khoác lác a. Phi phi phi, nhà của chúng ta hài tử cũng không khoác lác, vậy mới tốt chứ, vậy mới tốt chứ, ha ha ha. Lão gia tử dùng sức vỗ Long Trần bả vai, cười ha ha, trong tiếng cười, tràn đầy kiêu ngạo. Khúc Kiếm Anh, Lý Thiên Huyền bọn người cũng không khỏi cuồng hỉ, cái kia Phượng Phỉ đã đến thời điểm, mặc dù không có bày ra qua bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng là khí tức của nàng, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Những điều này sống mấy trăm năm lão gia hỏa, xem người là phi thường chuẩn, liếc có thể nhìn ra Phượng Phỉ khủng bố. Đồng thời, bọn hắn cũng đã minh bạch thần tộc ý tứ, phái Phượng Phỉ đi ra, trên thực tế là một loại uy hiếp, lại để cho tất cả mọi người đối với thần tộc có kính sợ chi tâm. Phượng Phỉ vừa ra, quần hùng ảm đạm thất sắc, vô số thiên kiêu kiến thức Phượng Phỉ phong thái, lập tức có một loại đom đóm, đứng tại Hạo Nguyệt bên cạnh cảm giác. Phượng Phỉ hàng lâm Thiên Võ Liên Minh, các đệ tử đều đi ra, Phượng Phỉ đối với bất kỳ người nào đều không có nhìn lên một cái, duy chỉ có Long Huyết Quân Đoàn xuất hiện thời điểm, làm cho nàng hai mắt tỏa sáng, nói một câu, không hổ là Thiên Võ đệ nhất quân đoàn. Sau đó cầm Khúc Kiếm Anh cho nàng số liệu về sau, tự điều khiển Liễn Xa đã đi ra, tuy nhiên chỉ dừng lại không đến một nén nhang thời gian, không có biểu hiện ra bất luận cái gì thủ đoạn, nhưng lại cho người để lại một loại núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác. Cái kia chính là một tòa làm người tuyệt vọng đỉnh phong, không thể siêu việt tồn tại, thực tế nàng tuyệt thế dung nhan, trang bị khí chất cao quý, làm cho người thuyết phục, đối với hắn không sinh ra đối địch chi tâm, có lẽ cái này là một loại đại đế phong phạm a. Cho nên khi Phượng Phỉ sau khi rời đi, Thiên Võ Liên Minh nhấc lên sóng to gió lớn, cùng Phượng Phỉ so, cái gì đế phong, cái gì thiên tà tử, cái kia chính là cặn bã cặn bã. Hôm nay nghe nói Long Trần cùng Phượng Phỉ liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, mặc dù biết Long Trần khinh thường tại nói dối, nhưng là như trước cảm thấy khó có thể tin. Ha ha, Long Trần ngươi có thể tính trở lại rồi, thế nào, chúng ta đều đã bắt đầu đã đến thông minh đệ. Ta đi, ngươi như thế nào bị thương? Ngay tại thời điểm, Thiên Võ Liên Minh đệ tử cũng nghe được Long Trần trở về tin tức, Diệp Linh San, Bảo Bất Bình, Thường Hạo bọn người tiến đến, đương Bảo Bất Bình chứng kiến Long Trần bộ dáng lại càng hoảng sợ. Đương Long Trần chứng kiến Diệp Linh San, Bảo Bất Bình bọn người lúc, cũng lại càng hoảng sợ các ngươi. Ta đi, ta không nhìn lầm a, tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba. Các ngươi làm sao làm được, lại để cho Long Trần khó có thể tin chính là, Bảo Bất Bình bọn người khí tức trầm ổn, trong con ngươi màu đen khí tức bắt đầu khởi động, đó là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả tử vong chi khí. Bọn hắn không riêng tiến nhập bước thứ ba, hơn nữa vậy mà có thể làm được tử khí nội liếm, nói rõ bọn hắn đã có thể khống chế tử vong chi khí rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn vậy mà tăng lên được khủng bố như thế. Hắn đi thần tộc thời điểm, rõ ràng bọn hắn vừa mới bắt đầu trùng kích bước thứ 2A. Long Trần, đúng lúc này, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên, Tiểu Vân cùng sở hữu Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, cũng đều đã tới. Bọn hắn khi thấy Long Trần lúc, cũng giật nảy mình, Long Trần chứng kiến bọn hắn, vậy mà toàn bộ đều tấn chức thông minh bước thứ ba rồi, mà ngay cả thói quen cản trở Quách Nhiên, vậy mà cũng tiến nhập bước thứ ba, chỉ bất quá hắn khí tức chấn động quá lớn, hiển nhiên vừa mới tấn chức, còn không cách nào khống chế. Trước mặt mọi người, người nghe được Long Trần cùng Phượng Phỉ nổi lên xung đột, rơi xuống một cái lưỡng bại câu thương, Long Huyết các chiến sĩ phát ra một hồi hoan hô. Quách Nhiên càng là nước miếng tung bay địa kêu to, thấy không? Thấy không, ta nói không sai à, lại thuộc loại châu bò xiên nữ nhân, gặp đến lão đại, đó cũng là bị thu thập mệnh, lão đại ta là vô địch, nàng nếu là dám hung hăng càn quấy, lão đại ta có thể thu nàng làm. Quách Nhiên miệng một khai, tự thu lại không được rồi, bị Long Trần một thanh tre, người này, nói thêm gì đi nữa, vừa muốn đem hắn lừa được. Mộng Kỳ bọn người nhịn không được cười lên, các nàng biết rõ Quách Nhiên tính cách, hắn cũng không có gì ác ý, tự là ưa thích khoác lác. Vốn Phượng Phỉ đã đến, cho Mộng Kỳ bọn người áp lực vô tận, Nhạc Tử Phong đều nói, nữ tử này chỉ sợ muốn so với lão đại càng mạnh hơn nữa, lần này tới, hẳn là một lần lập uy. Tuy nhiên loại này lập uy, rõ ràng có chút không lên đài mặt, nhưng là không thể không nói, Phượng Phỉ xác thực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người, Nhạc Tử Phong cứ nói, đối với Phượng Phỉ, hắn vậy mà không có dũng khí rút kiếm. Phải biết rằng, luận đến chân thật chiến lực, Nhạc Tử Phong vẫn là ngoại trừ Long Trần bên ngoài, kinh khủng nhất người. Hơn nữa bởi vì hắn là kiếm tu, bản thân thì có một loại chưa từng có từ trước đến nay ý chí, hắn đều nói tại Phượng Phỉ trước mặt, không có rút kiếm dũng khí, cái kia đã nói lên, hắn tìm không thấy Phượng Phỉ là bất luận cái gì nhược điểm, rút kiếm cũng là phí công, Phượng Phỉ so với hắn cường đại nhiều lắm. Lão đại, người những thiên đô này đang làm gì đó, tu vi một chút cũng không có chứng A. Cốc Dương nhìn xem Long Trần hay vẫn là thông minh sơ kỳ tu vi, không khỏi nhíu mày nói. Đừng nói nữa. Ngày từng ngày loay hoay chân đánh cái ót, làm sao có thời giờ tu luyện, đúng rồi, các ngươi tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Long Trần hỏi, Mộng Kỳ cười giải thích nói, cái này còn không phải bởi vì chúng ta ban đầu ở số mệnh phun trào thời điểm, chiếm cứ mạnh nhất số mệnh nước lũ, hôm nay tấm màn đen hàng lâm. Thiên đạo cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hiện tại chúng ta có thể rõ ràng cảm giác được, thiên đạo đối với chúng ta chiếu cố, tu hành, hiệu suất so bình thường nhanh lên mấy lần. Hơn nữa có thiên đạo chúc phúc. Chúng ta căn bản không cần chống cự tâm ma, cũng không cần áp chế tu vi, căn cơ vô cùng vững chắc. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước tranh đoạt số mệnh nước lũ, hiện tại rốt cục thể hiện ra hiệu quả đến rồi. Chúng ta nghe ngóng qua thế lực khác, tuy nhiên bọn hắn cũng nhận được thiên đạo chúc phúc, nhưng là hiệu quả tuyệt đối không có chúng ta cường. Đường Uyển Nhi hì hì cười nói, Long Trần gật gật đầu, nghĩ đến hư không phía trên, giống như màn đêm buông xuống, thiên đạo khí tức biến hóa nói. Xem ra, này thiên địa dị biến. Cùng hắc ám thời đại đã đến thời gian có thật lớn liên quan. Đây là thiên võ đại lục một loại mình cứu rỗi, đem số mệnh đều gia trì trên đại lục, lại để cho thiên kiêu thỏa thích hấp thu, rất nhanh trở nên mạnh mẽ, dùng nghênh chiến kẻ thù bên ngoài. Cái này không riêng gì một hồi thiên võ đại lục sinh linh cuộc chiến, cũng là thiên võ đại lục sinh tử tồn vong một trận chiến. Đúng vậy, chúng ta bây giờ thiên võ đại lục thiên kiêu quy mô, là bất kỳ một cái nào thời đại, đều không thể bằng được. Cho nên, lần này hắc ám thời đại huyết tinh cùng cuồng bạo, cũng chính là chưa từng có, đáng tiếc, cho tới bây giờ, còn không có bất luận cái gì đại đế sinh ra đời dấu hiệu. Cái kia Phượng Phỉ, xác thực có đế vương có tư thế, nhưng là thiên đạo cũng không có hiển hóa dị tượng, vì hắn ngưng tụ mũ nguyện, nói rõ, nàng còn không có được thiên võ đại lục tán thành. Đại đế không lộ ra, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tất cả thế lực lớn đều không thể đồng lòng, càng không cách nào lẫn nhau tín nhiệm, hôm nay thiên võ đại lục, bấp bênh, thật là khiến người lo lắng. Khúc Kiếm Anh thở dài, chỉ có đại đế mới có thể được đến thiên địa tán thành, có thể bị tất cả mọi người tin cậy, mặc kệ chính tà hay vẫn là yêu thú huyền thú, đều toàn tâm toàn ý địa tín nhiệm đại đế. Cũng chỉ có đại đế mới có thể đem sở hữu thế lực tập trung lại, đem tất cả lực lượng hội tụ cùng một chỗ, cộng đồng chống cự kẻ thù bên ngoài. Nhưng là đều cái lúc này rồi, đại đế còn không có sinh ra đời, làm cho người càng thêm lo lắng, nếu như không có đại đế, thiên võ đại lục như là chia rẽ, như thế nào đối kháng ngoại vực tà ma. Quách Nhiên chẳng hề để ý mà nói, không cần sợ, chỉ cần có lão đại của chúng ta tại, cái kia cũng không phải công việc, chờ lão đại ta cảnh giới bên trên đến rồi, cái gì đế phong Phượng Phỉ, lão đại có thể đem bọn họ quần cộc tử đánh cho bay đầy trời. Hơn nữa, chúng ta Long Huyết quân đoàn huynh đệ cũng không phải ăn chay, nàng Phượng Phỉ tự tính toán lại nhiêu, chúng ta Long Huyết chiến sĩ cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không sợ nàng. Quách Nhiên tựa hồ so Long Trần mình cũng có lòng tin, trong lòng của hắn, Long Trần tựu là bất bại, vĩnh viễn cũng sẽ không bại. Hơn nữa Quách Nhiên trong giọng nói, để lộ ra cường đại tự tin, hiển nhiên trong khoảng thời gian này Long Huyết quân đoàn, lại một lần nữa hoàn thành lột xác. Đừng thổi phồng rồi, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ta đi bế quan, nhìn xem cái này trong thời gian 3 ngày, có thể hay không đem cảnh giới tăng lên đi lên. Long Trần nói xong, cùng lão đầu tử bọn người cáo từ, Mộng Kỳ đem Long Trần dẫn tới một chỗ bế quan chi địa, nơi này là một tòa độc lập núi cao, là thiên võ liên minh tốt nhất bế quan chỗ, cả tòa núi cao, sở hữu linh trận, đều tập trung vào một chỗ. Long Trần lôi kéo Mộng Kỳ tay, nhìn xem Mộng Kỳ xinh đẹp dung nhan, trong nội tâm một hồi ôn hòa, mỗi lần đã gặp các nàng, Long Trần đều cảm thấy hào tình vạn trường. Các nàng tựu là Long Trần tánh mạng, mỗi lần đã gặp các nàng, Long Trần đã cảm thấy tràn đầy tin tưởng, hắn phải bảo vệ các nàng, đừng cho các nàng lo lắng hãi hùng, có lẽ, đây chính là hắn đi về phía trước lớn nhất động lực, mặc dù có chút khổ, hơi mệt chút, nhưng là mỗi khi thấy những xinh đẹp này, Long Trần trong nội tâm cũng sẽ bị hạnh phúc tràn ngập. Mộng Kỳ, ta lần này cho ngươi mang về một ít gì đó, ngươi nhìn xem có thể hay không dùng. Long Trần nói xong, triệu hồi ra một cỗ cực lớn hài cốt, đương Mộng Kỳ chứng kiến cái kia hài cốt thời điểm, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Minh thú, ngươi nhận thức chúng, Long Trần hỏi, không, ta chỉ biết là, chúng là đến từ minh giới yêu thú, chúng xương cốt trên hoa văn, là minh giới yêu thú chỉ mỗi hắn có phù văn, ta là ở một khối không trọn vẹn không được đầy đủ cốt phiến trên, đã từng gặp chúng giới thiệu, nhưng lại phân không rõ chúng chủng loại, ngươi những vật này là nơi nào đến hay sao? Mộng Kỳ giật mình địa đạo, nàng thân là ngự thú sư, càng không ngừng thu thập sở hữu tương quan thứ đồ vật, có Hoa Vân Tông trợ giúp, nàng xem qua rất nhiều người chưa từng bái kiến điển tịch, cho nên nhận ra những hài cốt này lai lịch. Hắc hắc, đây là ta cùng Mặc Niệm theo trong phần mộ đào lên, đúng rồi, những vật này ngươi nhìn xem có thể sử dụng sao? Ta nhớ được, ngươi có một loại thuật pháp, có thể khống chế thú thi, những minh thú này thi thể đều là đồ tốt, ngươi nhìn xem có thể hay không làm. Long Trần cười hắc hắc nói, của ta thuật pháp có thể khống chế thiên võ đại lục ma thú thi hài, nhưng là điều kiện tiên quyết là tinh hạch phải bảo tồn nguyên vẹn, còn giữ lại một tia tinh hồn mới được, nhưng là cái này minh giới yêu thú. Mộng Kỳ có chút không có ngọn nguồn rồi, bởi vì một khi khống chế thất bại, tinh hạch hội trong nháy mắt bạo toái, một miếng quý giá tinh hạch, cứ như vậy biến mất. Không có việc gì, thử xem đi, dù sao đều là không tốn tiền đến, đã thất bại cũng không đau lòng. Long Trần nhìn ra được Mộng Kỳ băn khoăn, dù sao loại này cấp bậc tinh hạch, nếu như khảm nạm tại vũ khí hoặc là chiến giáp phía trên, diệu dụng vô cùng, hư hao thật là đáng tiếc. Chứng kiến Mộng Kỳ có chút khẩn trương, Long Trần ha ha cười cười, vung tay lên, một đầu lại một đầu cực lớn minh thú hải cốt, bị Long Trần ném đi ra. Không có việc gì, đã thất bại, còn có nhiều như vậy đâu rồi, tự tính toán toàn bộ đã thất bại, tự cho A-man hầm cách thủy súp bồi bổ thân thể. Long Trần cười nói, vì giảm bớt Mộng Kỳ trong nội tâm áp lực, Long Trần đem 36 cỗ hải cốt, đều lấy ra rồi. Khá tốt nơi này có trận pháp gia trì, khí tức không có tiết ra ngoài, nếu không chỉ là những hài cốt kia khí tức, đều có thể làm thiên địa biến sắc, tạo thành oanh động. Mộng Kỳ giật mình đồng thời, trong nội tâm khẩn trương cũng thư trì hoãn rất nhiều như vậy minh thú thất bại một cái hai cái, cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Mộng Kỳ ngọc thủ kết ấn, trong mi tâm một đóa hoa văn hiển hiện, vươn ngọc thủ, một đạo nhu hòa hào quang, điểm ở đằng kia cự thú trên đầu. Ông, cái kia cự thú thân thể mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó một cỗ hung lệ cuồng bạo khí tức vào tới, Long Trần biến sắc, thân hình khẽ động đem Mộng Kỳ hộ tại sau lưng. Không tốt, nó muốn tự bạo. Chương 2424, hợp lực luyện đan. Đây chính là một đầu thông minh phía trên minh thú, tuy nhiên thân thể đã biến mất, nhưng là tinh hạch bạo toái, như trước hội đem trọn cái núi cao nổ thành bột mịn. Ông, bỗng nhiên Mộng Kỳ hướng trên đỉnh đầu, chín đóa hoa sen tách ra, đạo đạo thần quang lưu chuyển. Cái kia minh thú tinh hạch nội cuồng bạo năng lượng vậy mà chậm rãi bình thản. Cửu liên tụ hồn đan vậy mà tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà chấn đè lại tinh hạch nội cuồng bạo năng lượng. Ta hiểu được, Mộng Kỳ bỗng nhiên đại hỉ, vừa rồi cửu liên tụ hồn đan ra tay trong nháy mắt, nàng tự minh bạch, chính mình linh hồn chi lực sử dụng phương thức là sai lầm, cho nên dẫn động minh thú tinh hạch nội cuồng bạo năng lượng. Dù sao không có kinh nghiệm, nàng là dựa theo khống chế yêu thú phương pháp đi khống chế nó. Kết quả minh giới yêu thú, căn bản không cách nào tiếp nhận loại này khống chế. Cửu liên tụ hồn đan vừa ra tay, Mộng Kỳ thoáng cái đã tìm được phương pháp, linh hồn chi lực một lần nữa ngưng tụ, thay đổi một loại phương thức tiến vào minh thú tinh hạch, lúc này đây, quả nhiên minh thú tinh hạch không hề như vậy cuồng bạo rồi. Ông, một nén nhang thời gian về sau, cái kia cực lớn hài cốt mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, sau đó lại không nhúc nhích. Đã thất bại, Long Trần tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng là như trước có chút thất vọng. Không. Thành công rồi, Mộng Kỳ một vòng trên trán đổ mồ hôi, có chút hưng phấn mà đạo. Vậy làm sao, Long Trần chỉ vào vẫn không nhúc nhích hài cốt, ta đã kích hoạt lên nó tinh hạch, nhưng là vì tuế nguyệt quá mức đã lâu, tinh hạch nội lưu lại năng lượng đã chưa đủ 1/10. Nói cách khác, một khi triệt để khu động nó hội lập tức phục sinh, bất quá, chiến lược tối đa chỉ có thể chèo chống một cái canh giờ. Một canh giờ qua đi, nó tinh hạch năng lượng hao hết, muốn triệt để mệt dã rời rồi, cho nên, hiện tại triệu hoán nó tự sẽ đem tất cả năng lượng hao hết, trên đường không cách nào đình chỉ. Mộng Kỳ giải thích nói, thì ra là thế, cái kia hay vẫn là đừng gọi về, vậy cũng tự quá lãng phí rồi. Long Trần chặn lại nói, Long Trần, ta còn phát hiện, những minh thú này tinh hạch bên trong, còn lưu lại lấy một tia tinh hồn. Ta chuẩn bị đem chúng rút ra, ngưng tụ bổn mạng hồn thú, người hồn lực mạnh như vậy, người cũng tới ngưng tụ bổn mạng hồn thú a. Mộng Kỳ xinh đẹp trong con ngươi, tất cả đều là vẻ hưng phấn, hiển nhiên, những minh thú này tinh hồn, đều cường hãn vô cùng, đúng là ngưng tụ hồn thú tốt nhất lựa chọn. Long Trần lắc đầu nói, ta không đi hồn sửa đường tuyến, cũng không có tinh lực đi bồi dưỡng hồn thú, phân tâm phía dưới được không bù mất. Hồn thú, không riêng cần dùng linh hồn của mình đi tầm bổ, bình thường còn phải không ngừng địa cùng hồn thú câu thông, phai mở hắn cuồng bạo ý chí, muốn tiêu hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực, Long Trần không có cái kia kiên nhẫn. Ta đây hỏi một chút Uyển Nhi, Sở Giao bọn hắn đi. Mộng Kỳ đạo, Long Trần lắc đầu, không cần dùng, bất kể là Sở Giao, hay vẫn là Uyển Nhi, các nàng tuy nhiên linh hồn chi lực cường đại, nhưng là đều có riêng phần mình thuộc tính. Các nàng với người bất đồng, trừ phi là có được cường đại mộc thuộc tính hoặc là phong thuộc tính tinh hồn, mới có thể nuôi dưỡng được cùng các nàng thuộc tính tương quan hữu dụng hồn thú. Nhưng là coi như là có như vậy hồn thú, bởi vì đến từ chính minh giới, bổn nguyên chi lực khẳng định có nhất định được sai biệt, muốn đồng hóa loại này thuộc tính, đồng dạng cần hoa quá nhiều thời gian cùng tinh lực, được không bù mất. Mộng Kỳ gật gật đầu, có chút không có ý tứ mà nói, hay vẫn là người nghĩ đến chu đáo, là ta quá hưng phấn. Nàng vốn cũng là hảo tâm, nếu như Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người ngưng tụ ra cường đại hồn thú, tương đương nhiều hơn một cái giúp đỡ, chiến có thể công, lui có thể thủ, chỉ có điều chính mình không có Long Trần nghĩ đến như vậy toàn diện. Mộng Kỳ linh hồn chi lực, là thuần túy linh hồn chi lực, bản thân không chuẩn bị bất luận cái gì thuộc tính, cũng chỉ có như vậy linh hồn chi lực, mới có thể làm chính thức ngự thú sư. Bởi vì không có bất kỳ thuộc tính, cho nên có thể khống chế bất luận cái gì thuộc tính ma thú, nếu như ngự thú sư là hỏa thuộc tính, tự không cách nào khống chế thủy thuộc tính ma thú, bởi vì lẫn nhau tương khắc. Những này ma thú, người toàn bộ mang đi, sau đó từ đó tìm ra một cái cường đại nhất, thích hợp nhất người tinh hồn đến ngưng tụ bổn mạng hồn thú. Những thứ khác có thể luyện chế thành bình thường hồn thú, hắc hắc, ta hiện tại thật sự chờ mong, đến lúc đó ngươi, đến cỡ nào cường đại, Mộng Kỳ tỷ tỷ, về sau cần phải chiếu cố tiểu đệ nha. Long Trần hai tay ôm Mộng Kỳ eo nhỏ nhắn, cười hắc hắc đạo. Mộng Kỳ trên mặt đẹp, cũng tất cả đều là vẻ hưng phấn, duỗi ra cánh tay ngọc ôm lấy Long Trần cổ, tại Long Trần trên mặt nhẹ nhàng vừa hôn. Được rồi, không muốn ồn ào rồi, ngươi tranh thủ thời gian chữa thương tu luyện a, hiện tại trong mọi người, tự ngươi tu vi thấp nhất rồi. Ta cũng nhanh đi về đem những minh thú này hài cốt từng cái kích hoạt, hi hi, đến lúc đó, tỷ tỷ đến bảo hộ ngươi. Mộng Kỳ hi hi cười cười, đối với Long Trần mở chừng hai mắt, đem những hài cốt kia toàn bộ thu hồi đã đi ra. Long Trần thu thập thoáng một phát tâm tình, đem đại trận khởi động, bởi như vậy, Long Trần cùng ngoại giới ngăn cách, sẽ không bị quấy nhiễu. Nên luyện đan rồi, Long Trần đem một cây gốc chân dược theo hỗn độn không gian ở bên trong lấy ra, cuối cùng đếm thoáng một phát, gật gật đầu, tổng cộng 317 loại, đồng dạng cũng không thiếu. Thế nhưng mà hỏa long vẫn còn ngủ say, ta vận dụng nó hỏa diễm, không biết đối với nó có ảnh hưởng hay không. Hỏa long cắn nuốt thiên hỏa lưu ly về sau, tự lâm vào ngủ say, Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được, hỏa long chính đang tiến hành nào đó lột xác. Lúc này hắn cần luyện đan, nếu như vận dụng hỏa long lực lượng, vạn nhất ảnh hưởng đến nó sẽ không tốt, trong lúc nhất thời Long Trần khó khăn rồi. Long Trần ca ca, người muốn luyện đan sao? Ta có thể giúp ngươi a, ta dung nguyệt lô thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, không có thể động dụng bổn nguyên chi hỏa, nhưng là ta cũng được. Linh Nhi mở miệng nói, vận dụng bổn nguyên chi hỏa, sẽ không đối với ngươi có tổn hại sao? Long Trần giật mình địa đạo, bổn nguyên chi hỏa, nếu như xuất ra không tiến, thời gian dài nhất định sẽ có tổn hại. Nhưng là chỉ luyện chế vài ngày, cũng không có gì ảnh hưởng, hơn nữa lần này tại minh giới, thân thể của ta đã tinh khiết vô hạ, bổn nguyên chi lực khôi phục cực nhanh. Nếu như không phải cường độ cao luyện đan, có của ngươi linh hồn chi lực ủng hộ, ta cơ hồ có thể tự cấp tự túc. Linh Nhi cực kỳ tự tin địa đạo. Vậy thì tốt quá, Linh Nhi, vất vả ngươi rồi. Long Trần không khỏi đại hỉ. Vốn luyện chế loại đan dược này, hẳn là lại để cho Dung Nguyệt luyện tinh lô đến, bởi vì Dung Nguyệt luyện tinh lô luyện chế qua vô số đan dược, kinh nghiệm vô cùng phong phú, cùng nó hợp tác làm chơi ăn thật. Chỉ có điều dung nguyệt luyện tinh lô còn không có khôi phục, bổn nguyên chi lực tuyệt đối không động đậy được, nếu không muốn hoàn toàn khôi phục, không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Đã Linh Nhi có thể hỗ trợ, như vậy Long Trần cũng không cần mạo hiểm đi vận dụng hỏa long sức mạnh, tuy nhiên cùng Linh Nhi cùng một chỗ luyện đan, cần ma hợp thoáng một phát mới được, dù sao Linh Nhi không thế nào hội luyện đan. Linh Nhi, ta trước luyện chế hai lần âm dương hợp đạo đan, không cần ngươi phụ trợ, ngươi cẩn thận quan sát là tốt rồi. Long Trần đạo, bởi vì Linh Nhi là yêu lô, luyện chế ra đến không phải bình thường đan dược, mà là yêu đan. Linh Nhi nhu thuận địa đáp ứng, yêu nguyệt lô xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần run lên tay đem những chân này dược toàn bộ thu nhập yêu nguyệt trong lò. Hô, yêu nguyệt trong lò hỏa diễm bốc lên, bao quanh hỏa diễm đem những chân này gói thuốc hỏa, hôm nay Long Trần tại khống chế yêu nguyệt lô. Trước đó lần thứ nhất luyện đan thời điểm, yêu nguyệt trong lò tự lạc ấn Long Trần linh hồn ấn ký, cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần mới có thể cùng Linh Nhi tâm ý tương thông. Hôm nay Linh Nhi bổn nguyên chi hỏa, đã không còn là lúc trước nhan sắc, dĩ nhiên là một loại màu xanh nhạt, ngọn lửa này phi thường tinh thuần, hơn nữa chấn động cực kỳ ổn định, hiển nhiên Linh Nhi hiện tại trở nên càng cường đại hơn rồi. Long Trần dùng linh hồn chi lực khống chế lấy Linh Nhi bổn nguyên chi hỏa, tại trong lò đan tạo thành 137 đoàn hỏa diễm lò đan, phân biệt dùng 137 loại hỏa hầu, đến luyện chế những thuốc bột này. Long Trần ca ca, người thật là lợi hại. Linh Nhi hiển nhiên chưa bao giờ thấy qua mạnh như thế hung hãn luyện dược chi thuật, đây cũng không phải là phân tâm nhị dụng rồi, Linh Nhi trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái. Linh Nhi dụng tâm học, luyện chế càng nhiều yêu đan, thực lực của ngươi lại càng cường. Long Trần cười nói, đối với Linh Nhi, Long Trần có thể toàn tâm toàn ý địa đi giáo nàng, Linh Nhi học được càng nhiều, Long Trần tựu càng cao hứng. Long Trần một bên khống chế được hỏa diễm, một bên cho Linh Nhi giảng tố, như thế nào đi khống chế hỏa hầu. Mỗi một chủng thuốc bột chiết xuất thời điểm, cần phải chú ý chuyện gì hạng, thuốc bột lúc nào biến sắc, lúc nào nên thêm hỏa, lúc nào nên thu hỏa, đều nhất nhất giải thích cặn kẽ. Tốt còn Linh Nhi là khí linh, Long Trần theo như lời, nàng đều có thể toàn bộ nhớ kỹ, hơn nữa nàng quanh thân vô số phù văn, đều nhớ kỹ Long Trần hỏa diễm biến hóa, học phi thường nhanh. Thuốc bột tinh luyện hoàn tất, những thuốc bột này trực tiếp tiến vào Linh Nhi chính mình tồn trữ không gian, như vậy về sau nàng tựu không cần cùng Long Trần cố gắng dược liệu, có thể trực tiếp vận dụng trong cơ thể không gian, tự hành luyện chế đan dược. Thuốc bột luyện chế hoàn tất, Long Trần trực tiếp bắt đầu luyện âm dương hợp đạo đan, đây là một loại mới vào thông minh cảnh dùng đan dược, dùng để cân đối trong cơ thể sinh tử chi lực. Long Trần liên tục luyện chế ra lưỡng lô, mỗi một lò đều ra 9 khỏa thượng phẩm đan, bởi vì là làm mẫu, cho nên Long Trần cũng không có lãng phí quá nhiều hồn lực, cho nên phẩm chất cực thấp, luyện tốt về sau, trực tiếp ném đi. Linh Nhi, chúng ta bắt đầu đi, yêu phù có thể vận dụng. Long Trần đạo, Linh Nhi đáp ứng, toàn thân phù văn sáng lên, bắt đầu phối hợp Long Trần cùng một chỗ luyện đan. Lúc này đây, Long Trần linh hồn chi lực cũng bắt đầu dần dần gia nhập, đã có chi hai lần trước luyện đan kinh nghiệm, Linh Nhi phối hợp được phi thường tốt, cũng không có xuất hiện đại sai lầm. Ông, chỉ có điều một nén nhang thời gian, một lò đan đã luyện tốt, yêu nguyệt lô mở ra, 9 khỏa hắc bạch giao nhau đan dược như là giống như sao băng chạy ra khỏi lò đan, mang theo hung lệ chi khí, vậy mà thẳng đến Long Trần đánh tới. Cái này là yêu đan, chúng hung lệ thành thánh, nhảy ra lò đan về sau, nhìn thấy ai sẽ cùng ai dốc sức liều mạng, trên thực tế đây là một loại yêu tà chi đan, rất khó hàng phục. Hô, Long Trần vung tay lên, trực tiếp đem chúng đưa vào hỗn độn không gian, chúng mới vừa tiến vào hỗn độn không gian, liền bị lôi long một ngụm nuốt vào. Rầm rầm rầm, chúng tại lôi long trong miệng, điên cuồng mà trùng kích, muốn tránh thoát lôi long trói buộc, đáng tiếc đều là phí công dẫy dụa mà thôi. Linh Nhi phi thường bổng. Bất quá có 3 khu phối hợp thêm, còn có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cái này một lò tuy nhiên đều là cực phẩm đan, nhưng là dược hiệu trôi mất không ít, chúng ta lại đến một lò. Long Trần nói xong, lần nữa cùng Linh Nhi luyện chế đan dược, liên tục luyện chế 3 lô đan dược về sau, Linh Nhi rốt cục hoàn toàn nắm giữ âm dương hợp đạo đan luyện chế phương pháp. Long Trần khen ngợi Linh Nhi vài câu, lại để cho Linh Nhi hưng phấn không thôi, bởi vì luyện chế yêu đan, đối với nàng mà nói tựu là tu hành, thu hoạch phi thường đại. Long Trần lại để cho Linh Nhi tự luyện chế đan dược, hắn đại duỗi tay ra, một khỏa bị lôi đình chi lực trải qua rửa tội âm dương hợp đạo đan xuất hiện trong tay. Thử xem hiệu quả, Long Trần một ngụm đem cái kia khỏa âm dương hợp đạo đan nuốt vào, lập tức đem cái kia khỏa đan dược nuốt vào trong bụng, cái kia khỏa đan dược trong nháy mắt nổ bung, cuồng bạo lực lượng, trong khoảnh khắc tuôn hướng Long Trần tứ chi bách hài. Chương 2425, thông minh nhị trọng thiên. Ầm ầm, Long Trần trong cơ thể, phảng phất có hàng tỷ cuồng sư tại điên cuồng gào thét, vô tận dược lực như là núi lửa phun trào, muốn đem Long Trần thân thể chống đỡ bạo. Yêu đan tựu là yêu đan, tà ác và cường đại, chỉ có điều cái này yêu tà chi lực, có thể không phải là người nào đều có thể ngăn cản. Long Trần trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, lần trước Long Trần luyện chế ra một khỏa cự đan, biết rõ yêu đan khủng bố dược hiệu, nhưng là lần này luyện chế cũng không phải là cự đan, nhưng là dược hiệu như trước muốn so với Long Trần dự đoán được còn muốn bá đạo. Hẳn là Linh Nhi lần này minh giới chi hành, mới đưa đến kết quả, Linh Nhi càng cường đại, luyện chế ra đến yêu đan, phẩm chất lại càng tốt. Chỉ có điều, yêu đan sở dĩ được gọi là yêu đan, bởi vì hắn tràn đầy yêu tà chi lực, đan dược bên trong bổ sung bạo ngược ý chí, không riêng sẽ cho người thân thể mang đến thật lớn gánh nặng, càng hội trùng kích người linh hồn, lây người thần trí. Yêu đan, bình thường bị chính thống đan tu coi là yêu tà chi thuật, bởi vì yêu đan tác dụng phụ quá lớn, ngẫu nhiên ăn một khỏa hai khỏa, có lẽ còn không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như trường kỳ phục dụng, hội sinh ra thật lớn tính ỷ lại, cuối cùng không thể tự thoát ra được, thần trí thác loạn sẽ biến thành tên điên, cho nên yêu đan một mực không là chủ lưu đan giới chỗ tán thành. Bất quá Long Trần nhưng lại không cho là như vậy, tồn tại được gọi là hợp lý, thiên đạo bên trong, không có vô dụng chi đạo. Kiếm có dao hai lưỡi, về phần dùng để giết địch, hay vẫn là dùng để cắt cổ, đều xem người sử dụng, cùng kiếm bản thân có mao quan hệ. Cái gọi là tác dụng phụ, đó là những thân thể này không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định, cho nên mới bị yêu đan chỗ ăn mòn, về phần tính ỷ lại, đó là bởi vì quá mức truy cầu dược hiệu, mà không để ý đến thân thể của mình thừa nhận năng lực, cuối cùng thân thể bị khiến cho thiên sang bách khổng, không thể không hủy đi chặt đầu cá, phá đầu tôm, chỉ có thể dựa vào yêu đan đến duy trì tánh mạng. Bất quá yêu đan, xác thực không phải người bình thường có thể khống chế, coi như là long huyết các chiến sĩ, Long Trần hiện tại cũng không dám cho bọn hắn ăn loại này yêu đan. Long Trần liên tục ăn hết ba khỏa yêu đan, vô tận dược lực, đang không ngừng trùng kích Long Trần thân thể. Long Trần trong cơ thể linh nguyên bắt đầu như là thủy triều kích động, vốn Long Trần linh nguyên là hỗn độn một mảnh, hôm nay tại dược lực trùng kích xuống, dần dần chuyển biến, có màu đen cùng màu trắng điểm lấm tấm bắt đầu khởi động. Hỗn độn trạng thái linh nguyên, đại biểu cho mới vào thông minh, liền bước đầu tiên đều không tính, chỉ có linh nguyên sinh tử chi lực bắt đầu diễn biến, mới xem như đặt chân bước đầu tiên. Vốn là hỗn độn trạng thái linh nguyên, sinh tử chi lực can thiệp cùng một chỗ, tuy hai mà một, hiện tại Long Trần muốn đem sinh tử chi lực chia lìa ra, lại để cho kỳ biến được phân biệt rõ ràng. Mà âm dương hợp đạo đan đúng là kích phát sinh tử chi lực đan dược, tại âm dương hợp đạo đan phụ trợ xuống, Long Trần trong cơ thể sinh tử chi lực dần dần bắt đầu phân hóa. Đừng người tu hành, cần dùng thiên đạo chi lực vi xác minh cùng tham khảo, đến chậm rãi phân hóa, vốn quá trình này là phi thường chậm chạp, nhưng là vì thiên địa dị biến, lại để cho mọi người tu hành trở nên càng thêm dễ dàng. Mà Long Huyết quân đoàn càng là có Liễu Như Yên cái này cường giả phụ trợ, tu hành càng là làm chơi ăn thật, bởi vì tại âm dương giới, Liễu Như Yên hấp thu âm dương tiên thảo thần dịch, đã lấy được nó cảm ngộ. Sinh tử của nàng cảnh giới thành chúng người tu hành cọc tiêu, có nàng phụ trợ, bất quá thiên đạo chúc phúc, cho nên thiên võ liên minh các cường giả, tu hành tốc độ nhanh đến làm cho người không thể tin. Bất quá tự tính toán bọn hắn mau nữa, cũng không có Long Trần nhanh, Long Trần căn bản không cần gì tìm hiểu sinh tử chi lực, càng không cần thiên đạo phụ trợ, cái gì cọc tiêu, cái gì giàn giáo, hết thảy mặc kệ, cửu tinh bá thể quyết tu luyện, tự là uống thuốc uống thuốc uống thuốc. Theo Long Trần một khỏa đón lấy một khỏa nuốt vào âm dương hợp đạo đan, tại dược lực trùng kích xuống, sinh tử chi lực dần dần chia lìa, linh nguyên dần dần biến thành hai màu, hắc người nước sơn đen như mực, bạch người trắng muốt như ngọc. Linh Nhi không muốn luyện chế âm dương hợp đạo đan rồi, đã đầy đủ dùng, ta lại dạy ngươi luyện chế hổ cốt sinh linh đan. Long Trần mở miệng nói, ngay tại Long Trần nuốt đan dược trong lúc, Linh Nhi chính mình lại luyện chế ra lưỡng lô âm dương hợp đạo đan, Long Trần lập tức lại để cho Linh Nhi dừng lại. Bởi vì loại đan dược này chỉ có hắn tham ăn, luyện nhiều hơn, cũng là lãng phí, Long Trần lại lấy ra một ít chân dược, bắt đầu giáo Linh Nhi luyện chế mặt khác một loại đan dược. Trải qua hai lần thăm dò về sau, Long Trần cùng Linh Nhi lần nữa phối hợp, tiếp tục luyện đan, Linh Nhi cùng Long Trần phối hợp lại càng ngày càng ăn ý. Oanh, đương nắp lò mở ra, tiếng hổ gầm chấn động hư không, tất cả lộng lẫy mãnh hổ bào hao mà ra, đối với Long Trần điên cuồng mà cắn xé. Phốc, yêu nguyệt lô trên vô số phù văn sáng lên. Những mãnh hổ kia biến mất, hóa thành từng khỏa như là long nhãn lớn nhỏ bạch ngọc đan dược. Những đan dược này trắng muốt như tuyết, giống như bên trong bao vây lấy sữa bò, tản ra vô tận sinh cơ. Cái kia đan dược vừa xuất hiện, dù cho có đại trận gia trì, Long Trần như trước phát hiện, núi cao chung quanh thảm thực vật nhóm, trở nên tinh thần chấn hưng, bắt đầu rất nhanh sinh trưởng. Cái này hổ cốt sinh linh đan dược hiệu, vậy mà thông qua đại trận truyền ra, sinh linh chi lực ảnh hưởng tới chung quanh thảm thực vật. Chúng tham lam địa mút vào lấy trong không khí tràn ngập sinh linh chi lực, cái kia cảnh tượng phi thường kinh người. Thật cường đại dược hiệu, thật không hổ là cực phẩm yêu đan, còn không có độ kiếp, tự khủng bố như thế rồi. Long Trần không khỏi sợ hãi thán phục, yêu đan thật sự quá mạnh mẽ. Long Trần lại liên tục luyện lưỡng lô đan, tự lại để cho Linh Nhi chính mình đi luyện chế ra, Long Trần tiếp tục đi ăn âm dương hợp đạo đan. Khi tất cả âm dương hợp đạo đan toàn bộ ăn sạch, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang bạo hưởng, trong nháy mắt đó, Long Trần trong cơ thể phong phủ, ngọc hành, tư mệnh, cung khải, thần quan ngũ tinh mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích. Ngay tại lúc đó, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao lần nữa tăng vọt một vòng, đồng thời, vốn là 10 vạn 8 ngàn ngôi sao phía trên có hỗn độn chi khí quay chung quanh, lúc này 10 vạn 8 ngàn ngôi sao hỗn độn chi khí cũng bắt đầu trở nên hắc bạch phân minh. Ông, Long Trần trong thức hải thần quan tinh liên tục lập lòe, Long Trần cảm giác thức hải rõ ràng bắt đầu rung rung, nó biên giới tại cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, theo thức hải biến lớn, Long Trần cảm giác của mình linh hồn chi lực trở nên càng ngày càng hùng hậu rồi. Tấn chức thông minh bước đầu tiên, rõ ràng liền linh hồn chi lực đều phát sinh biến hóa, khá lắm, thức hải biến lớn suốt gấp đôi. Không biết hiện tại tại ta đây, có thể hay không bằng vào linh hồn chi lực, ngăn cản được Phượng Phỉ công kích. Long Trần vừa mừng vừa sợ, bất quá ngẫm lại hay vẫn là lắc đầu, tuy nhiên linh hồn của hắn chi lực tăng lên, lượng biến lớn hơn, nhưng là chất cũng không có rõ ràng cải biến. Hơn nữa hắn khống chế chi lực không được, không cách nào phát huy nhiều như vậy linh hồn chi lực nên có uy lực, bất quá, nhiều như vậy linh hồn chi lực, với hắn mà nói coi như là kinh hỉ rồi. Rốt cục bước vào thông minh bước đầu tiên rồi, Long Trần ha ha cười cười, bất quá cười đáp một nửa tựu nghẹn đi trở về. Hôm nay toàn bộ Long Huyết quân đoàn, mà ngay cả Quách Nhưng cái này tu hành giới công nhận nhị đẳng tàn phế, đều tiến vào thông minh bước thứ ba rồi, hắn cái này bước đầu tiên, tựa hồ không có gì hay khoe khoang. Tiếp tục, Long Trần lấy ra một quả bị lôi đình chi lực tinh lọc qua hổ cốt sinh linh đan, một ngụm nuốt vào, trong bụng bộc phát ra một tiếng mãnh hổ gào thét, ngay sau đó màu ngà sữa nước thuốc, như là nóng hổi dung nham, tại Long Trần trong cơ thể khuếch tán. Bước trên mây hổ chính là ma thú ở bên trong, duy nhất không ăn thì tồn tại, chuyên ăn các loại linh quả, tuổi thọ kéo dài. Nếu như là luyện chế thành bình thường đan dược, dược tính là cực kỳ ôn hòa, cho dù là tiên thiên cảnh thái điểu ăn hết, cũng sẽ không bị dược lực chướng chết. Nhưng là luyện chế thành yêu đan, tự hoàn toàn không giống với lúc trước, lại nhu hòa dược lực, cũng sẽ trở nên cuồng bạo, cái thế giới này, thực rất hiếu kỳ diệu. Hổ cốt sinh linh đan dược lực, trong người quanh quẩn, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái, trên cái thế giới này, những thứ không biết nhiều lắm. Hắn dung hợp đan đế trong trí nhớ, chỉ có quan hệ với yêu đan đan phương cùng luyện chế phương pháp, nhưng là rất nhiều nguyên lý, Long Trần cũng không biết, chỉ biết hắn nhưng, lại không biết giá trị. Bất kể là đan đạo, hay vẫn là võ đạo, hoặc là mặt khác chi đạo, mỗi một chủng đạo đều bác đại tinh thâm, dù là cuối cùng cả đời tinh lực, cũng chưa chắc có thể thăm dò đưa ra trong toàn bộ ảo diệu chi vạn nhất, cái này thật là khiến người cảm thấy kính sợ. Long Trần ném đi tạp niệm, chuyên tâm hấp thu dược lực, càng không ngừng thôn phệ hổ cốt sinh linh đan, Long Trần phát hiện, vốn là trong cơ thể sinh tử chi lực tất cả một nửa. Nhưng là theo hổ cốt sinh linh đan dược hiệu rót vào thân thể, sinh chi lực bắt đầu chậm rãi ăn mòn tử vong chi lực, nguyên lai là 5:5 tỷ lệ. Dần dần sinh chi lực bắt đầu trở nên long trọng, áp chế tử vong chi lực. Sinh tử chi lực chia lìa, là cái này thông minh bước đầu tiên biểu hiện, mà sinh chi lực bắt đầu áp chế tử vong chi lực, tựu là trùng kích thông minh cảnh bước thứ hai biểu hiện. Theo dược hiệu trùng kích, tử vong chi lực tỷ lệ càng ngày càng nhỏ, dần dần tiếp cận 6:4 bộ dáng. Long Trần phát hiện, dù cho sinh chi lực đã chiếm cứ 6 thành, chết chi lực rõ ràng áp súc, nhưng là cả hai tầm đó hay vẫn là bảo trì một loại cân đối. Tử vong chi lực cũng không có giảm bớt, thu nhỏ lại về sau, tử vong chi lực ngược lại càng thêm ngưng thực, thì ra là thế. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, Long Trần tiếp tục ăn lấy hổ cốt sinh linh đan, sinh chi lực càng không ngừng dũng mãnh vào, nếu như là người khác, trừ ăn ra đan bên ngoài, còn cần dẫn động trong thiên địa sinh chi lực, đến phối hợp áp chế tử vong chi lực, hai bút cùng vẽ mới có sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhưng là Long Trần căn bản không cần, Long Trần có một loại trực giác, ông trời là sẽ không giúp hắn, dẫn động thiên đạo chi lực. Ngược lại sẽ hỏng việc. Oanh, đương trong cơ thể sinh tử chi lực đạt tới 7:3 thời điểm, Long Trần thân thể một hồi rung rung, 10 vạn 8 ngàn ngôi sao đột nhiên lần nữa phóng một vòng to. Thông minh nhất trọng thiên, Long Trần cười hắc hắc, dựa theo thiên võ đại lục tu hành pháp tắc, tiến vào thông minh cảnh bước đầu tiên về sau, tu hành mới tính toán chính thức bắt đầu, tam trọng thiên thời điểm hội tiến vào bước thứ hai sinh cảnh, lục trọng thiên tiến vào bước thứ ba tử cảnh, cửu trọng thiên tiến vào bước thứ tư luân hồi cảnh. Bất quá Long Trần vừa mới bật cười, cũng cảm giác không được bình thường, cửu tinh bá thể quyết có 13 trọng, cùng người khác không giống với A, chẳng lẽ cửu tinh bá thể quyết thông minh cảnh giới, có bước thứ 5. Nghĩ tới đây, Long Trần cũng có chút không có ngọn nguồn rồi, đối với cửu tinh bá thể quyết, hắn còn ở vào người mù sờ voi giai đoạn, biết được quá ít. Mặc kệ, xe đến trước núi ắt có đường, nhắm mắt lại cả a. Long Trần cắn răng một cái, không muốn xa như vậy rồi, bắt đầu càng không ngừng ăn đan. Linh Nhi quả nhiên lợi hại, rất nhanh tự khống chế luyện đan chi pháp, bổn nguyên chi hỏa khống chế được càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, một lò lô đan dược bị đưa vào Long Trần trong miệng. Làm cho người kinh hồn táng đảm cực phẩm yêu đan, bị Long Trần trở thành đường đậu đến ăn, miệng cho tới bây giờ không ngừng qua, sinh chi lực cấp tốc tăng vọt. Oanh, Long Trần trong cơ thể lần nữa phát ra một tiếng bạo hưởng, tiến nhập thông minh nhị trọng thiên. Chương 2426, tinh vực thần giới xuất phát. Lúc này Long Trần trong cơ thể sinh tử chi lực tỷ lệ là 8:2, sinh chi lực càng ngày càng lớn mạnh, đè xuống chết chi lực không gian. Chết chi lực tuy nhiên thể tích rút nhỏ, nhưng lại càng phát ra ngưng thực, phảng phất sinh chi lực đè ép, là đối với nó một loại rèn luyện. Tiến vào thông minh nhị trọng thiên về sau, Long Trần cảm giác ngũ tinh cùng 108.000 ngôi sao, lần nữa đã xảy ra lột xác, thực tế 108.000 ngôi sao, lần nữa lớn mạnh, tinh thần chi lực lần nữa được cường hóa. Để cho nhất Long Trần không dám tin chính là, linh hồn của hắn không gian cũng không có thay đổi đại, nhưng là linh hồn chi lực lại càng phát ra ngưng thực rồi, so với trước lại cường đại hơn nhiều. Chỉ có điều tiến vào thông minh nhị trọng thiên về sau, Long Trần phát hiện dù cho có hổ cốt sinh linh đan phụ trợ, trong cơ thể sinh chi lực muốn tiếp tục áp chế tử vong chi lực, lại trở nên càng thêm gian nan rồi. Tử vong chi lực ngưng thực tới trình độ nhất định, áp lực càng lớn, sức phản kháng cũng lại càng lớn, cũng may linh nhi đan dược xa xa không ngừng mà cung ứng. Long Trần ngay từ đầu là một khỏa ăn, về sau là một thanh ăn. Nếu như ngoài chăn giới người chứng kiến, nhất định sẽ hù chết, một khỏa cực phẩm 12 giai yêu đan, là có thể đem một cái thông minh cảnh cường giả cho chống đỡ chết, cái này một thanh xuống dưới, lập tức hội bạo thể mà vong. Linh Nhi khống chế luyện đan chi thuật, nàng so Long Trần còn muốn hưng phấn, dốc sức liều mạng địa luyện đan, một khắc cũng không chịu ngừng, lại càng không tiếc đem bổn nguyên chi lực phát huy đến mức tận cùng, cơ hồ sổ cái thời gian hô hấp. Tự luyện chế ra một lò đan dược. Cái thanh này Long Trần đều cho hù đến rồi, ở nơi này là luyện đan a, rõ ràng là trà sát viên thuốc cũng không có nhanh như vậy a. Long Trần lại để cho Linh Nhi kiềm chế điểm, nàng đã nhìn ra, Linh Nhi là nóng lòng luyện chế càng nhiều nữ yêu đan, tốt kích hoạt trên người những còn không có kia thức tỉnh phù văn. Linh Nhi luyện chế yêu đan càng nhiều, hấp thu yêu linh chi lực càng phong phú, loại này yêu linh chi lực là thức tỉnh những phù văn kia mấu chốt. Long Trần sợ Linh Nhi quá mức hưng phấn, suy giảm tới bổn nguyên một khi bị thương, tự cần dài dòng buồn chán thời gian đi tu dưỡng, được không bù mất. Nhưng là Linh Nhi nói cho Long Trần, nàng tâm lý nắm chắc, sẽ không lộng thương chính mình, Long Trần cũng tự không hề rong dài, an tâm ăn đan. Thời gian từng điểm đi qua, Long Trần đại khái đoán chừng một chút, theo tấn chức thông minh nhị trọng thiên về sau, hắn suốt ăn hết hơn 3.000 khỏa hổ cốt sinh linh đan, rốt cục, trong cơ thể sinh tử chi lực lần nữa mất nhất định. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn thân khí tức cổ đáng, một cỗ cuồng bạo uy áp, dùng Long Trần làm hạch tâm, mang tất cả chư thiên, vô tận sinh chi lực, cấp tốc khuếch tán, liền chung quanh đại trận đều bị xông toái. Đường vô tận sinh linh chi lực mang tất cả bát phương thời điểm, chung quanh trên núi cao, cây xanh bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, té trên mặt đất khô mộc, bắt đầu lần nữa nảy mầm. Long Trần cảm giác mình toàn thân chiều khí bồng bột, phảng phất có thể dưỡng vạn vật, đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác mình đã lấy được tân sinh, cảm giác cả người cùng đi qua đều không giống với lúc trước. Sinh chi lực đạt đến 9 thành, tử vong chi lực đã ngưng thực đã đến cực hạn, sinh chi lực có thể tùy tâm sở dục khống chế rồi. Long Trần nắm nắm đấm, vẻ mặt vẻ hưng phấn, lặng lặng yên cảm thụ được thân thể biến hóa. Vừa mới kiểm tra thân thể, Long Trần thiếu chút nữa kêu lên, hắn phát hiện linh hồn chi hải nội, không biết lúc nào, vậy mà sinh ra đời đạo đạo linh hồn ký hiệu. Những ký hiệu này nhỏ bé như cây kim, nhưng là xác thực là từng khỏa phù văn, trước kia linh hồn chi lực đều là trong suốt, không thành hình trạng. Nhưng là lúc này linh hồn chi lực lại ngưng tụ thành cực kỳ thật nhỏ phù văn, những phù văn này có thể theo Long Trần tâm ý khu động, mặc dù không có vận dụng chúng, nhưng là Long Trần tin tưởng, đương lần nữa ngưng tụ linh hồn chi lực lúc, tuy nhiên chưa hẳn có thể đánh bại Phượng Phỉ bổn mạng hồn thú, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị hắn đục lỗ rồi. Thật muốn tìm nàng tái chiến một hồi. Long Trần nắm chặt nắm đấm, lần trước linh hồn so đấu, hắn thua, nếu như không phải thần quan tinh ra tay, hậu quả không dám tưởng tượng, nhưng là không thể tưởng được hắn tấn chức thông minh bước thứ hai về sau, linh hồn chi lực vậy mà cũng đi theo trở nên mạnh mẽ rồi, thông minh cảnh là một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Ta linh hồn chi lực không bằng Phượng Phỉ, có lẽ cũng là bởi vì cảnh giới vấn đề, Phượng Phỉ nàng chưa bao giờ bày ra qua cảnh giới của mình. Long Trần chợt nhớ tới đến rồi. hắn không cùng Phượng Phỉ chính thức giao thủ, cũng không biết nàng chính thức cảnh giới. Lại nhìn hướng 108.000 ngôi sao, vô tận sinh linh chi khí lưu chuyển, lẫn nhau tương liên, Long Trần cảm giác vô tận lực lượng dũng mãnh vào thân thể, hận không thể tìm một cường giả đại chiến một hồi, thật lâu không có loại lực lượng này tăng vọt cảm giác rồi. Lão đại, ngay tại Long Trần đắm chìm tại tấn chức sau trong vui sướng lúc, Quách Nhiên thanh âm truyền đến, hắn bay đến Long Trần trước mặt, không khỏi kinh hô. Lão đại, ngươi nhanh như vậy, hãy tiến vào thông minh cảnh bước thứ hai. Phải biết rằng, lúc này mới đi qua nửa ngày thứ hai thời gian, Long Trần vậy mà theo mới vào thông minh, liền sinh tử chi lực đều không có khu tách đi ra, hãy tiến vào thông minh cảnh bước thứ hai rồi, cái này tu hành tốc độ cũng quá kinh khủng. Long huyết các chiến sĩ có thiên đạo chúc phúc, càng có Liễu Như Yên âm dương chi lực phụ trợ, cảnh giới phía trên không cần tìm hiểu, có thể trực tiếp tiến hành trùng kích, cho nên tu vi tiến triển cực nhanh, lại để cho Khúc Kiếm Anh bọn người liền hô biến thái. Nhưng là Long Trần nửa ngày thứ hai thời gian, liền đem cảnh giới tăng lên tới thông minh bước thứ hai, đây không phải biến thái, đây là yêu quái. Cái này đã đủ chậm, mục tiêu của ta là tiến vào thông minh bước thứ ba. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta đi, Quách Nhiên thiếu chút nữa một hơi không có đi lên, giọng điệu này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Trên thực tế, Long Trần mục tiêu xác thực là thông minh cảnh bước thứ ba, chỉ có điều tiêu hao đan dược, muốn so với Long Trần dự tính nhiều lắm ra không ít, cho nên thời gian căn bản không còn kịp rồi. Long Trần tính kế thoáng một phát, đương đan dược không sai biệt lắm, tự không cho Linh Nhi tiếp tục luyện chế Long Cốt Sinh Linh Đan, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Linh Nhi uy áp, có chút hạ thấp, mà chính nàng ở vào hưng phấn trạng thái, cũng không có phát giác, lại luyện xuống dưới, nàng thật sự muốn suy giảm tới bổn nguyên rồi. Long Trần đem toàn bộ Long Cốt Sinh Linh Đan ăn sạch, vừa mới tốt tấn chức thông minh bước thứ hai, còn thừa hơn 10 khỏa Long Cốt Sinh Linh Đan, đều bị Long Trần cho ném đến hỗn độn không gian đi, thứ này vô dụng. Cũng không dám bán cho người khác, sợ rước lấy vô tận mầm tai vạ. Vốn Long Trần muốn giáo Linh Nhi luyện chế Tử Linh Đan, nhưng là Linh Nhi quá hưng phấn, Long Trần sợ chính cô ta vụng trộm luyện, cho nên tự tạm thời không tiếp tục trùng kích cảnh giới. Như thế nào, đã đến giờ, Long Trần hỏi, đúng đích, Thiên Võ Liên Minh tất cả mọi người đã bắt đầu tập hợp, Minh Chủ Đại Nhân để cho ta tới bảo ngươi. Quách Nhiên đạo, Long Trần gật gật đầu, cùng Quách Nhiên cùng lên đến Thiên Võ Đại Điện, trước Đại Điện trên quảng trường. Mấy chục vạn đệ tử cũng đã chiến đội chỉnh tề, hăng hái chuẩn bị kỹ càng. Đương Long Trần đã đến, những đệ tử này phát ra một hồi hoan hô, Long Trần cùng Phượng Phỉ kịch chiến, cân sức ngang tài tin tức, đã truyền khắp sở hữu Thiên Võ Liên Minh đệ tử trong tai. Phượng Phỉ đã đến thời điểm, cơ hồ toàn bộ Thiên Võ Liên Minh đệ tử, đều mắt thấy Phượng Phỉ cái kia khuynh thành dáng vẻ cùng tuyệt thế có tư thế, đó là được tôn là như thần tồn tại, vô địch khắp thiên hạ. Long Trần vậy mà có thể cùng chi cân sức ngang tài, bọn hắn đối với Long Trần càng thêm sùng bái rồi. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Liễu Như Yên, Tiểu Vân, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Nhạc Tử Phong bọn người xuất lĩnh Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như thần binh ra khỏi vỏ, khí thế kinh người. Bảo Bất Bình, Thường Hạo cũng mang theo Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử đến rồi, Hoa Thi Vũ, Triệu Tử Nghiên cũng xuất lĩnh lấy Huyền Thiên Đạo Tông các tinh anh chuẩn bị kỹ càng. Còn lại các môn các phái các đệ tử đều bị riêng phần mình tông môn cường giả xuất lĩnh, đứng tại trên quảng trường, lặng lặng yên cùng đợi xuất phát, bọn hắn nhìn về phía Long Trần, nguyên một đám cảm xúc bành trướng. Long Trần, thời gian không sai biệt lắm, người muốn hay không nói vài lời? Lão đầu tử gặp Long Trần đã đến, mở miệng nói. Loại chuyện này, hay vẫn là Minh Chủ Đại Nhân mà nói so sánh phù hợp? Long Trần khoát tay đạo. Kiếm Anh đã nói qua, ngươi lại bổ sung vài câu a, dù sao tiến vào thần tộc địa bàn, tất cả mọi người phải nghe ngươi, ngươi cảm thấy có cái gì phải chú ý, tự nói ra. Lão đầu tử đạo, Khúc Kiếm Anh tại Long Trần đến trước khi đến, tự đã nói qua một phen cổ vũ rồi, đơn giản tự là lại để cho bọn hắn quý trọng lần này cơ hội, hết thảy phải cẩn thận thì tốt hơn, có thể không gây chuyện, cũng đừng có gây chuyện các loại. Vậy được, ta tự nói đơn giản một câu, Long Trần gật gật đầu, đứng ở trước mặt mọi người. Nhìn về phía trên quảng trường mấy chục vạn Thiên Võ Liên Minh đệ tử, cao giọng nói ra. Thiên Võ Liên Minh các huynh đệ tỉ muội, chúng ta tiến vào tinh vực thần giới, chính là vì tìm kiếm cơ duyên, tăng lên cảnh giới, cải biến vận mệnh. Lần này thiên địa đại kiếp các ngươi cũng đều hiểu rõ, không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng biết, hiện tại tình thế có nhiều nghiêm trọng. Cho nên, hiện tại chúng ta muốn làm đến, tự là lợi dụng có hạn tài nguyên, đem chính mình tăng lên tới cực hạn, không buông tha một tia cơ hội. Tranh thủ tại trận này hạo kiếp bên trong sống sót. Chúng ta nói thêm thăng một tia lực lượng, chúng ta Thiên Võ Đại Lục là hơn một tia hy vọng, cho nên, ta muốn chiếu cố các ngươi chính là, tiến vào tinh vực thần giới, chúng ta không gây chuyện, nhưng là cũng đừng sợ chết, nếu có người dám chiêu chọc giận các ngươi, bất kể là tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cái gì, cho dù là thần tộc đệ tử đến gây chuyện ngươi, ngươi cũng cho ta miệng rộng từ hướng trên hô. Long Trần thanh âm tại trên quảng trường kích động, nói càng về sau, Khúc Kiếm Anh một hồi thở dài, tiểu tử ngu ngốc này, đời này đều là cái này tính tình, nàng chủ trương mọi người không muốn gây chuyện, Long Trần cũng tại cổ vũ mọi người. Lão đầu tử mỉm cười, trên mặt hiển hiện một vòng tán thưởng, hiển nhiên Long Trần, rất hợp hắn tinh khí. Khúc Kiếm Anh chừng lão đầu liếc, bỗng nhiên thò tay tại lão đầu tử bên hông hung hăng nhéo một cái, nàng bỗng nhiên minh bạch, cái này lão già kia đối với nàng trước khi đích thoại ngữ bất mãn, nhưng là mình không nói, hiện tại mượn Long Trần tay để đối phó nàng. Ta chưa cùng các ngươi hay nói giỡn, loại này thời khắc, bất luận cái gì một lần cơ duyên, đều quyết định ngươi tương lai sống hay chết. Cũng quan hệ lấy thiên võ đại lục hưng suy tồn vong, cho nên, chúng ta không đi cướp đoạt người khác cơ duyên, nhưng là nếu có người ác ý cướp đoạt cơ duyên của ngươi, cái kia cũng không phải là khi nhục, đó là mưu sát. Đối với người như vậy, căn bản không cần theo chân bọn họ khách khí, chỉ cần không phải sai trên người các ngươi, ngươi có lý, cũng đừng sợ, cho ta đánh cho đến chết, đánh không lại. Tự gọi ta là, ta giúp các ngươi chơi chết bọn hắn. Nhớ kỹ, tại loại này thời khắc, chỉ cần nhằm vào ngươi, đều là địch nhân, đối với địch nhân, không cần bất luận cái gì nhân từ. Lần này tiến vào tinh vực thần giới, tất nhiên gặp được trùng trùng điệp điệp trở ngại, sói nhiều thịt ít, tranh chấp tất nhiên không ít, mọi người nhớ kỹ muốn đoàn kết. Chỉ có đoàn kết lại, mới sẽ không bị người từng cái đánh bại, chỉ có như vậy, mới có thể đề cao sống sót xác suất, đạt được càng nhiều nữa cơ duyên, hiểu chưa? Long Trần quát lớn. Minh bạch, nghe được Long Trần lại để cho bọn hắn không cần đối với bất kỳ người nào nhường nhịn, liền thần tộc mặt mũi đều không để cho, phần này lực lượng, phần này bá đạo, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to. Xuất phát, Long Trần hét lớn một tiếng, trên quảng trường đệ tử trẻ tuổi nhóm, nhao nhao tuôn hướng truyền tống trận. Chương 2427, thế hệ trước chấp nhất. Nhìn xem thiên võ liên minh đệ tử, từng nhóm lần địa dũng mãnh vào truyền lực trận, tất cả đại tông môn trưởng môn nhóm đều đối với những đệ tử này phất tay gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy ân cần. Có lẽ là nguồn gốc từ tại đại hắc ám tiến đến, mọi người đã tạm thời quên mất giữa lẫn nhau thù hận, thiên võ liên minh sinh ra chưa từng có lực ngưng tụ. Bất kể là thế hệ trước cường giả, hay vẫn là mới nhất đại đệ tử nhóm, đều thật sâu biết rõ, thật sự nếu không đoàn kết, đại hắc ám thời đại sẽ là toàn bộ thiên võ đại lục cuối cùng một cái thời đại. Lúc trước thành lập thiên võ liên minh, cũng là bởi vì chính đạo là chia rẽ, khát vọng ngưng tụ thành cường đại tập thể tự bảo vệ mình. Hôm nay thiên võ liên minh, lại nhớ tới sảng khoái sơ trạng thái, thế hệ trước cường giả ở sâu trong nội tâm, có lẽ còn có một chút ích kỷ nghĩ cách, tuy nhiên bọn hắn thời đại kia, Khúc Kiếm Anh vì thiên võ liên minh làm ra vô số cống hiến, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người phục nàng. Khúc Kiếm Anh tuy nhiên cường đại, cam tâm vì thiên võ liên minh ném rơi vãi nhiệt huyết, nhưng là trên người nàng thủy chung thiếu khuyết một loại bá chủ cấp phong phạm, cho nên, thiên võ liên minh thế hệ trước cường giả cơ bản tất cả mọi người nhận đồng nàng, nhưng là sùng bái nàng, lại chỉ chiếm cứ số ít. Tại nơi này lấy võ vi tôn thời đại, muốn sùng bái một người, nhất định phải có tính áp đảo lực lượng, có đôi khi phẩm đức ngược lại chỉ với tư cách tham khảo. Đây cũng là vì cái gì, có ít người đức hạnh rất kém cỏi, nhưng lại như trước có một đám tử chung, cũng là bởi vì người tu hành, đều sùng bái cường giả, chỉ cần ngươi đủ cường, ngươi nói cái gì đều đúng. Cho nên, Khúc Kiếm Anh thời đại, nàng không có đạt tới một cái độ cao nguyên vẹn thống nhất, nhưng là hiện tại thiên võ liên minh làm được. Bởi vì thiên võ liên minh ở bên trong ra một cái Long Trần, tuy nhiên Long Trần không phải thiên võ liên minh tương lai minh chủ, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, Long Trần khinh thường tại tranh cái này vị trí minh chủ. Long Trần truy cầu chính là tự do tự tại, vô cầu vô thúc, cái gì công danh lợi lộc, trong mắt hắn đều là phù vân. Nhưng là Long Trần từng nói qua, sẽ đối với Diệp Linh San duy mệnh là từ, tuy nhiên lúc ấy nghe có chút hay nói dơn ý tứ hàm xúc, nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Long Trần muốn biểu đạt chính là, chỉ cần có hắn tại, Diệp Linh San địa vị, tự không người nào có thể dung chuyển. Trên danh nghĩa Diệp Linh San là thiên võ liên minh tương lai minh chủ, trên thực tế, Long Trần mới là thiên võ liên minh các đệ tử tinh thần trụ cột, về phần minh chủ không minh chủ vị trí, bọn hắn cũng không thèm để ý rồi. Mọi người đối với Long Trần loại này đơn bạc danh lợi, say mê võ đạo cách làm, ngược lại càng thêm khâm phục, bọn hắn minh bạch cường giả chân chính, căn bản khinh thường tại so đo một thân phận. Cho nên Diệp Linh San ra lệnh, bọn hắn đều nói gì nghe nấy, không có nửa điểm vi phạm, bọn hắn biết rõ, Diệp Linh San mệnh lệnh, chẳng khác nào là Long Trần mệnh lệnh. Suốt 80 vạn thiên võ liên minh đệ tử xuất hành, trận kia mặt mênh mông vô cùng, thiên võ liên minh truyền tống trận càng không ngừng lập lòe, các đệ tử từng đám địa khua tay nói đừng, truyền tống mà đi. Nhìn xem các đệ tử chưa từng có từ trước đến nay thần sắc, không ít tông môn lão giả nhóm, trong lòng có chút chua xót. Tinh vực thần giới được xưng thái cổ di tích, hung hiểm vô số không nói, càng có tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh nhóm thế lực tiến vào, mà ngay cả hải yêu nhất tộc cũng sẽ tham gia. Không nói trước tinh vực thần giới bản thân có nhiều hung hiểm, chỉ là những thế lực này cũng đã đầy đủ nguy hiểm, chuyến đi này không biết có bao nhiêu người vĩnh viễn cũng không về được rồi. Bọn hắn trong nội tâm tràn đầy không bỏ, hận không thể thay thế bọn hắn đi vào, đáng tiếc thời đại này không phải bọn hắn chỉ có thể lời nói nhẹ nhàng cười vui, hướng các đệ tử phất tay cổ vũ. Người từng đám địa bị truyền tống đi, rất nhanh, cuối cùng còn lại Long Huyết quân đoàn cùng Diệp Linh San, Thường Hạo, Bảo Bất Bình chờ một đám đầu não nhân vật. Đi thôi, Long Trần đối với lão gia tử bọn người có chút liền ôm quyền, mang theo mọi người cùng đi nhập truyền tống trận. Gặp Long Trần bọn người phải ly khai, Khúc Kiếm Anh muốn mở miệng, lại bị lão đầu tử kéo một thanh. Coi như hết, nhiều hơn nữa dặn dò cũng là dư thừa, bọn nhỏ cũng đã trưởng thành, bọn hắn biết rõ nên làm như thế nào, chúng ta có thể làm, tự là tin tưởng bọn họ. Khúc Kiếm Anh dù sao cũng là nữ tử, mẫu tính trời sinh, đời này không có hài tử, lại đem các đệ tử đều trở thành con của mình, hôm nay những hài tử này đều đi rồi, trong nội tâm không một mực, nói không nên lời khó chịu. Minh chủ đại nhân yên tâm đi, có Long Trần tại, bọn hắn sẽ không chịu thiệt. Lý Thiên Huyền cũng cười an ủi. Khúc Kiếm Anh gật đầu nói ân, ta tin tưởng bọn nhỏ đều là mạnh nhất, tốt rồi, bọn nhỏ cố gắng, chúng ta những lão gia hỏa này cũng không thể lười biếng. Long Trần cho ta lưu đi một tí phá trướng đan, phàm là đạt tới thông minh cảnh bước thứ ba, muốn xung kích bước thứ tư người, cũng có thể đến nhận lấy. Phá trướng đan, mọi người lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, là phá trướng đan, hơn nữa còn là 12 giai cực phẩm phá trướng đan, chỉ muốn tử vong chi lực không có khuếch tán, cũng có thể phục dụng. Khúc Kiếm Anh đạo, Yến Nam Thiên chờ tứ đại thái thượng trưởng lão không khỏi lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, bọn hắn không có vượt qua tốt thời điểm, cái này phá trướng đan đối với bọn họ vô dụng rồi. Yến Nam Thiên bổ sung nói, bất quá các người muốn nghĩ kỹ, cái này phá trướng đan, hội lập tức kích hoạt tử vong của các ngươi chi lực. Nhưng là vì cá nhân tư chất bất đồng, bởi vì dừng lại tại bước thứ ba thời gian quá lâu, làm cho không cách nào đạt tới sinh tử cân đối, không cách nào hình thành luân hồi, không riêng tiến không vào được luân hồi cảnh. Gây chuyện không tốt hội sinh tử chi lực cố hóa, cả đời không cách nào vận dụng sinh tử chi lực, thành vi một tên phế nhân. Yến Nam Thiên đây là cảnh cáo mọi người, phục dụng cái này phá trướng đan là có thật lớn phong hiểm, nghĩ kỹ lại dùng. Một cái lão giả đi ra nói, Minh chủ đại nhân, thỉnh ban cho ta một khỏa A, đều lão cánh tay lão chân rồi, nếu không đụng một cái, sẽ bị thổ trên chôn rồi. Phế đi tự phế đi A, dù sao ở thời đại này, chúng ta những lão đầu tử này nửa vời, thuộc về nửa phế đi. Căn bản sắp xếp không phải sử dụng đến, toàn bộ phế đi cũng không sao. Vạn nhất thành công rồi, tương lai trên chiến trường, có lẽ không thể giúp cái gì đại ân, nhưng là vì bọn nhỏ ngăn cản cái đao cái gì, vẫn có thể làm được. Lão giả kia mới mở miệng, ở đây các cường giả không không động dung, đây là một vị trưởng môn, hắn mạo hiểm trùng kích thông minh bước thứ tư, đã làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Như bọn hắn những bỏ lỡ này thời đại lão đầu tử nhóm, theo nguyên lai thông minh cảnh giới, đến bây giờ thông minh cảnh bước thứ ba, đều là vì thiên địa dị biến kết quả. Nhưng là bước thứ ba, đã là cực hạn của bọn hắn rồi, đã đến cảnh giới này, không hề bị thiên đạo chúc phúc, cả đời không cách nào nữa đột phá. Hôm nay đã có cực phẩm phá trướng đan, bọn hắn đã có một tia cơ hội tấn chức thông minh bước thứ tư, nhưng là tự tính toán thành công rồi, lực chiến đấu của bọn hắn cũng không cách nào cùng chính thức thông minh cảnh bước thứ tư cường giả so sánh với. Bởi vì thiên phú tư chất thiệt thòi thiếu, thì không cách nào dùng đan dược đến bổ túc, vốn bốc lên lớn như vậy hiểm, có chút không đáng. Nhưng là vị này trưởng môn, biểu đạt rất rõ ràng, mạo hiểm tấn chức, vạn nhất thành công rồi, tương lai trên chiến trường, có thể tại thời khắc mấu chốt, cho bọn nhỏ làm một lần khiên thịt, ngăn cản một kích. Nếu như không đột phá, liền cho bọn nhỏ ngăn cản một kích cơ hội đều không có, hắn loại này không biết sợ tinh thần, lây nhiễm tất cả mọi người. Minh chủ đại nhân, phá trướng đan đủ sao, có thể hay không cũng cho ta một khỏa, ta cũng muốn một khỏa. Trong lúc nhất thời, trên trận phàm là đạt đến thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, nhao nhao đứng dậy, trong ánh mắt, tất cả đều là kiên định chi sắc, Khúc Kiếm Anh bọn người cảm động không hiểu, ai nói chính đạo cường giả đều là vì tư lợi. Đương đại nạn tiến đến thời điểm, nhân tính ánh sáng chói lọi, toàn bộ đều tỏa ra rồi. Đan dược rất nhiều, không nên gấp, nghĩ kỹ, cứ tới đây lĩnh A. Khúc Kiếm Anh từng cái cho mọi người cấp cho, mỗi cấp cho một khỏa, Khúc Kiếm Anh trong nội tâm liền có hơn một tia ôn hòa. Mặc dù nhưng thời đại này không phải bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng dùng hành động của mình chứng minh, thế hệ trước người, đồng dạng có tín ngưỡng của chính mình cùng cốt khí, nguyện ý vì thiên võ đại lục hy sinh chính mình hết thảy, đây là một loại kiêu ngạo, cái lúc này, tánh mạng ngược lại không trọng yếu như vậy rồi. Lão đầu tử, người cũng tới một khỏa a? Khúc Kiếm Anh hỏi. Lão đầu tử lắc đầu, ta không cần, cái này một khỏa lưu cho người khác a, ta có lòng tin dựa vào lực lượng của mình, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trùng kích luân hồi. Lão đầu tử trong ánh mắt tràn đầy tự tin, tu vi của hắn bị kẹt tại mệnh tinh cảnh nhiều năm như vậy, lúc này lại hiện ra vô tận chỗ tốt, lần này thiên địa dị biến, hắn cũng dính đại quang, sau người khác được lợi thêm nữa, hắn muốn bằng mượn lực lượng của mình, đến trùng kích thông minh bước thứ tư. Nhìn xem lão đầu tử tràn ngập tự tin ánh mắt, Khúc Kiếm Anh trong ánh mắt hiển hiện một vòng nhu tình, cái này tính tình thối được phải chết ra hỏa, có lẽ năm đó tựu là điểm này, triệt để đem nàng cho hấp dẫn ở. Đi thôi, riêng phần mình bế quan a. Lão đầu tử vung tay lên, mọi người chậm rãi tán đi. Ầm ầm, thiên địa nổ vang bạo hưởng, mấy trăm chiếc phi thuyền, chở đầy thiên võ liên minh các đệ tử tại trong hư không chạy như bay mà qua, chói tai âm bạo, vạch phá thế giới yên lặng. Một chiếc cực lớn phi thuyền chạy như bay tại phía trước nhất, đó là Long Huyết quân đoàn cưỡi phi thuyền. Sở hữu long huyết các chiến sĩ hăng hái, tinh thần vô cùng phấn chấn, tràn ngập hưng phấn chi sắc. Các ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Xem các ngươi tư thế, hình như là đi kéo bè kéo lũ đánh nhau a. Long Trần nhìn xem long huyết các chiến sĩ, nguyên một đám xoa tay tư thế, không khỏi kỳ quái nói. Một người quân sĩ trưởng đứng lên hồi đáp, Quách Nhiên lão đại nói, chúng ta lần này đi tinh vực thần giới, muốn thêm chút sức, tranh thủ đem Phượng Phỉ cho bắt trở lại, làm cho ngươi áp trại. Quách Nhiên lão đại, ngươi véo ta làm gì? Quách Nhiên, hôm nay ta nếu không để cho ngươi nới lỏng gân cốt, ngươi cũng không biết, ngươi lão đại đã từng trải qua xoa bóp. Long Trần hận đến hàm răng đều ngứa, tên hỗn đản này đầu óc nước vào rồi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc bọn người toàn bộ đều tại phi thuyền trên, nghe xong cái kia quân sĩ trưởng, đều vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem hắn, lừa người cũng không có như vậy lừa bịp đó a. Lão đại đừng, kỳ thật ta đây là vì ủng hộ sĩ khí. Ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Cứu mạng a, cứu mạng. Rất nhanh Long Trần phi thuyền trên truyền đến mổ heo tiếng kêu, Cốc Dương bọn người cười ha ha, mặt khác phi thuyền trên các đệ tử lại xem không hiểu thấu, không biết xảy ra chuyện gì. Đáng đời, điển hình ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Nhìn xem Quách Nhiên bị Long Trần thu thập, Đường Uyển Nhi ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi, đối với Quách Nhiên thê tiếng kêu thảm thiết, làm như không thấy. Long Trần, đừng làm rộn, đã đến. Mộng Kỳ nhìn về phía trước, bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 2428, hung hăng càn quấy Mặc Niệm. Trời ạ, thật nhiều người. Khi thấy phía trước vô biên vô hạn là biển người thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm lột bột thoáng cái, người này cũng quá nhiều rồi. Phía trước tựu là thần tộc cửa vào, sở hữu thế lực cường giả, đều sớm địa tại chỗ này chờ đợi rồi. Vốn Long Trần cho rằng, thiên võ liên minh cường giả hẳn là sở hữu trong thế lực, nhân số tối đa, nhưng đã đến tại đây, mới phát hiện cũng không phải. Lúc này đây thiên võ liên minh xem như tinh anh ra hết, vốn chính đạo tinh anh đệ tử phải có hơn 100 vạn, nhưng là trùng kích thông minh cảnh, có non nửa đều đã thất bại, một khi thất bại, tựu triệt để địa biến mất. Mà cái này 80 vạn đệ tử, thì là thiên võ liên minh tất cả lực lượng rồi, vốn cho là thiên võ liên minh có được tuyệt đối ưu thế, nhưng là hôm nay phát hiện, cái này ưu thế trở nên cũng không rõ ràng rồi. Ở đây các cường giả, sơ bộ đoán chừng một chút, thậm chí có 500 vạn nhiều. Cho nên khi Long Trần bọn người chứng kiến nhiều như vậy cường giả, giật nảy mình. Đương Long Trần bọn người phi thuyền đã đến, tất cả thế lực lớn các cường giả, nhao nhao nhìn về phía bên này, trong đám người, có người đối với Long Trần bên này phất tay, hơn nữa đội ngũ hướng bên cạnh tránh ra, cho Long Trần chảy ra một vị trí. Những thế lực này phân biệt Bắc Đường Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Miểu Nhạc Tiên Cung cùng Huyền Thú Nhất Tộc nhóm. Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Tử Yên ba người riêng phần mình xuất lĩnh lấy đội ngũ của mình. Hiển nhiên bọn hắn sớm đã đến, cố ý bang Long Trần chiếm được một vị trí. Mấy vị tiên tử đã lâu không gặp, càng phát ra chói lọi, càng hơn trước kia, thật sự là thật đáng mừng a, đến đến, chúng ta tới một cái ôm thuần khiết a. Long Trần đi xuống phi thuyền, ha ha cười cười, đối với ba người chào hỏi. Đáng tiếc người ta ba người căn bản không có phản ứng Long Trần, cùng Long Trần gặp thoáng qua, cùng Long Trần sau lưng Mộng Kỳ bọn người nhiệt tình địa kêu gọi, đem Long Trần cho gạt đã đến một bên. Lập tức lại để cho Long Trần xấu hổ vô cùng. Lão đại, trong khoảng thời gian này, người vào xem lấy tu hành, tán gái kỹ thuật rõ ràng lui bước rồi. Quách Nhiên cười hắc hắc, có chút nhìn có chút hả hê địa đạo. Long huynh, đã lâu không gặp, bỗng nhiên trong đám người, đi một mình đi qua, còn không thấy rõ người của hắn, trước thấy được sau lưng của hắn cái kia cái cự đại xúc sắc. Hồ Phong, người kia không phải người khác, đúng là phảng phất trên thế giới này biến mất Đổ Thiên đạo truyền nhân Hồ Phong. Người này một mực không lộ ra núi không lọt nước, thật lâu đều không có truyền đến tin tức của hắn, thật giống như lăng không trên thế giới này biến mất bình thường, không thể tưởng được hôm nay lại xuất hiện. Lúc này Hồ Phong, như trước một thân nho sinh cách ăn mặc, nho nhã tuấn giật, căn bản không giống một cái người tu hành. Thật đúng là đã lâu không gặp, không biết Hồ huynh, gần đây ở nơi nào phát tài, không biết có thể dẫn thoáng một phát tiểu đệ, cùng một chỗ phát một phát a. Long Trần cười nói, đối với Hồ Phong, Long Trần cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vì hắn chưa bao giờ tại trên người của hắn, cảm nhận được qua bất luận cái gì địch ý. Long huynh hay nói dẫn rồi, lần này tiến vào tinh vực thần giới, tiểu đệ chỉ sợ còn cần dựa vào Long huynh mới được, còn hy vọng Long huynh dẫn tiểu đệ một thanh mới là. Hồ Phong khiêm tốn địa đạo, a, ngươi đối với tinh vực thần giới rất hiểu rõ. Long Trần hơi sững sờ, Hồ Phong tựa hồ biết rõ tinh vực thần giới một sự tình, nếu không cũng sẽ không khiến hắn chiếu cố mới đúng. Hồ Phong lắc đầu nói, đối với tinh vực thần giới, tiểu đệ cũng không rõ ràng lắm, bất quá tiểu đệ vì chính mình xem bói qua vận mệnh, lần này tinh vực thần giới chi hành, tiểu đệ chúng mục tiêu có một kiếp, sinh tử vinh nhục đều ở đây một kiếp bên trong. Mà tiểu đệ một kiếp này, như có quý nhân tương trợ, tất có thể gặp dữ hóa lành, mà tiểu đệ suy tính qua vô số lần, đều tìm không ra dấu vết nào, tính toán không xuất ra tên kia là ai. Bất quá ta càng nghĩ, có thể tại ta nguy nan thời điểm giúp ta, Long huynh xác suất cao nhất. Ngươi còn có thể tính toán mệnh, huynh đệ, có thể hay không giúp ta cũng coi như tính toán, nhìn xem ta đến bao nhiêu tuổi có thể trở nên nổi bật. Một bên Quách Nhiên hưng phấn mà đạo, Hồ Phong lắc đầu cười nói, Quách huynh nói đùa, tiểu đệ chính là Đổ Thiên đạo truyền nhân, chỉ cùng thiên đạo đối với đánh bạc, cái gọi là xem bói, cũng giới hạn tại cá nhân ta, đối ngoại người vô hiệu. Hơn nữa, Quách huynh người cách khác lối tắt, sáng tạo ra trước nay chưa có áo giáp con đường tu hành, thiên võ đại lục ngươi là đệ nhất nhân, phong quang vô tận, cái gọi là trở nên nổi bật, ngươi đã sớm làm được. Ha ha ha, tuy nhiên cảm thấy ngươi là cố ý đang khích lệ ta, nhưng là ta không biết vì cái gì, trong nội tâm của ta thực thoải mái, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Quách Nhiên khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, vẻ mặt kính nể địa đạo. Hồ huynh ngươi khách khí, tiến vào tinh vực thần giới vốn mọi người nên lẫn nhau chiếu cố, không có gì hay nhiều lời. Nếu như thiên võ liên minh đệ tử có cái gì nguy nan, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không phải sao? Long Trần nghiêm mặt nói, đương nhiên, Hồ Phong gật đầu nói, không thể tưởng được, đệ nhất thiên hạ đại minh, dĩ nhiên cũng làm đến rồi như vậy điểm người, xem ra trùng kích thông minh chi lộ trên, không ít đoàn mệnh quỷ lại cũng không về được rồi. Ngay tại Long Trần cùng Hồ Phong nói chuyện với nhau chi tế, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng âm dương quái khí thanh âm này vừa ra, làm cho ở đây ầm ĩ thanh âm thoáng cái yên tĩnh trở lại. Thiên võ liên minh các đệ tử biến sắc, cái này rõ ràng tựu là cố ý khiêu khích, chào phúng thiên võ liên minh trùng kích thông minh thất bại người nhiều lắm, quay đầu nhìn lại, phát hiện thanh âm đến từ xa xa tà đạo cường giả. Tà đạo cường giả nhóm nhao nhao nhượng suốt một cái thông đạo, lộ ra hai người, bên trong một cái, đúng là tà đạo đệ nhất thiên kiêu thiên tà tử. Tại thiên tà tử bên người, còn có một người, chỉ có điều người này toàn thân bị áo choàng màu đen bao phủ. Mũ che ở đại nửa bên mặt, lại để cho người thấy không rõ mặt mũi của hắn. Trên người hắn không có bất kỳ khí tức, nếu như không phải chứng kiến bản thân của hắn, căn bản cảm ứng không đến sự hiện hữu của hắn. Lúc này thiên tà tử toàn thân hắc khí lưu chuyển, phảng phất một tử vong chi thần, toàn thân tử vong chi khí bắt đầu khởi động, căn bản không thêm bất luận cái gì che giấu. Hắn hiện tại cũng đồng dạng tiến nhập thông minh cảnh bước thứ ba, khống chế tử vong chi lực. Hơn nữa trên người hắn tử vong chi lực nồng đậm đến cực điểm, còn mang theo một loại mục nát khí tức, nhìn xem hắn, thậm chí lại để cho người cảm giác đang tại bị tử vong chi lực ăn mòn, người bắt đầu già yếu khủng bố ảo giác. Thiên tà tử trở nên càng cường đại hơn rồi, khí tức càng phát ra khủng bố, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, hắn không riêng tăng lên tu vi, hơn nữa có lẽ tại phương diện nào đó, đã có càng lớn đột phá, lúc này trong giọng nói tràn đầy ngạo khí. Long Trần không có nhìn về phía thiên tà tử, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn chính là cái người kia, Long Trần trong lòng rùng mình. Người này không có phát ra bất luận cái gì khí tức, nhưng lại cho hắn cực độ cảm giác nguy hiểm, cái này trong cảm giác còn mang theo một vòng quen thuộc. Long Trần bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mở miệng nói, ngươi là tà thần mộ địa ở bên trong, hoa sen trên bảo tỏa chính là cái người kia. Hắn chợt nhớ tới đến rồi, lúc trước Long Trần đuổi giết thiên tà tử, nhảy vào tà thần mộ địa, bị tà hoàng dẫn vào tà thần mộ địa ở chỗ sâu trong vây khốn, lúc ấy tà hoàng chỉ là một đám tàn hồn, không cách nào giết hắn, muốn dẫn động cơ quan tới giết hắn. Lúc ấy 16 khẩu quan tài chính giữa, có một cái màu đen hoa sen bảo tọa, hoa sen trên bảo tọa khoanh chân ngồi một người, Long Trần lúc ấy còn chém hắn một đao, kết quả xúc động trận pháp, thiếu chút nữa bị đánh chết. Tuy nhiên Long Trần lúc ấy chứng kiến, chỉ là bóng lưng của hắn, nhưng là tại chém hắn một đao đồng thời, hắn bản thân khí tức có một tia tiết ra ngoài. Tự cái này một tia khí tức, bị Cửu Tinh Bá Thể Quyết cho nhớ kỹ, tuy nhiên hiện tại nam tử này không có phóng xuất ra bất luận cái gì khí tức, có thể Long Trần hay vẫn là cảm thấy quen thuộc, người này đứng tại Thiên Tà Tử bên người, Long Trần lập tức đoán được là cái kia thần bí nam tử. Long Trần nói xong, nam tử kia vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ đáp lại, phảng phất không nghe thấy hắn mà nói. Long Trần, tử kỳ của ngươi đã đến, tinh vực thần giới đem là của ngươi nơi táng thân, ha ha ha. Thiên Tà Tử nhìn xem Long Trần, ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm hung hăng càn quấy đến cực điểm. Nhìn xem người này tiểu phiền, lão đại, nếu không trước tiên đem hắn làm thịt được rồi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta sẽ đi ngay bây giờ đào hầm, theo giết đến vùi, chúng ta toàn bộ bao hết. Quách Nhiên nhìn xem hung hăng càn quấy Thiên Tà Tử, oán hận địa đạo. Thiên Tà Tử quá kiêu ngạo rồi, vốn hăng hái Long Huyết Các chiến sĩ, chính tay ngứa ngáy đâu rồi, ngày hôm nay Tà Tử khiêu khích, Long Huyết Các chiến sĩ, lập tức đè xuống trường kiếm trong tay, chỉ cần Long Trần lên tiếng, lập tức động thủ. Long Huyết Các chiến sĩ tay đè binh khí, sát khí trong nháy mắt làm cho không khí ngưng trệ, đem ở đây các cường giả lại càng hoảng sợ, Long Huyết Các chiến sĩ tính tình cũng quá nóng nảy rồi, một lời không hợp muốn sát nhân. 10 năm giang hồ mang theo cung đi, mũi tên mang toái nhạc thiên địa nhẹ, cửu thiên thập địa càn khôn động, duy ta mặc niệm dương oai tên. Đột nhiên hư không chấn động, một thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm từ xa mà đến gần, trầm bồng du dương, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn. Chỉ thấy mặc niệm mặc trường bào, áo choàng trên mũ, che ở cái mũi đã ngoài bộ phận, lộ ra song cái cằm, khóe miệng có chút sơ lên, mang theo một vòng bất cần đời mỉm cười. Mặc niệm đứng tại phi thuyền phía trước nhất, sau lưng lưng cõng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trường cung, theo phi thuyền bay nhanh, hắc bào bay múa, tóc dài bồng bềnh, phối hợp với hắn cái này thủ làm dáng xuất hiện thơ, không thể không nói, xác thực rất phong cách. Mặc niệm chậm rãi thò tay đem mũ mở ra, lộ ra chân diện mục, nhìn chung quanh nơi này cường giả, ha ha cười cười cao giọng quát. Bầy gà con, run rẩy a, ta Mặc Niệm đã không còn là từng đã là Mặc Niệm rồi, là ta Mặc Niệm bằng hữu, các ngươi thỏa thích địa hoan hô a, bởi vì, từ nay về sau, ta Mặc Niệm chính là các ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Là ta Mặc Niệm địch nhân, các ngươi thỏa thích địa thúc thiết nhỉ non a, bởi vì, từ nay về sau, ta Mặc Niệm chính là các ngươi mộng yểm, các ngươi đem sinh hoạt tại vô tận trong sự sợ hãi. Mặc Niệm hắn điên rồi sao, như thế hung hăng càn quấy, vẫn không thể bị đánh ị ra xít đến. Quách Nhiên nhìn xem Mặc Niệm ngang ngược càn rỡ tư thế, không khỏi có chút không cách nào lý giải, bởi vì hắn chứng kiến Mặc Niệm khí tức, cũng chỉ là mới vừa tiến vào thông minh cảnh mà thôi a. Hơn nữa sinh tử chi lực càng không ngừng rung rung, còn không có đạt tới cân đối, hiển nhiên cái này là vừa vặn độ kiếp sau tình huống, một cái vừa mới vào thông minh thái điểu, tự kiêu ngạo như vậy, thật sự được không nào? Sẽ không, hắn hiện tại, nếu như không hung hăng càn quấy, cái kia cũng không phải là hắn rồi. Long Trần cười hắc hắc nói. Lúc này Mặc Niệm, 7 cái không phục, 8 cái không sợ, một bộ ông trời lão nhị lão đại ta tư thế, lại để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi, bởi vì lúc này Mặc Niệm thực lực, thoạt nhìn, tựa hồ cùng hắn hung hăng càn quấy cũng không xứng đôi. Nhưng là Long Trần biết rõ, tất cả mọi người bị cảnh giới của hắn cho lừa gạt rồi, có đôi khi, cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực, hơn nữa Mặc Niệm tiểu tử này càng ngày càng tệ rồi, ngoại trừ tu vi khí tức bên ngoài, đem mặt khác khí tức đều che giấu, đây là cố ý giả heo ăn thịt hổ. Đế Phong tiểu nhi ở đâu, người Mực ra hảo hảo với người tính toán toán sổ sách. Phi thuyền dừng lại, Mặc Niệm như cùng một cái bảng giải đồng dạng, lảo đảo địa theo phi thuyền trên đi xuống, chỉ vào xa xa viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, kêu lớn. Chương 2429, thần bí nam tử. Mặc Niệm vừa ra trường, ngang ngược càn rỡ, nhìn phía xa viễn cổ thế gia trong liên minh Đế Phong, chỉ cao khí ngang tựa hồ căn bản không có đem Đế Phong để vào mắt. Đế Phong trên mặt hiển hiện một vòng vẻ trào phúng. Hắn một mực đều không có đem Mặc Niệm xem vì đối thủ chân chính, hắn hôm nay càng không thèm để ý Mặc Niệm rồi, thậm chí liền Long Trần đều không để tại mắt trong. Trong lòng của hắn, chỉ có Phượng Phỉ mới là đối thủ chân chính, hôm nay Mặc Niệm khiêu khích, hắn vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Mặc Niệm lại bỗng nhiên chỉ vào Thiên Tà Tử nói. Tiểu tử, dám tìm huynh đệ của ta phiền toái, ngươi có phải hay không chán sống lệch ra, không biết Long Trần là ta bảo kê sao, tin hay không, chọc giận tới lão tử. Một cái tát đập chết ngươi. Mặc Niệm tựa hồ cái này mới nhìn đến Long Trần cùng Thiên Tà Tử dương cung bạt kiếm tư thế, không có tiếp tục phản ứng Đế Phong, mà là đi vào Long Trần bên này. Mặc Niệm hung hăng càn quấy, khiến cho mọi người đều cảm thấy giật mình, đây rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng, mới dám vừa khiêu khích hết Đế Phong, vừa muốn chụp chết Thiên Tà Tử, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Mặc Niệm. Ngươi nếu như muốn tìm chết, ta không ngại hiện tại sẽ thanh toán ngươi. Thiên Tà Tử giận dữ, Mặc Niệm chỉ là một cái mới vào thông minh thái điểu, như thế khiêu khích, làm cho người nộ khí trùng thiên. Vốn Thiên Tà Tử tự một bụng hỏa, bởi vì hắn mấy lần thua ở Long Trần trong tay, thực tế trước đó lần thứ nhất, bị Long Trần sát nhập tà thần mộ địa, tại Tà Hoàng trước mặt chém xuống một đầu đùi. Cái này với hắn mà nói, thì không cách nào rửa sạch khuất nhục, cho nên nhìn thấy Long Trần, cũng nhớ tới cái kia đoạn cừu hận, lửa giận chút bất chi bất giác đã bị đốt lên. Trong khoảng thời gian này, tại tà thần mộ địa bên trong, đã bị Tà Hoàng chỉ điểm, càng có lịch đại tà đạo cường giả anh linh gia trì, hắn đã hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt giống như cải biến. Thực lực bạo tăng hắn, có lòng tin đem Long Trần chém giết, cho nên khi chứng kiến Long Trần, lập tức nhịn không được mở miệng trào phúng, mục đích đúng là muốn chọc giận Long Trần, đồng thời cũng hướng tất cả mọi người tuyên bố, hắn Thiên Tà Tử muốn báo thù rồi. Mặc Niệm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thành toàn ta. Ha ha ha, thật tốt quá, ta Mặc Niệm cả đời tung hoành tứ hải, bình định bát hoang, lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, liền cái chính thức địch thủ đều không gặp được, làm cho ta cảm thấy sinh hoạt là như vậy không thú vị. Nói thật, cuộc sống như vậy ta đã sớm chán ghét rồi, nhân sinh cực khổ vô tận, phiền não vô cùng, đến đây đi, ta đã sớm sống đã đủ rồi, đến thành toàn ta đi. Long Trần bĩu môi, cái này Mặc Niệm xác thực bành trướng, cái này như bức thổi chúng thật sự quá lớn, những lời này, có lẽ chỉ có đại đế mới có tư cách nói đi. Đi ra nhận lấy cái chết, Thiên Tà Tử một tiếng gào to, muốn đứng ra, lại bị bên người cái kia xuyên lấy áo choàng thần bí nam tử kéo lại. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, thần bí kia nam tử mở miệng, bất quá thanh âm của hắn, chỉ có Thiên Tà Tử có thể nghe được. Thiên Tà Tử nghe được thần bí kia nam tử, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, ngài nói ta không phải là đối thủ của hắn. Thiên Tà Tử vậy mà đối với cái kia thần bí nam tử, dùng chính là kính ngữ. Thần bí nam tử gật đầu nói, ngươi xem nhìn lầm rồi, ngươi là thần tử, hắn cũng là thần tử, hơn nữa trên người hắn thần ấn, muốn so với ngươi nồng đậm gấp 10 lần đã ngoài. Cái này, điều này sao có thể? Ngài không phải nói, trên người của ta thần ấn, tại thần tử bên trong, đều tính toán ưu tú sao? Thần lực của hắn làm sao có thể cao như vậy? Thiên Tà Tử trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Thần bí kia nam tử lắc đầu, người này thần ấn phi thường cổ quái, theo lý thuyết cường đại như thế thần lực, căn bản không phải hắn có khả năng khống chế. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác có thể khống chế, tình huống cụ thể, chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết rồi. Bởi vì thần ấn nguyên nhân, hắn đối với người áp chế, muốn so với người khác tới càng thêm lợi hại, cho nên ngươi cùng hắn động thủ, một điểm phần thắng đều không có. Cái kia, Thiên Tà Tử nắm chặt nắm đấm, hàm răng cắn được ca băng rung động, thực lực tăng vọt về sau. Hắn vừa muốn chuẩn bị một tuyết trước hổ thẹn, không nghĩ tới giết ra một cái chuyên môn khắc chế hắn Mặc Niệm, loại cảm giác này, khổ sở làm cho người khác muốn thổ huyết. Đừng sợ, cái này Mặc Niệm ta đến chém giết, ngươi chỉ cần an tâm đối phó Long Trần là tốt rồi. Thần bí kia nam tử thản nhiên nói, này, hai người các ngươi nói nhỏ cái gì đâu, nếu như sợ hãi, hai người cùng tiến lên cũng được, dù sao một con dê cũng là đuổi, hai cái dê cũng là phóng, cùng lên, còn có thể tỉnh không thiếu thời gian. Mặc Niệm gặp hai người không lên tiếng, tựa hồ đang thương lượng lấy cái gì, không đếm xỉa tới kêu lên. Thiên Tà Tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng thốt tiểu tử, tựu cho ngươi nhiều hung hăng càn quấy trong chốc lát, chờ tiến vào tinh vực thần giới, ta muốn đem bọn ngươi chính đạo đệ tử, giết cái mảnh giáp không lưu. Ông, ngay tại lúc, một đạo mũi tên kích xạ mà ra, thẳng đến Thiên Tà Tử mặt, thế tới như là một đạo thiểm điện, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, chờ Thiên Tà Tử phát giác thời điểm, mũi tên đã đến hắn mặt. Thiên Tà Tử hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, một phát bắt được này mũi tên, bất quá ngay tại tay của hắn va chạm vào mũi tên trong nháy mắt, mũi tên phía trên, vô số phù văn sáng lên, một cỗ hung lệ khí tức bộc phát, Thiên Tà Tử biến sắc. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia mũi tên trong tay hắn bạo toái, Thiên Tà Tử toàn thân bị hắc ám chi khí bao khỏa, trước tiên làm ra phòng ngự. Nhưng là hắn niết mũi tên cái kia chỉ bàn tay lớn, lại bị nổ huyết nhục mơ hồ. Ở đây cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí, thật là khủng khiếp bạo liệt tiễn. Mọi người hướng Long Huyết quân đoàn trong trận doanh nhìn lại, chỉ thấy Quách Nhiên chậm rãi thả tay xuống cánh tay, tại trên cánh tay của hắn, mang theo một đoạn sắt thép bảo vệ tay, hộ trên cánh tay, có được 4 căn cái ống, hiển nhiên, vừa rồi một kích, tựu là Quách Nhiên phát ra. Quách Nhiên cười lạnh nói, đã tất cả mọi người là địch đúng đích, cái kia cũng đừng có chờ tiến vào tinh vực thần giới rồi, hiện tại sẽ tới một cái đại quyết đấu a. Chúng ta Thiên Võ Liên Minh 80 vạn đại quân, hiện tại tựu với các ngươi tà đạo đến một cái quyết nhất tử chiến, mặt khác không thể làm chung người, tránh ra rồi, đừng sụp đổ một thân huyết. Bang bang bang, long huyết các chiến sĩ trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn thắp sáng thiên khung, vô hình sát ý, làm cho phong vân biến sắc, sát khí mãnh liệt bành trướng, vô hình có chất, làm cho người đầu khớp xương rét run. Thật đáng sợ sát khí, ở đây các cường giả không bất đại kinh, lúc này long huyết quân đoàn, lần nữa đã xảy ra lột xác, trường kiếm xuất khiếu lập tức, mọi người phảng phất thấy được núi thây biển máu hình ảnh. Theo long huyết quân đoàn các chiến sĩ phóng xuất ra sát khí, thiên võ liên minh các đệ tử đồng thời nổ quát một tiếng, binh khí xuất khiếu, 80 vạn chiến sĩ sĩ khí như cầu vồng, gào thét rung trời. Tất cả thế lực lớn các cường giả giật nảy mình, nhao nhao hướng lui về phía sau đi, bọn hắn không phải sợ sụp đổ huyết trên thân, mà là sợ khoảng cách thân cận quá cuốn vào chiến trường, bị chiến đấu dư ba chém chết, vậy thì quá oan uổng rồi. Mọi người khiếp sợ chính là, thiên võ liên minh các đệ tử, trước nay chưa có đoàn kết, 80 vạn đại quân sát khí vậy mà ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, sĩ khí chưa từng có, cực kỳ kinh người. Tại Long Trần dưới sự dẫn dắt, chính đạo cái này đầu ngủ say hùng sư, rốt cục thức tỉnh. Nhìn xem chính đạo các đệ tử ánh mắt kiên định, Nam Cung Túy Nguyệt trên mặt hiển hiện một vòng tán thưởng. Đệ nhất thiên hạ đại minh, cũng không phải nói không, lúc trước sớm nhất thành lập thời điểm, quét ngang thiên hạ, đánh đầu thắng đó. Chỉ có điều về sau nguy cơ đi qua, nhân tâm tan rã, cũng không có xuất hiện khiến cho mọi người thuyết phục cường giả, cho nên chính đạo tựu là chia rẽ. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, hắc ám thời đại tiến đến, muốn mạng sống, nhất định phải đoàn kết, càng có Long Trần cái này lại để cho người nhìn không thấu ra hỏa xuất lĩnh, thiên võ đệ nhất minh, rốt cục bắt đầu dần dần khôi phục bá chủ cấp khí thế. Bắc Đường Như Sương cũng gật đầu nói, nhận đồng Nam Cung Túy Nguyệt thuyết pháp. Lần này Nam Cung Thế Gia cùng Bắc Đường Thế Gia riêng phần mình xuất lĩnh 10 vạn đệ tử tiến vào tinh vực thần giới, mà Đông Phương Thế Gia cùng Tây Môn Thế Gia lại riêng phần mình dẫn theo 12 vạn đệ tử, tứ đại trường sinh gia tộc, tổng cộng có hơn 40 vạn người. Đây là tương đương thực lực khủng bố rồi, phải biết rằng, cổ tộc đệ tử cũng chỉ có 20 vạn mà thôi, hôm nay cổ tộc là trước mắt nhất xấu hổ thời kỳ. Vốn là dựa vào huyền thú nhất tộc, cùng Long Trần là địch, hôm nay huyền thú nhất tộc bị Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc chúa tể, trên danh nghĩa cổ tộc như trước thuộc sở hữu tại huyền thú nhất tộc, nhưng là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cũng không chào đón bọn hắn. Không riêng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc không chào đón bọn hắn, mà ngay cả mặt khác huyền thú nhất tộc cũng đều xem thường bọn hắn, cho rằng bọn họ tựu là đầu tường thảo, một đám nịnh nọt chi đồ, thời khắc mấu chốt, căn bản không phải sử dụng đến. Mà đối với nhân tộc, cổ tộc đã sớm thương thấu nhân tộc tâm, đừng nói chính đạo không để ý bọn hắn, liền tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh, cũng đều không để ý bọn hắn. Bởi vì cổ tộc một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, cũng không có siêu cấp thiên tài, 20 vạn pháo hôi cấp đệ tử, cũng không bị người nhìn ở trong mắt, cho nên, hôm nay cổ tộc đã không có giá trị lợi dụng, hôm nay chỉ có thể kiên trì, thụ lấy bạch nhãn, bám vào huyền thú nhất tộc phía dưới. Huyền thú nhất tộc cường giả có 30 vạn, tuy nhiên nhìn về phía trên chỉ so với cổ tộc nhiều 10 vạn, nhưng là cái này 30 vạn toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh. Lúc trước Khuyết Phố Trúc đã từng hỏi Long Trần, huyền thú nhất tộc có tư cách vào nhập tinh vực thần giới có 50 vạn người, phái bao nhiêu người phù hợp. Long Trần cho ra ý kiến là 30 vạn tinh anh, quý tinh bất quý đa, nhưng lại muốn cái loại này ý nghĩ so sánh cơ linh, ngốc núc ních không nên vào đi, nếu không chỉ biết cản trở, ảnh hưởng hiệu suất, bởi vì làm một cái người ngu xuẩn, rất có thể gài bẫy một đống người. Viễn cổ thế gia liên minh lần này tới 40 vạn đệ tử, có thể nói thanh thế to lớn, nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới, tà đạo lần này tới đệ tử, vậy mà khoảng chừng 60 vạn nhiều, nhân số gần với chính đạo. Phải biết rằng, tà đạo đại quân kinh khủng nhất địa phương, đó chính là bọn họ đều là có tín ngưỡng người, một khi chiến đấu hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu đáng sợ đến cực điểm. Hôm nay Long Trần cùng Thiên Tà Tử chống lại, chính tà hai đạo thoáng cái tiến vào Dương Cung Bạt Kiếm trạng thái, tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ, bất quá cũng tràn đầy chờ mong, một trận nếu như đánh nhau, chỉ sợ sẽ là một hồi kinh thế cuộc chiến. Một đám vô tri tiểu tử, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho là chúng ta tà đạo sợ các ngươi? Thiên Tà Tử bên người một mực không có mở miệng nói chuyện thần bí nam tử, cuối cùng mở miệng, hắn chậm rãi đi ra. Các ngươi đã muốn chết ở chỗ này, ta đây sẽ thanh toán các ngươi. Thần bí nam tử mới mở miệng, tất cả mọi người trong lòng dùng mình, lộ ra nhưng cái này thần bí nam tử, mới là tà đạo chính thức thủ lĩnh, Thiên Tà Tử bất quá là một cái phối hợp diễn, người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ Long Trần nói là sự thật, hắn đến từ tà thần mộ địa? Mặc niệm, trong chốc lát khai chiến, ta và ngươi đồng loạt ra tay đối phó cái kia xuyên áo choàng ra hỏa, toàn lực bộc phát, không cần có chút nào giữ lại, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn tiêu diệt. Nhìn xem cái kia thần bí nam tử, Long Trần đối với Mặc Niệm truyền âm nói. Không cần, ta một người có thể hoàn thành hắn. Mặc Niệm tràn đầy tự tin địa đáp lại nói. Đừng làm rộn, nếu như ta đoán không lầm, hắn hẳn là tà đạo tốn hao vài vạn năm tâm huyết bồi dưỡng được đế miêu, chiến lực tuyệt đối không tại Phượng Phỉ phía dưới. Long Trần trầm giọng nói, cái gì? Mặc Niệm chấn động, chương 2430, đánh chết ăn thịt. Đối với đế miêu, Mặc Niệm sau khi tỉnh lại, tựu nghe nói, bởi vì Phượng Phỉ hành tẩu thiên hạ, đế miêu cái từ này, tựu truyền khắp thiên võ đại lục. Đế miêu, là có hy vọng nhất chứng nhận đế tồn tại, dù cho không cách nào chứng nhận đế, chỉ cần không vẫn lạc, cũng tất nhiên sẽ trở thành vi hoàng cấp cường giả. Mặc Niệm truyền thừa minh thần di thuế, hấp thu thần chỉ nội thần lực, có được minh thần hồng diệu dương thành trước thần sở hữu kinh nghiệm, càng đưa hắn sở hữu tuyệt học, toàn bộ truyền thừa xuống dưới. Có thể nói lúc này Mặc Niệm có được tuyệt đối thực lực khủng bố, nhưng là minh thần truyền thừa cũng không phải cầm xuống về sau, lập tức có thể khống chế, hắn cần phải thời gian từng điểm dung hợp cùng thích ứng, mới có thể phát huy thực lực chân chính. Nhưng là tự tính toán như thế, có được minh thần suốt đời kinh nghiệm chiến đấu, vậy cũng đủ để khiến hắn khinh thường quần hùng rồi. Hôm nay nghe Long Trần nói cái kia thần bí nam tử, vậy mà rất có thể cũng là đế miêu, Mặc Niệm lại càng hoảng sợ đồng thời, cũng càng phát ra ý chí chiến đấu sục sôi rồi. Long Trần, đừng động thủ rồi, người này lưu cho ta muốn một mình chiếu cố hắn. Mặc Niệm trong mắt chiến ý bốc lên, đối thủ như vậy rất khó khăn được. Phượng Phỉ hắn không có lý do gì động thủ, không cách nào tới phân cao thấp, nhưng là cái này thần bí nam tử chính là tà đạo cường giả, căn bản không cần lấy cớ cùng lý do, trực tiếp làm thì xong rồi. Hắn biết rõ Long Trần ý tứ, vì phòng ngừa xuất hiện đại diện tích thương vong, bọn hắn phải trước tiên hợp lực đem cái này thần bí nam tử đánh bại, nếu không không biết có bao nhiêu chính đạo đệ tử khả năng bị đánh chết. Cho nên Mặc Niệm cải biến chủ ý, hắn muốn một mình cùng cái này thần bí cường giả kịch chiến một hồi. Long Trần lập tức có chút do dự, nếu như tiến vào tinh vực thần giới, tất cả mọi người phân tán rồi, người này nếu như đuổi giết chính đạo đệ tử, như vậy trừ hắn ra cùng Mặc Niệm bên ngoài, chỉ sợ không người nào có thể ngăn cản hắn. Long Trần hy vọng hiện tại liền đem hắn tiêu diệt, đem nguy hiểm tiêu diệt ở vô hình, nhưng là Mặc Niệm nói như vậy, Long Trần có chút khó xử rồi. Ông, đúng lúc này, hư không rung rung, một khung hoa lệ liễn xa, sụp đổ khai hư không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phượng Phỉ đại nhân, mọi người một tiếng thét kinh hãi, cái kia liễn xa là Phượng Phỉ tỏa giá, chứng kiến tỏa giá đã biết rõ Phượng Phỉ bản thân đã đến. Thật sự là đáng tiếc, xa xa một cái trên đầu ngọc sừng, hình thể khôi ngô nam tử, hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng, vẻ mặt khó chịu. Người này không phải người khác, đúng là Lục Giác Hải Xà nhất tộc Vương Tử, từng tại thiên địa số mệnh bộc phát thời điểm, cùng Long Trần tranh đoạt mạnh nhất số mệnh nước lũ, lại bị Long Trần hành hung đào tẩu cái vị kia. Về sau Hải Yêu nhất tộc nhằm vào Long Trần, kết quả Long Trần nổi giận phía dưới, đi thiên võ hoàn hải hạ độc, làm cho Hải Yêu nhất tộc không thể không cúi đầu. Hơn nữa Long Trần còn đưa ra điều kiện, lại để cho Hải Yêu nhất tộc đi đánh gãy Đông Phương Ngọc Dương chân. Kết quả Hải Yêu nhất tộc hết cách rồi, thật sự đi, chuyện này lúc ấy náo xôn xao. Bất quá từ khi sự kiện kia về sau, Hải Yêu nhất tộc trở nên thấp điều nhiều hơn, một mực không có gì động tĩnh, lần này tinh vực thần giới mở ra, Hải Yêu nhất tộc cũng tham gia. Không riêng tham gia, còn đã mang đến suốt 150 vạn Hải Yêu nhất tộc cường giả, là thiên võ đại lục ở bên trong, số lượng tối đa nhất tộc. Hải Yêu nhóm số đếm phần đông, muốn so với lục địa trên sinh linh nhiều nhiều lắm. Chỉ có điều Hải Yêu nhất tộc lúc này đây xuất động toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh, từng cái đều là ngàn giảm chọn một, là cường giả chân chính. Còn có bởi vì cùng lục địa trên các tộc quan hệ cũng không tốt, sở hữu bọn hắn một mực đều tại biên giới khu vực, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Đương Long Trần cùng tà đạo phát sinh xung đột, hắn hưng phấn mà cực kỳ khủng khiếp, nhưng là lúc này Phượng Phỉ đến rồi, trận này chiến đấu khẳng định đánh không đứng dậy rồi, lại để cho hắn thất vọng. Thất vọng không riêng gì Hải Yêu nhất tộc, còn có viễn cổ thế gia người trong liên minh, nhất thất vọng, muốn thuộc đế phong rồi. Phượng Phỉ liễn xa ngang trời, bọn thị vệ hộ ở chung quanh, bọn thị nữ rèm xe vén lên, vân búi tóc cao vãn, lạnh lùng như cửu thiên tiên tử Phượng Phỉ theo liễn trong xe đi ra. Nàng mắt Phượng ngắm nhìn bốn phía, thấy được trong đám người Long Trần, con mắt có chút sáng ngời, gật đầu nói. Xem ra ngươi khôi phục được không tệ, lại có tinh thần gây chuyện thị phi rồi, rất tốt, rất tốt. Thanh âm ôn hòa, không mang theo chút nào cảm tình. Nói liên tục hai cái rất tốt, tự lại để cho người có chút ý vị sâu xa rồi. Trước đó lần thứ nhất Long Trần cùng Phượng Phỉ linh hồn đối với sông, kết quả lưỡng bại câu thương, chuyện này đưa tới toàn bộ thiên võ đại lục oanh động, Long Trần nếu không thanh danh không tổn hại, ngược lại càng hơn lúc trước. Trước đó lần thứ nhất lưỡng bại câu thương về sau, Phượng Phỉ lưu lại lời nói đến, chờ hai người khỏi hẳn về sau, hội lại tiến hành một lần đọ sức, không biết Phượng Phỉ trong miệng vô cùng tốt, có phải hay không ý nghĩa, có thể đọ sức rồi. Người cái đó con mắt xem ta gây chuyện thị phi, không biết chuyện đã trải qua, tự tùy tiện có kết luận, nói ngươi là ngu xuẩn, thật sự không có oan uổng ngươi. Long Trần cười lạnh, Long Trần nhất khó chịu đúng là Phượng Phỉ cái loại này cao cao tại thượng, một bộ nàng nói cái gì chính là cái gì, người khác không thể làm trái bộ dáng, vừa lên đến, tự cho người chụp mũ, làm cho người phi thường căm tức. Long Trần, người thật to gan, thị vệ bên cạnh nhóm, lập tức trợn mắt nhìn, ni mã, người đặc sao không thể đổi lại thường nói sao. Ta nghe được đều muốn lỗ tai sinh ra cái kén rồi, người không có được đi học. Sư phụ người tự không dạy qua người cái khác từ sao. Long Trần nhìn xem người thị vệ kia, tựa hồ hắn là thị vệ trong thân phận so sánh tồn tại đặc thù, mỗi lần đều là hắn nói chuyện, không khỏi tức giận nói. Mỗi lần đều nói đồng dạng, một điểm mới là cảm giác đều không có, nếu như không phải khoảng cách xa, Long Trần thậm chí nghĩ đi lên tựu là một cái miệng rộng tử, người như vậy quá nhận người phiền. Ngươi, thị vệ kia trên thực tế là Phượng Phỉ thị vệ trưởng, là bọn thị vệ trong mạnh nhất một cái, hôm nay gặp Long Trần trả lời lại một cách mỉa mai, lập tức giận dữ. Phượng Phỉ ngọc thủ có chút vung lên, ngăn trở thị vệ kia trường, nhìn xem Long Trần nói, nhiều lời vô ích, ta và ngươi tầm đó sớm muộn gì sẽ có một trận chiến, hy vọng ngươi tiến vào tinh vực thần giới, có thể có chỗ gặp gỡ, nếu không, tự quá không có ý nghĩa rồi. Long Trần lắc đầu, đối với cái này dạng tự cho là đúng nữ nhân, Long Trần đã chẳng muốn nói cái gì rồi. Phượng Phỉ, ngươi như thế nhằm vào huynh đệ của ta, ngươi không phải là vừa ý hắn đi à nha. Mặc Niệm nhìn Phượng Phỉ, lại nhìn một chút Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng hèn mọn bị ổi dáng tươi cười. Long Trần tức giận đến muốn quất hắn, cái này Mặc Niệm như thế nào cùng Quách Nhiên một đường mặt hàng, lừa người không đền mạng, Mộng Kỳ bọn người tựu ở bên cạnh đấy. Ngươi nói láo, ngươi hỗn đản, ngươi dám khinh nhờn Phượng Phỉ đại nhân, loại người như ngươi người nên bị ném nhập cắt lưới địa ngục. Phượng Phỉ khí đến sắc mặt trắng bệch, nắm đấm đều rất nhanh rồi, nàng đời này còn chưa từng có người dám như thế đùa giỡn nàng tức giận được nói không ra lời. Bên người nàng thị vệ thị nữ lại giận dữ rồi, tựa hồ không thấy được Phượng Phỉ vẻ mặt sát khí, cũng không có phản ứng Long Trần trợn mắt nhìn. Mặc Niệm ha ha cười nói, đừng không có ý tứ, nam nhân mà, ba vợ bốn nàng hầu quá bình thường rồi, ai không muốn trái ôm phải ấp. Đương bỗng nhiên Mặc Niệm sau lưng không biết lúc nào hiện ra một cái đồng cái chiêng, hung hăng nện ở Mặc Niệm cái ót trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, dọa mọi người nhảy dựng. Mặc Niệm chính nói được nước miếng tung bay, không có bất kỳ phòng bị, bị gõ được màng nhĩ nổ vang, không khỏi giận dữ. Ai đánh ta? Nhưng khi Mặc Niệm quay đầu, chứng kiến một nữ tử đối với hắn trợn mắt nhìn thời điểm, lập tức như là đã chút giận bóng ra, thoáng cái ỉu xìu. Mặc Niệm trở nên có chút ủy khuất mà nói, Tông Anh, ta muốn hỏi hỏi, ta sai tại nơi nào? Sai tại nơi nào, ngươi cũng muốn như cái nào đó hoa tâm đại củ cải trắng giống nhau. Còn cái gì ba vợ bốn nàng hầu quá bình thường rồi, ý của ngươi là ngươi không bình thường quá. Còn ai không muốn trái ôm phải ấp, nói, ngươi muốn ôm ai? Thế nào địa, ta một người còn chưa đủ ngươi vuốt ve. Nói, muốn ôm ai, Liễu Tông Anh càng nói càng khí, vung không biết từ nơi này lấy ra đồng cái chiêng, càng không ngừng gõ Mặc Niệm đầu, đương đương đương thanh âm, trên không trung quanh quẩn, thấy tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ta nói đúng là Long Trần, ta đều là thay hắn nói. Mặc Niệm ôm cái đầu, tùy ý Liễu Tông Anh đánh hắn, cũng không dám hoàn thủ, cũng không dám tránh né. Ngươi nói hắn, chẳng lẽ trong lòng ngươi sẽ không nghĩ tới? Ngươi có phải hay không rất hâm mộ hắn, đố kỵ hắn? Liễu Tông Anh cả giận nói chuyện, tay lại không dừng lại, đương đương đương một chầu gõ. Mọi người lại giật mình vừa buồn cười, Mặc Niệm lại bị một nữ tử đánh chính là không dám chút nào hoàn thủ, hơn nữa nữ tử kia, vậy mà cũng là mới vào thông minh, khí tức phi thường nhỏ yếu, căn bản không như cái gì cao thủ chân chính. Nên, đáng đời, thực đáng đời. Long Trần vỗ tay khen, báo ứng rốt cuộc đã tới, cho ngươi cho ca đào hầm, chính mình mất trong hầm đi à nha. Chứng kiến Mặc Niệm bị hành hung, Phượng Phỉ bọn người cũng là sắc mặt cổ quái, không có làm tin tưởng tình huống như thế nào. Vợ, tại đây nhiều người như vậy, cho ta chút mặt mũi, đừng đánh nữa, muốn đánh, cũng trở về ra không có người thời điểm lại đánh a. Mặc Niệm cầu khẩn nói, hừ, Liễu Tông Anh tựa hồ cũng hiểu được tại đây không quá thuận tiện, hừ lạnh một tiếng, đình chỉ động tác, tạm thời buông tha Mặc Niệm. Khi thấy Long Trần vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dáng, Liễu Tông Anh đi đến Đường Uyển Nhi trước mặt, đưa trong tay đã đánh cho biến hình phá cái chiêng kín đáo đưa cho nàng. Nam nhân này a, không thể nuông chiều, có thể qua tựu qua, không thể qua, tựu đánh chết ăn thịt. Long Trần mặt thoáng cái tựu đen, đây là cái gì ý tứ? Đường Uyển Nhi cười hì hì tiếp nhận phá cái chiêng, còn nói âm thanh tạ. Trải qua việc này về sau, Mặc Niệm tựa hồ cảm thấy thật mất mặt, vậy mà trốn đến đám người đằng sau đi. không còn có vừa rồi ngang ngược cản rỡ, không ai bì nổi bộ dáng. Phượng Phỉ hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục thoáng một phát, mở miệng nói, thời gian đã đến, tất cả mọi người đến đông đủ, mọi người đi theo ta. Nói xong Phượng Phỉ lấy ra một khối nước sơn đen như mực thứ đồ vật, không đợi mọi người thấy tinh tường vật kia là cái gì, Phượng Phỉ thò tay tại trong hư không vẽ một cái, hư không lại bị xé rách ra một đầu lỗ hổng lớn. Phá giới thần thạch, khá lắm, thần tộc thậm chí ngay cả loại này trong truyền thuyết thứ đồ vật đều có. Hạ thần một tiếng thét kinh hãi, nhận ra Phượng Phỉ trong tay bảo vật. Hư không vỡ ra một đầu cực lớn lỗ hổng, Phượng Phỉ một ngựa đi đầu, xuất trước đi vào, ngay sau đó tất cả mọi người theo ở phía sau, đi vào này cái thần bí không gian. Đương Long Trần bọn người tiến vào thần bí không gian về sau, phát hiện không gian khí thức cùng thiên võ đại lục hoàn toàn bất đồng, mà ngay cả pháp tắc đều có được biến hóa vi diệu. Chung quanh đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, phảng phất đi tại thời không thông đạo bên trong, cảm giác thân thể tại vặn vẹo, làm cho người có chút không thoải mái, tu vi càng chênh lệch cảm giác lại càng rõ ràng. Liễu Tông Anh sắc mặt tái nhợt, Mặc Niệm thò tay lôi kéo nàng, giúp nàng ngăn cản chung quanh quái lực, mới dễ dàng một ít. Hô, thông đạo biến mất, mọi người đứng tại một tòa cự đại trên đài cao, đương nhìn rõ ràng tình huống chung quanh thời điểm, vô số người nghẹn ngào kinh hô. Chương 2431, U Linh Thuyền. Mọi người phát hiện, đài cao vậy mà thành lập tại một tòa ở trên đảo, mà cái này tòa phương viên mấy trăm vạn dặm đại đảo nhỏ tự, vậy mà phiêu phù ở hư không phía trên, chung quanh là vô tận ngôi sao. Đây là nơi nào? Vô số người kinh hô, bọn hắn phảng phất đưa thân vào thương khung bên trong, nhìn xem chung quanh vô tận tinh không, không biết đặt mình trong nơi nào. Đương Long Trần bọn người tiến đến thời điểm, phát hiện tại đây đã đứng đầy vô số cường giả, thậm chí có mấy trăm vạn nhiều, so toàn bộ thiên võ đại lục các cường giả cộng lại còn nhiều hơn. Bọn hắn đều xuyên lấy thần tộc đệ tử quần áo và trang sức, Long Trần xuất hiện thời điểm, trong những người này, có người đối với Long Trần phất tay thăm hỏi. Long Trần liếc nhận ra, cùng hắn chào hỏi dĩ nhiên là thứ 8 Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ. Long Trần theo chân bọn họ phất phất tay, đánh nữa cái bắt chuyện, chỉ có điều cái kia 10 vạn Thiên Long quân đoàn các chiến sĩ, bị vô số thần tộc đại quân bao phủ, thần tộc đệ tử nhiều lắm. Nhìn xem chung quanh vô tận thần tộc đệ tử, cùng cái kia minh mông tinh không, thiên võ đại lục cường giả, càng không ngừng xì xào bàn tán, đối với như vậy thế giới, cảm thấy có chút khẩn trương. Chư vị không cần kinh hoàng, tại đây chính là tinh vực thần giới cửa vào. Đúng lúc này, một cái thanh âm già nua truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, tại biển người cuối cùng, có hai cây trùng thiên cột đá, cây cột đá ở trong, không gian càng không ngừng lưu chuyển, thụy hà mãnh liệt, nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào. Tại nơi này kỳ quái môn hộ trước khi, có một cái lão già tóc bạc, khuôn mặt hiền lành mà nhìn xem mọi người. Đan chủ đại nhân, Long Trần sững sờ, không thể tưởng được lão già này, cũng không phải là tứ đại thần tộc cường giả, mà là thần đan đường đan chủ đại nhân. Long Trần lập tức tưởng tượng, lập tức nghĩ tới nguyên nhân trong đó, tứ đại thần tộc tầm đó cũng không phải thập phần sự hòa thuận, chủ trì tinh vực thần giới mở ra, cần một vị tuyệt đối công chính nhân vật đến chấp hành, miễn cho có người âm thầm nghi vấn. Đan chủ đại nhân tại trong thần tộc, đức cao vọng trọng, lại không thuộc về tứ đại gia chủ nhiệm gì nhất tộc, cho nên, hắn đến chủ trì phi thường phù hợp. Cho mọi người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là chúng ta thần tộc đan chủ đại nhân, thân phận có thể cùng tứ đại thần tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa, cho nên đan chủ đại nhân nói lời nói thời điểm, giữ yên lặng, không muốn bỏ qua từng cái chữ, cái này cùng tánh mạng của các ngươi tương quan, không muốn tự lầm. Tại đan chủ đại nhân bên người, một vị thiên tự bối trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Vị trưởng lão này Long Trần chưa thấy qua, cũng không biết là đến từ cái đó một nhà, người này khuôn mặt cũ kỹ lạnh lùng, kinh hắn một tiếng quát lớn, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, cẩn thận lắng nghe. Chứng kiến mọi người không có người lên tiếng, cũng không có ai nói lý ra linh hồn truyền âm. Cái kia trưởng lão gật gật đầu, đối với đan chủ đại nhân thi lễ một cái, làm ra một cái thỉnh tiếp tục thủ thế. Đan chủ đại nhân mỉm cười, khuôn mặt hiền lành, mở miệng nói, tinh vực thần giới, trên thực tế là chúng ta thiên võ đại lục, cùng thần giới tương liên thông đạo, cũng là mọi người thường nói thành tiên lộ, phong thần bậc thang. Nghe được đan chủ đại nhân, mọi người một mảnh xôn xao, mà ngay cả Long Trần cũng trong lòng kinh hoàng, thành tiên lộ, phong thần bậc thang. Đây chẳng phải là có thể thành tiên thành thần, yên tĩnh. Cái kia trưởng lão nghiêm nghị uống đến, âm thanh như bôn lôi, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, linh hồn đau đớn, nhao nhao ngậm miệng lại. Đan chủ đại nhân đối mặt mọi người giật mình, mỉm cười, phất phất tay nói, không sao, ai lần đầu tiên nghe nói loại tình huống này, đều có thể như vậy, không cần phải như thế nghiêm khắc, người muốn hù đến bọn hắn rồi, nếu có nghi vấn gì, hoàn toàn có thể nói đi ra. Đan chủ đại nhân ý bảo cái kia trưởng lão, không muốn đối với mọi người như thế nghiêm khắc, cái kia trưởng lão đành phải gật đầu lui ra. Đan chủ đại nhân, tiểu tử có chút kỳ quái, không phải nói, thần thoại thời đại đã qua, chúng ta thiên võ đại lục không phải không người nào có thể thành tiên thành thần đến sao? Cái này thành tiên lộ, phong thần bậc thang vậy là cái gì tình huống? Gặp đan chủ đại nhân cho phép người khác vấn đề, cả buổi cũng không có người nói chuyện, Long Trần trực tiếp mở miệng. Đan chủ đại nhân ha ha cười nói, vấn đề này hỏi rất hay, hy vọng mọi người không muốn như vậy câu nệ, bằng không thì lão đầu tử một người nói, liền cái tiếp từ nhi người đều không có, tự lộ ra quá xấu hổ rồi. Hơn nữa người đã già, đầu óc cũng mất linh quang, không biết cái đó vài thứ nói, cái đó vài thứ không có giảng, nếu như nói liên miên cằn nhằn, một việc nói mười mấy lần, nên giảng một kiện không có giảng, vậy cũng tự xấu hổ rồi. Đan chủ đại nhân làm người hiền lành hòa ái, nói chuyện ẩn giấu khôi hài, không có một tia cường giả cái giá đỡ, làm lòng người sinh hảo cảm. Trước khi mọi người sở dĩ không dám vấn đề, đó là bởi vì bị thân phận của hắn làm cho sợ hãi, có thể cùng thần tộc tộc trưởng bình khởi bình tọa tồn tại, bọn hắn sợ nói sai rồi lời nói, đắc tội vị này chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Long Trần mở miệng, lại để cho không ít người trong nội tâm âm thầm cảm thán, rốt cuộc là Long Trần, toàn bộ thiên võ đại lục lá gan lớn nhất người, đối mặt khủng bố như thế nhân vật, vậy mà không có một vẻ khẩn trương. Bọn hắn không biết là, Long Trần đã sớm cùng đan chủ đại nhân từng có trao đổi, chỉ có điều trước đó lần thứ nhất cùng Diệp Khiêm đan đạo đối lập, đối với thần tộc mà nói không phải cái gì sáng rọi sự tình, đan chủ đại nhân đối với chuyện này không chút nào để ý, nhưng là thần tộc lại đối với chuyện này phong tỏa tin tức, cấm đối ngoại lộ ra. Cho nên Long Trần cùng Phượng Phỉ đối chiến tin tức mọi người đều biết, nhưng là Long Trần cùng Diệp Khiêm đấu đan sự tình, không ai biết được. Đan chủ đại nhân nhuận nhuận yết hầu mở miệng nói, Long Trần cái nghi vấn này, tương tin cũng là rất nhiều người nghi vấn trong lòng, theo đã có lịch sử văn hiến ở bên trong, mọi người đều biết, tiên cổ đại chiến về sau, trước khi tu hành văn minh đã đoạn tuyệt, thần tiên mà nói, tuy nhiên một mực tồn tại, nhưng lại không còn có thành tiên thành thần ví dụ. Hiện tại thiên võ đại lục còn có thần chi truyền thừa, nhưng là cái kia đều là tiên cổ thời đại trước khi lưu lại, hôm nay thu được thần chỉ, cũng đều là thần linh chưa bao giờ biết ra truyền đến.